Có ý tứ. Lưu Tinh con ngươi nội lanh mang loại ra, dừng ở kia tướng lĩnh, người sau bất quá là mệnh luân tam cảnh tu vi mà thôi, hắn động động thủ là có thể muốn người sau tính mệnh. Về phần trên trăm vị chiến sĩ càng chịu không nổi một kích, châu chấu đá xe, muốn chết. Lưu Tinh, ta khuyên ngươi hiện tại ly khai, bằng không ngươi mang sẽ chết không thể chết lại. Tướng lĩnh thanh niên tức giận quát dẹp đường, trước khi ngươi mang người sát nhập thành nội, giết Lưu gia đông đảo đệ tử, Lưu Trọng Dương lão tiền bối giận dữ đang ở bắt giết ngươi, ngươi còn dám trở về, chịu chết sao? Lưu Tinh nghe được, thanh niên này tướng lĩnh là vì tốt cho hắn, thế nhưng hắn khi nào mang người quần sát vào thành nội, đánh chết Lưu thị tông tộc đệ tử. Hắn giống như mới từ Tây Địa chạy tới Nam Địa A, còn không có vào thành, làm sao sẽ đánh chết Lưu thị con em gia tộc đây? Ngươi trang cái gì hồ đồ? Thanh niên tướng lĩnh lạnh lùng quát, nửa ngày trước, một đám mặc ô kim áo giáp người đeo mặt nạ lẻn vào thành nội, gặp phải Lưu gia đệ tử liền động thủ. Hơn nữa Nam Địa cái khác thành nội Lưu gia nhánh núi cũng bị diệt tộc hơn 10 nhà. Lưu Trọng Dương tức giận, chính tại đi khắp mọi nơi tìm ngươi hình bóng. Cái gì? Lưu Tinh con ngươi nội hiện lên ngập trời sắc mặt giận dữ, nghĩ không ra có người dĩ nhiên giả mạo hắn tới đánh chết Lưu thị tông tộc đệ tử, còn không có hơn 10 nhà nhánh núi gia tộc, là ở muốn chết. Hắn đã sớm ngờ tới sẽ có người giả mạo 36 người, có thể lại thật không ngờ nhanh như vậy không nói, còn đang triệt để đem hắn và Lưu thị tông tộc mâu thuẫn sơ cứng. Cái này là muốn đưa hắn vào chỗ chết. Là ai? Lưu Tinh trong lòng âm thầm gào thét, Lâm gia, Bạo gia, còn là Âm Sát Tông. Đông nhiên hắn nghĩ đến Hiên bị người bắt đi chuyện tình, chẳng lẽ là kia một cổ thế lực thần bí. Xem ra Phi Tuyết Vương triều nội cũng không giống như là biểu mặt vậy gió êm sóng lặng. Ta đã biết, nhưng việc này không phải là ta làm, ta vào thành phải đi Lưu gia, nhưng không phải là diệt tộc. Lưu Tinh, ngươi cái tiểu xuất sinh. Đúng lúc này, xa xa một đạo thương lão tiếng quát quần quận truyền đến. Chợt mấy đạo thân ảnh hạ xuống, khí tức quần quận, trong đó có một người chính là Lưu Cửu Thiên, còn có thành chủ Phượng Vân Minh. Lão giả cầm đầu đúng là Lưu Trọng Dương, hắn sau khi rơi xuống đất căm tức nhìn Lưu Tinh quát dẹp đường, ngươi tiểu xuất sinh này, cánh cứng rắn đúng không, dám đối Lưu gia người hạ ngoan thủ, lão phu thật hận không thể lúc đầu cho ngươi chết ở chấp pháp trong đại điện. Tộc trưởng, ta Lưu Tinh nhắc tới không phải là ta làm đây. Lưu Tinh xoay người dừng ở Lưu Trọng Dương, bình tĩnh nói, bởi vì chuyện này đích xác không phải là hắn làm. Tiểu xuất sinh, ngươi còn dám nói xạo. Lưu Cửu Thiên một bước bước ra quát dẹp đường, kia từng cổ một thi thể chẳng lẽ là bọn họ tự sát sao? Còn có mười mấy chô nhanh núi bị diệt, lẽ nào cũng là tự sát sao? Lưu Tinh, ngươi cái phát rồ xuất sinh, diệt Trần gia, muốn tới diệt Lưu gia đúng không? Lưu Cửu Thiên con ngươi nội đều là sát ý, trận đối về Lưu Trọng Dương đạo, tộc trưởng, loại này xuất sinh còn lưu hắn làm cái gì, giết hắn. Lưu Trọng Dương ngưng mi, trong lòng hắn không gì sánh được sinh khí, nhưng còn chưa tới không lý trí tình trạng. Việc này lão phu nghĩ có chút kỳ hoặc. Đột nhiên, đứng ở Lưu Trọng Dương bên người lão giả nói, lão giả này là Lưu Xuyến gia gia, tên là Lưu Trọng Sơn, là một vị định thiên cảnh cường giả, Lưu gia chỉ lần này hai vị định thiên cảnh nhân vật. Tam ca, ngươi không cảm thấy sao? Lưu Trọng Sơn nhìn về phía Lưu Trọng Dương. Lưu Trọng Dương chân mày nhíu rất sâu, nói thật đi hắn cũng không tin Lưu Tinh là vong ân phụ nghĩa chi đồ. Động lòng người đàn rõ ràng thấy là một đám mặc ố kim áo giáp của người giết Lưu thị đệ tử cùng diệt nhánh tộc. Tộc trưởng, có thể hay không khiến ta xem một chút những thứ kia người bị chết? Lưu Tinh vẫn như cũ bình tĩnh nói. Tốt, lão phu để ngươi chết nhắm mắt. Lưu Trọng Dương vung tay lên, kia thủ thành tướng lĩnh mang người đàn nhảy vào thành nội, đem những thứ kia chết đi đệ tử nhộn nhịp mang ra tới. Lưu Tinh đi ra phía trước, cha nhìn một chút, đều là bị người một kiếm phong cổ họng, linh hồn hắn lực theo kia kiếm thương vết rách chỗ chui vào trong cơ thể. Rất nhanh tại những thi thể này trong cơ thể phát hiện âm sát hàn khí. Lúc này nở nụ cười lạnh, xoay người nói, tộc trưởng, những người này không phải của ta người giết chết. Có gì chứng cứ? Lưu Trọng Dương con ngươi nội tức giận cuồn cuộn, rõ ràng không tin. Tộc trưởng, thua thiệt ngài là định thiên cảnh cường giả, lẽ nào sẽ không có phát hiện bên trong cơ thể của bọn họ đều có một tia âm sát hàn kiếm khí sao? Người của ta không có một tu luyện âm sát công pháp, hơn nữa tính là thật giết bọn họ, cũng sẽ không là một kiếm phong cổ họng. Lưu Tinh tự tin không gì sánh được nói. Lưu Trọng Dương nhướng mày, lúc đó nghe nói Lưu gia đệ tử bị giết, trong lòng hắn giận dữ, căn bản không có tới cùng kiểm tra, lúc này khí tức theo mặt đất nhảy vào những thi thể này trong cơ thể rất nhanh phát hiện Lưu Tinh nói âm sát hàn kiếm chi khí, đích thật là tà ác công pháp. Có thể điều này cũng không có thể chứng minh thì không phải là Lưu Tinh của người gây nên. Người của ngươi đây? Lưu Trọng Dương tức giận quát dẹp đường. Hôm nay kêu 36 vị mặc ố kim áo giáp của người tại Phi Tuyết Vương triều nội thành một đoàn mê, không có ai biết bọn họ là cái gì thế lực. Đương nhiên ngoại trừ Tuyết Nguyệt Thương hội ở ngoài. sẽ ở đó. Lưu Tinh chỉ xa xa ngọn núi, nhàn nhạt nói. Lưu Trọng Dương đám người ánh mắt đảo qua, đích xác tại ngọn núi kia thượng thấy được 37 đạo thân ảnh, trong đó một vị là thiếu nữ. Chờ. Lưu Trọng Dương thân thể một túng, chỉ xích thiên ngai trong nháy mắt đến kia trên ngọn núi, tốc độ cực nhanh khiến Lưu Tinh con người bỗng nhiên vừa nhảy. Hắn đồng dạng tu luyện đạp vân bộ, có thể cùng Lưu Trọng Dương so với kém rất xa. Tiếp theo, Lưu Trọng Dương đã bắt cùng nhau người đeo mặt nạ trở về, là đường chủ Cam Mạc. Lao già kia, vung. Cam Mạc giống giận. Hừ. Lưu Trọng Dương hừ lạnh một tiếng, đem Cam Mạc ném trên mặt đất lạnh giọng quát dẹp đường, thả ra của ngươi nội tức. Vung liền vung. Cam Mạc rơi xuống đất, một cổ hung hãn khí tức từ bên trong thân thể của hắn gào thét ra, mang theo tiêu sát ý, vô cùng cường đại, ngay cả Lưu Cửu Thiên Đô trong lòng kinh hãi. Thảo nào Tây Địa Trần gia bị diệt, Lưu Tinh người bên cạnh tùy tiện chảo một vị nội tức cũng không so với hắn yếu đi nơi nào. Cam Mạc khí tức chỉ là hung hãn tàn bạo, nhưng không âm sát lạnh lẽo, vừa so với là có thể biện ra là không phải là người của hắn gây nên. Lưu Trọng Dương ánh mắt lóe ra vẻ nghi hoặc, từ Cam Mạc nội tức tới phán đoán, đích xác không phải là Cam Mạc gây nên, có thể hắn không tin, thân ảnh lóe lên xuất hiện lần nữa tại ngọn núi kia thượng, khiến mọi người thả ra nội tức. Rất nhanh, Lưu Trọng Dương cất bước mà đến, sắc mặt ngưng trọng. Hắn nhìn Lưu Tinh đạo, là lão phu hồ đồ trách lầm ngươi, đích xác không là của ngươi người gây nên. Tộc trưởng, ngài đây là đang bao che hắn. Lưu Cửu Thiên biến sắc, đây chính là đánh chết Lưu Tinh cơ hội tốt, làm sao có thể bỏ qua đây. Ngươi câm miệng cho ta. Lưu Trọng Dương dừng ở Lưu Cửu Thiên lạnh lùng quát, hắn tuy rằng lão liễu, nhưng còn không hồ đồ. Lưu Cửu Thiên vài lần đánh chết Lưu Tinh chuyện tình, hắn có thể không biết sao. Lưu gia các trưởng lão khác nhộn nhịp ngạc nhiên, Lưu Trọng Dương dĩ nhiên vì Lưu Tinh cái này tội nhân quát lớn gia chủ, xem ra Lưu Tinh tại trong lòng của hắn phân lượng đều so với bọn hắn muốn trọng. Lưu Cửu Thiên ra mặt run lên thối lui đến đoàn người sau khi không lên tiếng nữa, ánh mắt lạnh lùng dừng ở Lưu Tinh, tràn đầy tức giận sát ý. Lưu Tinh, ngươi tới Nam Địa làm cái gì? Lưu Trọng Dương dừng ở Lưu Tinh quát hỏi. Lưu Tinh mang theo 36 người đến đây tổng không phải là tới đùa a? Tộc trưởng, về phần là ai giết cái này đệ tử cùng diệt nhánh núi, ta Lưu Tinh sẽ đích thân tra rõ, trả ta thanh bạch. Nhưng hôm nay ta tới đây chỉ có một mục đích. Nói. Hắn ánh mắt nhìn về phía đoàn người phía sau nhất Lưu Cửu Thiên, khiến Lưu Cửu Thiên mục quang chút ngưng. Tiểu xuất sinh, ngươi nghĩ tới giết ta. Lưu Cửu Thiên sắc mặt lập tức kinh sợ, quát dẹp đường, chính là mệnh luân ngũ cảnh con kiến hôi, thật cho rằng có thể giết bổn gia chủ. Phải không? Lưu Tinh cười lạnh một tiếng, dừng ở Lưu Cửu Thiên đạo, ngươi không sợ vì sao trốn ở đoàn người sau khi. Lưu Cửu Thiên ra mặt run lên, chợt quát dẹp đường, bổn gia chủ khi nào là tránh sau lưng bọn họ, tiểu xuất sinh. Ngươi muốn tìm cái chết ta thành toàn ngươi. Cút về. Nhìn Lưu Cửu Thiên một bước bước ra tới, Lưu Trọng Dương ngưng mi quát dẹp đường, một hơi thở chấn Lưu Cửu Thiên sắc mặt đại biến chợt lui một bước. Tộc trưởng, Lưu Tinh lần này đến đây mục đích chỉ có một, chém giết Lưu Cửu Thiên, hắn hẳn phải chết. Lưu Tinh dừng ở Lưu Trọng Dương nói. Làm càn. Lưu Trọng Dương quát to, hắn chính là tông tộc gia chủ, là ngươi nói giết liền giết sao? Lưu Cửu Thiên cũng không là con của hắn, thế nhưng Lưu gia tông tộc gia chủ cũng không có làm ra quá phận chuyện tình, tuy nói đánh chết Lưu Tinh mấy lần không vẫn là không có thực hiện được sao. Nếu thật là khiến Lưu Tinh đánh chết Lưu Cửu Thiên, Lưu gia lại thiếu một vị cường giả, cùng những gia tộc khác so với kém xa hơn, còn nói thế nào quật khởi. Ta nhất định phải giết đây. Lưu Tinh ngưng mi dừng ở Lưu Trọng Dương, thái độ kiên quyết, rõ ràng là tại nói cho Lưu Trọng Dương, hắn và Lưu Cửu Thiên chính hắn đảm nhiệm chọn một người, có Lưu Cửu Thiên sẽ không hắn, có hắn sẽ không Lưu Cửu Thiên. Lưu Tinh. Ngươi vì sao như vậy cố chấp, Lưu lão tộc trưởng cho ngươi dưới bậc thang, ngươi còn không rút đi. Đột nhiên, lúc này Phượng Vân Minh nói chuyện. Lưu Tinh con ngươi lạnh lẽo, quát dẹp đường, ở đây có phần của ngươi nói chuyện sao? Cút cho ta. Thoại âm rơi xuống, cường hãn nội lực từ lòng bàn tay phun ra nuốt vào ra. Phượng Vân Minh đầu tiên là sửng sốt, chợt cũng là giận dữ, trên lòng bàn tay hỏa diễm quấn, một trưởng đánh phía Lưu Tinh. Thình thịch hoanh. Phốc suy. Hai người trưởng lực va chạm trong nháy mắt Phượng Vân Minh sắc mặt cự biến hóa, một cổ cường hãn chân lực trong nháy mắt nát bấy chân lực đánh vào tại trong cơ thể hắn, cổ họng một ngọt tiên huyết phun ra bên ngoài cơ thể, thân thể lăng không té bay ra ngoài. Thấy như vậy một màn, đoàn người con ngươi trong nháy mắt đọng lại dâng lên. Cồn vật bi, thì F. Chương 225, chém giết Lưu Cửu Thiên. Phượng Vân Minh chính là nghịch tuyết thành thành chủ coi như là trong triều đình người, gần nhất đột phá mệnh luân cựu cảnh, dáng vẻ bệ vệ chính vượng. Vì vậy có vài phần cao ngạo mới nói muốn nhục nhã Lưu Tinh một phen tới cùng Lưu Cửu Thiên giao hảo, cũng không nghĩ Lưu Tinh cường hãn như vậy, mạng hắn vòng cửu cảnh đều bị đánh bay. Phụ thân. Xa xa một đạo màu lửa đỏ thân ảnh vọt tới, đúng là Phượng Vân Minh nữ nhi Phượng Tiểu Kiều, thấy nàng phụ thân bị Lưu Tinh có thổ huyết thụ thương, lúc này con ngươi nội lóe ra tức giận, xoay người dừng ở Lưu Tinh quát lên, Lưu Tinh, ngươi dám đối cha ta xuất thủ. Xuất thủ ngươi có thể làm sao? Lưu Tinh cười lạnh một tiếng dừng ở Phượng Tiểu Kiều, người sau là có vài phần tư sắc, nhưng hắn tuyệt không sẽ nhiều liếc mắt nhìn. Ngươi! Phượng Tiểu Kiều sắc mặt cực giận, con ngươi nội hiện lên lanh mang, nâng cha nàng đứng ở đằng xa. Lưu Tinh khẽ hừ một tiếng, ánh mắt chuyển rời đến Lưu Cửu Thiên trên người quát dẹp đường. Lưu Cửu Thiên, ngươi nghĩ làm rùa đen rút đầu sao? Lúc này thành Bắc Môn đều là người, nhộn nhịp dừng ở bên này, thấy Lưu Tinh một quyền đánh bay Phượng Vân Minh thời điểm, bọn họ nội tâm đều run rẩy. Quá mạnh mẽ. Lưu Trọng Dương cùng Lưu Trọng Sơn sắc mặt hai người ngưng trọng không ngớt, rất là ngạc nhiên nhìn Lưu Tinh. Người này thật mạnh. Trong lòng hai người đều thì cho là như vậy, không ra mấy năm Lưu Tinh chỉ sợ có thể ngạo thị phi tuyết vương triều, cũng không là Lưu Cửu Thiên có khả năng so. Trong lúc nhất thời Lưu Trọng Dương quyết định không dưới, dù sao Lưu Cửu Thiên là Lưu gia tông tộc gia chủ, cứ như vậy khiến Lưu Tinh ở trước mặt hắn giết, hắn cái này tộc trưởng ngày sau còn có cái gì tín phục lực. Không chỉ như thế ở trên giang hồ chỉ sợ cũng phải bị người truyền mỉm cười trôi. Nhưng nếu là quản tất nhiên làm tức giận Lưu Tinh, hôm nay muốn giết Lưu Tinh rõ ràng không dễ, làm tức giận Lưu Tinh cũng không phải cử chỉ sáng suốt. Nghĩ, Lưu Trọng Dương đạo, Lưu Tinh, ngươi trước tiên thư trả lời viện A, Lưu Cửu Thiên lão phu sẽ nghiêm phạt hắn cho ngươi một cái công đạo. Tộc trưởng, ta là muốn hắn chết. Lưu Tinh thái độ kiên quyết, Lưu Cửu Thiên phải chết, hắn tới đây liền cái này một cái mục đích, không đạt được không ly khai. Si khả sát bất khả nhục. Lưu Cửu trời giận giống lên một tiếng mới, từ đoàn người nội nhảy đi ra, con người nội đều là ngập trời tức giận, hắn ở sâu trong nội tâm là có chút sợ hãi Lưu Tinh. Có thể cũng không phải không dám đánh một trận, hắn tình nguyện chết trận cũng không muốn bị Lưu Tinh trước mặt mọi người nhục nhã, coi như là bị chửi rùa đen rút đầu, tiếp theo là tự tin phải giết hắn coi hắn như không khí, như cái thất gỗ thượng thịt cá tùy ý giết. Tốt. Lưu Tinh nở nụ cười lạnh, hắn muốn chính là một màn này. Hừ. Trên hư không Lưu Trọng Dương hừ lạnh một tiếng, không hề xế vào, đạo, Lưu Tinh, nhánh núi bị diệt cùng với đệ tử bị giết, ngươi phải cho lão phu một cái làm sáng tỏ của ngươi khai báo. Tốt. Lưu Tinh gật đầu sau khi lại thấy Lưu Trọng Dương thân thể lóe lên ly khai trực tiếp trở về gia tộc đi, rất rõ ràng nơi đây sự tình hắn không hề nhúng tay, đảm nhiệm hai người ngươi chết ta sống. Lưu Trọng Dương đi, Lưu Trọng Sơn nhưng không có, hắn đối Lưu Cửu Thiên vốn là có vài phần phiến diện. Lưu Tinh tuy rằng thực lực cường đại nhưng kinh nghiệm thực chiến xa xa không bằng Lưu Cửu Thiên, thứ nhì hắn cũng muốn nhìn một chút Lưu Tinh đến cùng có thật lợi hại. Tiểu xuất sinh, thật cho rằng giết Trần Thừa Vân đánh bại Lâm Kinh Bảo, liền thiên hạ vô địch sao? Lưu Cửu Thiên cười miệt thị đi tới, trong cơ thể chân lực quần quận bạo xông ra, khí tức cường đại uy áp khiến người ta đàn sắc mặt đại biến. Mệnh luân đỉnh sao? Lưu Tinh ánh mắt vi ngưng, Lưu Cửu ngày nội tức giống như Trần Đường Phong cường đại. Cho hay muốn bắt đầu. Đoàn người nhìn Lưu Cửu Thiên bộc phát ra cường đại nội tức, Lưu Tinh cũng thả ra nội tức, trong lòng bọn họ kích động. Xa xa Lưu Cẩm Long con ngươi nội lộ vẻ lanh mang, hơn 20 ngày trước tại Bắc Địa phụ thân hắn liên hợp Lâm gia Lâm Vân Đồ cùng với Âm Sát Tông Âm Phong Túc bọn người không có thành công đánh chết Lưu Tinh, nếu không Lưu Tinh chết sớm. Lần này Lưu Tinh đến đây đánh chết phụ thân hắn, trong lòng hắn đồng dạng giận dữ, còn không chờ phụ thân hắn triệt để động thủ, hắn thân ảnh lóe ra mà đến che ở Lưu Cửu Thiên trước người đạo, phụ thân. Giết hắn không cần ngươi động thủ, khiến Long Nhi đến đây đi. Ngươi lui ra, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Lưu Cửu Thiên trực tiếp quát dẹp đường. Lúc này hắn không lo nổi bộ mặt mà là nói sự tình, hắn không có khả năng cầm con trai mình tính mệnh tới đùa giỡn. Lưu Cẩm Long trong lòng cực kỳ không phục, hắn hiện tại đích xác không phải là Lưu Tinh đối thủ, có thể hắn sao cam tâm đây. Giết. Một cổ hung hãn khí tức từ Lưu Cẩm Long trong cơ thể thả ra ngoài, dĩ nhiên đạt được mệnh luân ngũ cảnh đỉnh. Lôi kiếm nắm trong tay hướng phía Lưu Tinh lướt đi. Lưu Tinh ánh mắt vi ngưng, Lưu Cẩm Long thiên phú xác thực nếu so với Bạo Tiên Thiên lợi hại, nhưng trong mắt hắn không gì hơn cái này. Hắn xúc động trong cơ thể lôi lực, trên trường kiếm một dạng chán phóng thiện tử sắc lôi tia, kiếm vũ động, kiếm khí gào thét xen lẫn tiếng sấm chi thanh đối về Lưu Cẩm Long vạch tới. Ầm ầm. Cương đại lôi điện kiếm khí xé rách không khí mà đến, trong nháy mắt cùng Lưu Cẩm Long bạo phát kim lôi long kiếm khí đụng vào nhau, chợt bị nát bấy. Lưu Tinh lôi ảnh kiếm khí lấy cường hãn phần thế đánh vào Lưu Cẩm Long trên người, trên ngực y phục đều bị xé nát, hỏa thương mấy đạo vết kiếm, đem Lưu Cẩm Long có miệng phun tiên huyết lăng không bay rớt ra ngoài. Một kích, vẹn vẹn một kích, Lưu Cẩm Long bị đánh thành trọng thương. Lưu Cửu ngây thơ khí cuồng quyển tiếp được ngược bay trở về Lưu Cẩm Long, đem nhi tử phóng ổn sau khi, hét giận dữ một tiếng, hóa thành từng đạo tàn ảnh giết hướng Lưu Tinh. Tới tốt. Lưu Tinh hét lớn một tiếng, thân thể lay động thắng đi tới. Luận thân pháp tốc độ hắn tu luyện Đạp Vân Bộ so Lưu Cửu Thiên tu luyện thân pháp tốc độ cường gấp 10 lần, chỉ là hắn cảnh giới cùng Lưu Cửu Thiên tượng kém tam cấp bậc mà thôi, tam cấp bậc lấy nội lực của hắn là có thể bù đắp. Lưu Cửu ngày kinh nghiệm thực chiến đích xác so với hắn phong phú, kiếm chiêu có phồn đến giản có thể uy lực trái lại nhân, thân pháp linh hoạt như thường, xuất thủ quả quyết tàn nhẫn. Len keng len keng. Đã ngoài tới hai người trường kiếm hung manh va chạm, mệnh luân tột cùng Lưu Cửu Thiên nội tức bất quá là 90 vạn, Lưu Tinh đem nội tâm cũng áp chế tại 90 vạn, nhưng hắn Cửu Dương chân khí xa so Lưu Cửu Thiên tu luyện chân khí cường đại không chỉ gấp 10 lần, cho nên rất nhẹ nhàng, chỉ là thực chiến thượng không bằng Lưu Cửu Thiên. Hắn không nóng nảy, ngược lại thì Lưu Cửu Thiên đầu đầy mồ hôi lạnh, áp lực cực đại. Giống. Hơn 10 hiệp sau khi, Lưu Cửu Thiên gầm nhẹ một tiếng, Thiên Phú võ hồn thả ra ngoài, Thiên Nộ hổ khiếu, một con đầu hổ từ sau lưng của hắn nổi lên, là đầu hổ không phải là cả con cọp võ hồn. Cái này đầu hổ 8 mét cao thấp, ngửa mặt lên trời phát ra tức giận tiếng hô, âm ba chấn người hồn phách, Lưu Tinh sắc mặt đống nhiên run lên, may là linh hồn hắn cường đại, nếu không đã bị người sau Thiên Nộ hổ khiếu chấn thổ huyết không được. Thật lớn hổ gầm phần âm chấn của người đàn đầu không rõ, có thể Lưu Tinh cũng không sự, thần sắc bình tĩnh như thường, cái này để cho bọn họ khiếp sợ không thôi. Cái này Lưu Tinh thật là lợi hại. Đoàn người trong lòng sợ hãi than. Thình thịch xích. Lưu Tinh run rẩy kiếm ra quyền, quyền lực như núi, đánh phía Lưu Cửu Thiên. Lưu Cửu Thiên tốc độ xuất thủ chút nào không thể so Lưu Tinh chậm, thậm chí nhanh hơn vài phần, quyền pháp kỹ càng, uy lực 10 phần. Nắm tay va chạm trong nháy mắt đó, Lưu Cửu Thiên buồn bực hừ một tiếng đã bị Lưu Tinh bức lùi lại mấy bước, trong cơ thể khí huyết quần quần không ngừng. Tiểu xuất sinh này nội lực thật mạnh. Mặc dù Lưu Cửu Thiên đối Lưu Tinh hận thấu xương, muốn đánh chết, nhưng Lưu Tinh thiên phú thực lực là chân thật đáng tin, đáng giá coi trọng, càng lại như vậy hắn càng là muốn đánh chết Lưu Tinh. Lưu Tinh đứng tại chỗ rừng ở quay ngược lại Lưu Cửu trời lạnh cười miệt thị đạo, hừ, ngày trước cao cao tại thượng gia chủ, hôm nay cũng không gì hơn cái này. Tiểu xuất sinh. Trường tiến một điểm liền dám như thế không coi ai ra gì. Hôm nay bổn gia chủ như không giết ngươi, có mặt mũi nào quản lý gia tộc, chịu chết đi. Lưu Cửu Thiên lãnh nạo quát dẹp đường, miệt thị Lưu Tinh, chợt thân ảnh lay động thiên phú võ hồn hét giận dữ hướng phía Lưu Tinh phóng đi, dĩ nhiên sản sinh một cổ cường đại hấp lực. Lưu Tinh cả người run lên, trường kiếm hung hãn buộc phát ra rực rỡ hào quang tới đối về kia thiên nộ hổ khiếu võ hồn chém tới. Lúc này Lưu Cửu Thiên như quỷ mị kiểu lấn người mà đến. Thừa dịp thiên nộ hổ khiếu ảnh hưởng đến Lưu Tinh tâm thần, rất nhanh xuất kiếm. Muốn chết. Lưu Tinh giận dữ, điên cuồng hét lên một tiếng, nội tức trong nháy mắt đạt được 100 vạn, một kiếm cắn nát thiên nộ hổ khiếu võ hồn, sẽ ở đó võ hồn sắp tiêu tán thời điểm, một đạo cổ ánh sáng màu vàng mang chợt lóe lên trực tiếp đem Lưu Cửu ngày thiên phú võ hồn hút đi. A ta võ hồn. Phốc suy. Lưu Cửu thiên một kiếm đang muốn giết hướng Lưu Tinh, đột nhiên cả người run lên như hồi đòn nghiêm trọng. Tiếp theo cũng cảm giác được linh hồn tựa hồ bị người lấy ra đi một dạng, khí tức giảm đi. Cút cho ta. Lưu Tinh nghiêng người một kiếm bổ ra, cường hãn kiếm quang trong nháy mắt rơi vào Lưu Cửu Thiên trên lồng ngực, có một mảnh huyết nhục mơ hồ, tiên huyết chảy như điên ra, thân thể lăng không bay rớt ra ngoài mấy thước dọc theo mặt đất về phía sau vạch tới hơn 10 mét đụng vào đại thụ căn chỗ mới đứng vững thân thể. Phụ thân. Lưu Cẩm Long lấy làm kinh hãi hô, chợt chạy tới. Đừng tới đây. Lưu Cửu Thiên lạc giọng quát dẹp đường. Chỉ thấy Lưu Tinh thân thể lóe ra, một bước nhảy qua tới, quá nhanh. Thân ảnh lao qua Lưu Cẩm Long bên người thời điểm, một trưởng liền đem Lưu Cẩm Long đánh bay ra ngoài, tiếp theo giết hướng Lưu Cửu Thiên. Lưu Trọng Sơn đám người ánh mắt ngưng trọng không gì sánh được, Lưu Tinh thực lực xác thực cường hãn không gì sánh được, ngoại trừ định thiên cảnh cường giả bên ngoài, tại đây mệnh luân cảnh nội hầu như vô địch. Thật không biết Lưu Tinh đến mệnh luân bảy cảnh, tám cảnh, cửu cảnh lại sẽ là dạng gì đích tình cảnh, bọn họ mười phần mong đợi. Lưu Tinh hỗn đản, không nên phụ thân. Bị đánh bay Lưu Cẩm Long hai mắt huyết hồng, thân thể bay rớt ra ngoài thời điểm còn đang đối về Lưu Tinh giống giận. Không giết hắn. Lưu Tinh cười nhạt, trường kiếm đối về xoay người đứng lên Lưu Cửu Thiên chém tới. Phốc suy. Một đạo huyết tuyến từ Lưu Cửu ngày trên ngực phun tung tóe đi ra, lập tức phát ra một đạo tiếng kêu thảm thiết, tiếp theo Lưu Tinh trường kiếm lần thứ hai rung động, một cánh tay từ Lưu Cửu Thiên trên người bay lên. Kiếm quang sắc bén mà bá đạo, mỗi một kiếm chạm qua Lưu Cửu Thiên đô không chịu nổi. Rất nhanh song trưởng đều bị chẳng rơi, luyện kiếm cũng không thể sử dụng. A, Lưu Cửu Thiên mục tí muốn liệt, có thể hết lần này tới lần khác vô lực phản kháng, giống giận quát dẹp đường, tiểu xuất sinh, ngươi cho lão tử tới cái thông khoái. Muốn chết sao? Lưu Tinh cười lạnh cùng đi, con ngươi nội đều là nghiền ngẫm vẻ, một màn này làm cho đoàn người trong lòng chấn động không ngớt. Lưu Tinh đây là đang giàn vặt Lưu Cửu trời ạ, khiến hắn muốn sống không được, từ từ đi cảm thụ thống khổ giàn vặt, sau đó tại đây giàn vặt chung chậm rãi chết đi. Tiểu tử, không muốn nhục hắn, cho hắn cái thống khoái a. Cuối cùng là Lưu Trọng Sơn mở miệng nói, hắn dừng ở Lưu Tinh, sau cùng ánh mắt rơi vào Lưu Cửu Thiên trên người, lắc đầu thở dài một cái đối về Nghịch Tuyết Thành nội đi đến. Lưu Cửu Thiên năng giống như kết quả này hoàn toàn là gieo gió gặt bão, trách không được người khác. Lưu Tinh nhìn Lưu Trọng Sơn bóng lưng, ánh mắt bình tĩnh như nước, chợt Thiên Lạc kiếm giơ lên nữa hạ xuống, tại đoàn người kinh ngạc đến ngây người dưới ánh mắt phá vỡ Lưu Cửu ngày cổ họng, tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt truyền ra, tiếp theo khí tức một chút tiêu tán, nghẹo đầu khí tuyệt bỏ mình. Đến tận đây, Lưu Cửu Thiên, chết. A. Một đạo tê tâm liệt phế đống hảo thành đột nhiên ở trong đám người khuyết tán ra. Cồn vật bi, khi F. Chương 226, hai họa thượng môn. A. Nhìn phụ thân Lưu Cửu Thiên bỏ mình, bị Lưu Tinh giết chết, Lưu Cẩm Long phát ra một đạo tê tâm liệt phế tiếng kêu thống khổ, hung hăng nhìn chằm chằm Lưu Tinh bóng lưng, trong con ngươi đều là sát ý, vô cùng phẫn nộ sát ý. Lưu Tinh không có đi xem Lưu Cẩm Long kia tràn ngập cừu hận ánh mắt của, đây hết thảy đều là Lưu Cửu Thiên gieo gió gặt bão, chết chưa hết tội. Hoành hành ngang ngược nam địa 20 năm Lưu Cửu Thiên tại ngày này rốt cục bị người giết đã chết, vẫn bị một vị người thiếu niên, đoàn người trong lòng cực kỳ chấn động, ngay cả kinh hô đều quên. Tiếp theo, Lưu Tinh hướng phía trong đám người một vị cụt tay lão giả đi đến, kia cụt tay lão giả thấy Lưu Tinh đi tới, sắc mặt lúc này lại biến, người này đúng là Lưu Bá Thần. Lưu Bá Thần là Lưu Định gia gia, lúc đầu hắn phế đi Lưu Định, Lưu Bá Thần nhất tâm nếu muốn giết hắn, về sau cùng Lưu Cửu Thiên cùng nhau đánh chết hắn chưa toại, trái lại tự mình mất đi một cánh tay. Ngươi là tự mình tự sát, hay là ta động thủ? Lưu Tinh đi tới Lưu Bá Thần trước mặt, xem cũng không có xem Lưu Bá Thần lạnh lùng nói. Lưu Bá Thần sắc mặt nhất thời tái nhợt không gì sánh được, hắn dừng ở Lưu Tinh, một chút điên cuồng phá lên cười, tiểu xuất sinh, động thủ đi. Tự sát là không thể nào, sống đến hắn phân thượng này sợ nhất chính là chết, hắn không có dũng khí tự sát, cũng không muốn chết. Thăng oanh. Lưu Tinh thân ảnh lay động, trường kiếm trong tay kiếm khí ầm ầm giữa bạo phát mà mở đối về Lưu Bá Thần lướt đi, khiến Lưu Bá Thần sắc mặt trong nháy mắt không huyết, hắn nổi giận gầm lên một tiếng một tay nên liếu thượng khứ. Phốc suy. Kiếm xét qua. Lưu Bá Thần duy chỉ có một cánh tay lần thứ hai bị Lưu Tinh chặt đứt, phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết tới. Thấy như vậy một màn, đoàn người đều khiếp sợ không thôi. Lưu Tinh quá mạnh mẽ, mệnh luân cảnh nội hầu như vô địch tồn tại, tùy ý một kiếm đáng sợ dọa người. Lưu Bá Thần vô cùng thống khổ, tiếng kêu thảm thiết làm cho lòng người chiến. Lưu Tinh trường kiếm giơ lên lần thứ hai hạ xuống, một kiếm từ Lưu Bá Thần mi tâm xẹt qua, lưu lại một đạo kiếm máu vết. Lưu Bá Thần lao mắt to tĩnh, con ngươi nội đều là vẻ sợ hãi. Cổ họng lăn động một cái, phát ra nước nở thanh âm của, sau cùng cực kỳ không cam lòng ngã xuống. Lưu Tinh hỗn đản, sớm muộn gì ta muốn giết ngươi. Lưu Tinh chính muốn ly khai, xa xa vang lên Lưu Cẩm Long tức giận tiếng hô, hắn ôm Lưu Cửu ngày thi thể, trong cơ thể tản ra ý giận ngút trời. Ta cho ngươi cơ hội báo thủ, một năm sau khi phi tuyết đại bỉ, ta chờ ngươi. Nói xong, Lưu Tinh mang theo Hiền, Triệu Nguyên Phách, Cam Mạc rời đi nơi này. Phi tuyết đại bỉ, ta chờ ngươi. Nghe vậy, đoàn người nhộn nhịp kích động mong đợi dâng lên. Phi tuyết đại bỉ là phi tuyết vương triều nội lớn nhất thịnh hội, mỗi 20 năm mới cử hành một lần, đến lúc đó phi tuyết vương triều nội thiên tài thanh niên đều nhộn nhịp trồi lên mặt nước, muốn đánh một trận thành danh. Nghĩ Lưu Tinh cường đại, một năm sau khi hẳn là kinh khủng hơn, sát nhập tiền tam danh tuyệt đối không thành vấn đề. Ta nhất định sẽ giết ngươi. Lưu Cẩm Long nhìn Lưu Tinh bóng lưng, cắn răng nghiến lợi nói. Lưu Tinh mang theo 36 người ly khai nam địa, đi trước cổ đạo sơn. Trên đường, trong lòng hắn suy nghĩ tung bay, kia âm thầm một cổ thế lực rốt cuộc là ai? Dĩ nhiên sau lưng âm hắn, hắn hẳn không có đắc tội kia cổ thế lực thần bí a. Lần trước hắn bất quá là khiến Lưu Tinh truy tra thiếu nữ kia, đuổi tới hoàng thành bị người vây quanh bắt đi, có thể về sau lại cho thả, hẳn không có địch ý. Nhưng hôm nay vì sao lại giả mạo người của hắn đánh chết Lưu thị đệ tử cùng với diệt Lưu thị nhanh núi, mục đích ở đâu? Chẳng lẽ là nghĩ khơi mào ta và Lưu thị tông tộc trong lúc đó cừu hận mâu thuẫn? Lưu Tinh ánh mắt lạnh lùng, kia dấu ở âm u chi địa của người còn rất là âm hiểm a, sớm muộn gì khiến hắn cho bắt được tới, tỏa cốt dương hôi. Cổ đạo sơn trước kia là phỉ ổ, cách Lạc Dương cổ thành rất gần, tới gần âm ma sông. Lưu Tinh lần đầu tiên làm bất luận cái gì chính là cổ đạo sơn tiêu diệt, hắn nghĩ vị trí này ngược thích hợp tinh thần cung thành lập, bởi vì cổ đạo sơn coi như là phi tuyết kiếm tông bên trong tâm chi địa, sơn mạch tuy rằng không cao lớn, nhưng cũng có một tia khí phái cảnh tượng. Kế tiếp mấy ngày, Lưu Tinh đem cổ đạo sơn đổi tên là Tinh Thần Sơn Mạch. Tại Tinh Thần Sơn Mạch cao nhất một chỗ trên ngọn núi Đại Động Thổ một kiến tạo phong ốc, mời được hơn 300 vị làm việc cực nhọc trong vòng nửa tháng kiến thành Tinh Thần Cung. Từng ngọn lầu các tại tinh thần sơn mạch thượng đột ngột từ mặt đất mọc lên, nguyên bản núi hoang hôm nay có điểm nhân khí. Những ngày kế tiếp, Lưu Tinh ngay tinh thần cung nội tu luyện, tìm hiểu thánh huyết thần tinh thạch phía trên lực lượng. Thánh huyết thần tinh thạch là một loại huyết mạch ngưng tụ mà thành thần tinh thạch, loại vật này ngay cả gương đồng nội lão giả cũng rất để ý, có thể tưởng tượng chỗ chân quý của nó. Bắc Tuyết cảnh nội hẳn là không có ai biết kia chân quý, bằng không sớm bị người lấy đi. Thanh Long kiếm pháp. Lưu Tinh tại cung điện bên trong từng lần một diễn luyện đến một loại kiếm pháp này cực kỳ sắc bén cường đại, kiếm ra long khí vần quanh, phun ra nuốt vào ra mang theo long ngâm chi thanh, một kiếm xé rách không gian. Hắn tạm thời lĩnh ngộ nhất chiêu, Long Ngâm kiếm khiếu. Tiếp theo liền tìm được Kim Sơn Long, đem một chiêu này Long Ngâm kiếm khiếu thi triển cho người sau xem, sau đó giảng giải tinh túy trong đó yếu điểm. Cung chủ, chỉ một chiêu này sao? Kim Sơn Long có chút kinh ngạc. Một chiêu này ngươi đi trước lĩnh ngộ sau đó dạy cho các huynh đệ, có thể luyện thành lực sát thương cực đại. Đây là Thanh Long Đường tuyệt kỹ, ngoại trừ Thanh Long Đường ở ngoài, cái khác đường cũng không thể học tập. Lưu Tinh nhàn nhạt nói. Thuộc hạ minh bạch. Kim Sơn Long gật đầu lại thỉnh giáo một phen lúc này mới rời đi. Lĩnh ngộ kiếm chiêu cực kỳ tiêu hao trí nhớ, nếu không phải Lưu Tinh linh hồn cường đại, căn bản không nhịn được. Mấy ngày sau, Hiên cùng Triệu Nguyên phách chiêu 100 vị thiếu nữ, thiếu niên làm tinh thần cùng tỷ nữ cùng hạ nhân. Lưu Tinh biết những người này thấy nữ nhân chắc chắn đỏ mắt, liền nói cho bọn hắn biết chỉ cần người sau nguyện ý, có thể giao hòa. Nếu là người sau không muốn cắt chớ cưỡng cầu. Trong lúc nhất thời, tinh thần cung thượng ngược lại cũng kỳ nhạc hòa thuận vui vẻ. 10 ngày sau, Bạch Hổ bàn tay hổ trấn sơn hà ngang trời xuất thế, trưởng pháp tinh diệu không gì sánh được, uy lực siêu việt cực phẩm võ công, truyền cho Hắc Thạch sau khi, liền tiếp theo lĩnh ngộ. Trong nháy mắt Lưu Tinh tại tinh thần cung nội ở 1 tháng, tại đây hơn tháng lĩnh ngộ chung, Lưu Tinh tu vi đồng dạng tinh tiến rất lớn, buổi tối tu luyện hồn lực, linh hồn càng thêm cường đại. Lưu Tinh, tinh thần cung mới lập, ngươi đã nghĩ làm buông tay trông coi à, chuyện gì cũng không quản không hỏi. Mạnh Thức Quân tìm được Lưu Tinh, mắt trợn trắng nói. Loại chuyện này giao cho Hiên cùng Triệu Nguyên Phách là đủ rồi. Lưu Tinh cười cười, đi tới Mạnh Thức Quân bên cạnh, hai tay nâng lên người sau khuôn mặt nhỏ nhắn muốn hôn một cái. Lại bị người sau Thiên Thiên Ngọc tay ngăn chặn môi, sang giọng, ngươi cái này đại hỗn đản, khiến người ta thấy nữa. Thấy được có thể thế nào? Lưu Tinh cười hắc hắc, không thèm để ý chút nào, mạnh mẽ hôn Mạnh Thức Quân một chút. Cung chủ. Một chút Chu Tức Đường đường chủ Vương Triều Sinh đi vào đại điện, đối với hai người hôn môi một màn nhìn như không thấy đạo. Cung chủ, trên giang hồ có người giả mạo chúng ta tinh thần cung người, nơi làm ác, hôm nay những thứ kia bị người hại hỏi thăm đã tìm được dưới chân núi, muốn trả thù. Nghe vậy, Lưu Tinh hơi biến sắc mặt. Hừ. Hắn cả giận hừ một tiếng, đạo, Hiên cùng Triệu Nguyên Phách đây. Hai vị hộ pháp đại nhân đang ở giải quyết việc này. Vương Triều Sinh nói. Ta đã biết, ngươi tới thật đúng lúc, Chu Tước Dực ta lĩnh ngộ ra nhất triều, Chu Tước Phi Vũ, hiện tại chuyển cho ngươi, nhìn kỹ. Lưu Tinh nói bắt đầu thi triển. Chớp mắt phía sau xuất hiện một đôi màu lửa đỏ cánh chim, cái này cánh chim như phượng hoàng chi dực, hỏa diễm đằng đằng, cánh chim rung động, bóng người gào thét trong lúc đó vài trăm thước mà qua, trong nháy mắt đạt được, mau không thể tưởng tượng nổi. Mạnh Thức Quân cùng Vương Triều Sinh đều lấy làm kinh hãi, không chỉ như thế, kia cánh chim còn có cực mạnh lực sát thương. Hỏa diễm võ công. Vương Triều Sinh cũng không có chân chính xem hiểu, về sau tại Lưu Tinh dưới sự chỉ điểm thoáng minh bạch một ít, phải đi tu luyện sau đó tại chuyển cho Chu Tức Đường của người. Tiếp theo triệu hoán cam mạc, truyền hắn huyền vũ thuẫn giáp. Huyền vũ thuẫn giáp này đầy chân khí ngưng tụ mà thành một tầng dày áo giáp, cũng không phải là đơn thuần hộ thể khí cháo đơn giản như vậy. Thuẫn giáp hình thành khiến cam mạc tùy ý công kích đều khó khăn lấy thương tổn Lưu Tinh mảy may. Mạnh Thức Quân cùng cam mạc đều giật mình không nhỏ. Cam mạc chính là mệnh luân đỉnh cảnh giới toàn lực công kích, đều khó khăn lấy phá đi Lưu Tinh thi triển huyền vũ thuẫn giáp, có thể thấy được kỳ phòng ngự chi lực tương đối cường hãn. Cam mạc đồng dạng không để ý tới giải trong đó chân lý. Nhưng học được ra lông, sau khi trở về thêm nữa lĩnh ngộ mới giải chân ý. Lúc này tinh thần sơn mạch bên ngoài, một vị thân mặc bạch y thanh niên rớt xuống nơi đây, người này tóc đen con người đen, khí chất siêu nhiên, nhân trùng tiêu hùng. Triệu Nguyên Phách cùng Hiên mặt đối với người này đều có một loại cực mạnh áp lực. Lưu Tinh đây. Thanh niên áo trắng lai giả bất thiện, thần sắc căm trầm, dừng ở Hiên cùng Triệu Nguyên Phách lạnh lùng quát. Hiên cũng không nhận ra thanh niên áo trắng, nhưng Triệu Nguyên Phách lại nhận thức, quát dẹp đường, Mạnh Dạ Vũ. Ngươi tới ta tinh thần cung làm chi? Huyết ma đồ thủ Triệu Nguyên Phách, nguyên lai là ngươi. Mạnh Dạ Vũ tỉ mỉ nhìn lại là huyết ma đồ thủ Triệu Nguyên Phách, lúc này con ngươi nội lóe ra linh ý. Triệu Nguyên Phách cùng hắn Mạnh gia cũng không mâu thuẫn, nhưng người sau xú danh chiếu đến, bị giang hồ người thống hận, người người đều muốn được mà giết phận. Chúng ta cung chủ cũng không phải là ai ngờ thấy đều có thể thấy. Triệu Nguyên Phách lạnh lùng nói. Hắn biết rõ Mạnh Dạ Vũ lợi hại, hắn thành danh thời điểm Mạnh Dạ Vũ đã vang vọng giang hồ, đừng xem Mạnh Dạ Vũ so hắn tuổi tác tiểu thực lại cực kỳ cường đại. Triệu Nguyên Phách, tuy nói ngươi tu vì thực lực tinh tiến rất nhiều, nhưng ngươi không phải là đối thủ của ta, khiến Lưu Tinh ra đi. Mạnh Dạ Vũ ánh mắt lãnh triệt, tức giận nói. Mạnh Dạ Vũ, ta biết ngươi lợi hại, lại cũng không thể coi thường ta Triệu Nguyên Phách. Triệu Nguyên Phách nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể ma khí cuồn cuộn, trở mình trưởng ma đồ thủ đối về Mạnh Dạ Vũ đánh. Không biết sống chết. Mạnh Dạ Vũ cười lạnh một tiếng, quanh thân kiếm khí ngang dọc ra, mãnh liệt kiếm khí khiến Triệu Nguyên Phách kinh hãi. Tỷ Mị Đỉnh. Triệu Nguyên Phách cùng Hiên đều lấy làm kinh hãi. Không chỉ như thế, đám người chung quanh cũng đều kinh hãi, Mạnh Dạ Vũ dĩ nhiên đạt được kiếm đạo Tỷ Mị Đỉnh, kém một bước có thể đột phá nhân kiếm hợp nhất cảnh giới, một năm sau phi tuyết đại bỉ, cái này Mạnh Dạ Vũ tuyệt đối là một vị người nổi bật. Đối mặt với Mạnh Dạ Vũ kiếm đạo hào quang, Triệu Nguyên Phách trong lòng có mãnh liệt áp lực. Áp lực này còn chưa phải là vậy tiểu, trái lại Hiên ánh mắt lanh mang, làm động thủ trước hướng phía Mạnh Dạ Vũ đánh. Ầm ầm. Mạnh Dạ Vũ vốn có không muốn động thủ, bởi vì Lưu Tinh cùng muội muội của hắn quan hệ, hắn không muốn đối Lưu Tinh của người động thủ, nhưng này Hiên lại không tán thưởng, khiến hắn hơi giận, bàn tay giơ lên, quần quận kiếm khi đối về Hiên đánh chết đi. Mạnh Dạ Vũ là mệnh luân bắt cảnh, có thể buộc phát ra nội tức so Hiên đều phải kinh khủng, kiếm khí ngang dọc chém về phía Hiên, Hiên thần sắc đại biến. Trong cơ thể yêu lực giận sông dựng lên. Hắn sở dĩ không muốn toàn lực thi triển chính là sợ bị người nhìn ra yêu lực tới, nếu là thật chính bạo phát Mạnh Dạ Vũ cũng không phải là hắn địch thủ. Thình thịch xích. Chỉ là một quyền, Hiên liền vỡ vụn Mạnh Dạ Vũ kiếm khí công kích, cường hãn thân ảnh giết hướng Mạnh Dạ Vũ. Dừng tay. Đứng trên đỉnh núi truyền đến một đạo quần quần thanh âm, tiếp theo một đạo thân ảnh vượt qua mà đến, tốc độ nhanh làm cho lòng người chiến. Cồn vật bi, KF. Chương 227, giam hãm nửa năm. Dừng tay. Đứng trên đỉnh núi tiếng quát quần cuộn truyền đến, tiếp theo liền có một đạo cường hãn thân ảnh kéo dài qua mà đến, rơi vào Mạnh Dạ Vũ cùng Hiên trong lúc đó. Mạnh Dạ Vũ tuy mạnh lại không Hiên đối thủ, tối đa có thể chiến thắng Triệu Nguyên Phách. Lưu Tinh tiểu tử, ngươi tới thật đúng lúc, ta hỏi ngươi ta Mạnh gia người thế nhưng ngươi giết. Mạnh Dạ Vũ ánh mắt lánh mạc quát dẹp đường. Mạnh đại ca, ta nghĩ ngươi là hiểu lầm. Lưu Tinh lắc đầu, nhìn Mạnh Dạ Vũ đạo, tinh thần cung chỉ 36 người. Đi trước Tây Địa tiếp theo đi Nam Địa, sau đó tại đây cổ đạo Sơn Đại Động Thổ Mục, không còn có ly khai nơi đây, trên giang hồ những thứ kia bị diệt tiểu gia tộc, thế lực nhỏ đều không ta tinh thần cung gây nên, là có người giả mạo ta tinh thần cung đang khắp nơi làm ác. Ngươi nói lời này có gì chứng cứ? Mạnh Dạ Vũ lông mi đại nhăn, nói thật đi hắn cũng không tin là Lưu Tinh gây nên, chỉ là tại Phi Tuyết Vương triều nội mặc ố kim áo giáp mà lại mang theo ố kim mặt nạ chỉ tinh thần cung của người. Ca, ta có thể chứng minh. Xa xa trên sơn đạo truyền đến thanh âm thanh thúy, đoàn người ánh mắt chút ngưng nhộn nhịp ngẩng đầu nhìn lại là Mạnh Gia Thiên Kim tiểu thư Mạnh Thức Quân. Tiểu muội. Mạnh Dạ Vũ hơi kinh ngạc, hắn còn tưởng rằng tiểu muội tại Vân Hải thư viện, cũng không nghĩ đã ở Tinh Thần Cung. Mạnh Thức Quân chỉ có đi tới, nghiêm túc nói, "Ca, thật không là Lưu Tinh gây nên, cái này hơn một tháng ta ngay Tinh Thần Cung nội của người cũng không có xuống núi, chỉ Hiên hộ pháp cùng Triệu hộ pháp đi ra ngoài chiêu 100 thiếu niên, thiếu nữ, không hơn." Nghe vậy, Mạnh Dạ Vũ cau mày, hắn của người nào mà nói đều có thể không tin, nhưng không thể không tin hắn thân lời của muội muội. Truy cập. Nè. Thế ca, chúng ta Mạnh gia đệ tử cũng lọt vào sát hại sao? Mạnh Thức Quân sắc mặt cực kỳ khó coi. Không sai, nhưng không phải là tại Đông Quần Thành, mà là ra ngoài thử luyện đệ tử đều bị độc thủ, chết bộ dạng thê thảm. Mạnh Dạ Vũ lạnh lùng nói. Mạnh đại ca, ta cũng đang âm thầm tuần tra rốt cuộc là ai giả mạo ta tinh thần cung người nơi làm ác. Gây xích mích ta cùng với trên giang hồ chúng vị bằng hữu quan hệ giữa. Lưu Tinh chậm rãi đi lên trước, dừng ở đám người nói, chư vị tạm thời về trước đi, chuyện này ta sẽ tra, đợi ta tra cái tra ra manh mối, chắc chắn còn lớn hơn nhà một cái công đạo. Lưu Tinh công tử, chúng ta kính trọng ngươi thiếu niên anh hùng, nhưng việc này ngươi nhất định phải cho chúng ta một cái công đạo. Trong đám người một người trung niên nam tử nói, người này khí tức cũng không yếu, là mệnh luân bát cảnh võ giả. Các hạ là. Lưu Tinh cũng không nhận ra người sau. Lúc này hỏi, tại hạ là Đinh Viễn Sơn, ta Đinh gia chỉ coi như là nhị lưu gia tộc, trong gia tộc đệ tử bị giết rất nhiều, khiến nhân tài điêu linh. Đinh gia gia chủ Đinh Viễn Sơn nhàn nhạt nói, tốt. Lưu Tinh gật đầu một cái nói, Đinh gia chủ tạm thời trở lại, lúc này mang ta điều tra ra, tất nhiên sẽ trả lại ngươi Đinh gia một cái công đạo. Kế tiếp Lưu Tinh nhất hỏi mọi người tính danh, để cho bọn họ tạm thời trở lại. Tiểu muội, ngươi là ở tại chỗ này, còn là theo ta trở về. Mạnh Dạ Vũ biết không phải là Lưu Tinh của người trở nên sau, đợi ở chỗ này cũng không dùng, hắn Mạnh gia cũng có thể âm thầm tuần tra. Ca, ta ở tại chỗ này, mấy ngày nữa phản hồi thư viện. Mạnh Thức Quân lắc đầu. Tốt lắm. Mạnh Dạ Vũ gật đầu, hướng phía Lưu Tinh nhìn thoáng qua sau khi, chợt bay lên trời hướng phía đông địa bay đi. Nhìn Mạnh Dạ Vũ ly khai, Lưu Tinh con ngươi nội lóe ra lanh mang, đến tột cùng là ai như vậy đê tiện âm ngoan dĩ nhiên giả mạo hắn tinh thần cung của người nơi làm ác, đơn giản là muốn chết. Phản hồi tinh thần cung, tại bên trong cung điện đứng thẳng một đạo thân ảnh, khiến Lưu Tinh sửng sốt. Tất cả lui ra. Lưu Tinh đối về Hiền, Triệu Nguyên Phách đám người nói, đoàn người nhìn chằm chằm tấm lưng kia nhìn thoáng qua, nhộn nhịp rời khỏi đại điện. Mạnh Thức Quân trái lại không có ly khai. Lưu Tinh bái kiến sư tôn. Lưu Tinh đi ra phía trước, đối về tấm lưng kia không mình hành lễ, người sau đúng là Lãnh Kiếm Hồn. Hử, ngươi còn biết ta là người sư tôn. Lãnh Kiếm Hồn vẻ mặt hờ hững xoay người lại, dừng ở Lưu Tinh quát lên, ngươi còn không có thoát ly ta Vân Hải thư viện, liền tư tử thành lập tinh thần cung, ngươi biết đây là cái gì? Sư tôn ta. Lưu Tinh sắc mặt khó coi, lúc đó thành lập tinh thần cung hoàn toàn là nhiệt huyết hiệu ứng, căn bản không có nghĩ tới nhiều như vậy, về sau tuy rằng nghĩ tới việc này, nhưng tinh thần cung đã thành lập, không có khả năng giải tán. Tiểu tử thối, ngươi là ta đệ tử thân truyền, thành lập tông môn thế lực vốn có vi sư nên vui vẻ, có thể ngươi lại liền hô một tiếng chăm sóc cũng không có đánh, lấy ta Vân Hải thư viện đệ tử thân phận thành lập tinh thần cung, đây là đại nghịch bất đạo. Lãnh Kiếm Hồn dừng ở Lưu Tinh lạnh lùng quát. Nghe vậy, Lưu Tinh ra mặt run lên đạo, sư tôn, không có nghiêm trọng như vậy a. Tiểu tử thối, cái này còn chưa đủ nghiêm trọng không? Ngươi nếu là xuất sư thoát khỏi Vân Hải thư viện, thành lập tinh thần cung vi sư không chỉ sẽ không trách ngươi, còn sẽ đích thân tới chúc mừng. Có thể ngươi không có, hiện tại ngay cả sư thúc lão nhân già ông ta đều sinh khí. Ngươi làm như vậy chẳng những là đại nghịch bất đạo, còn chưa tự mình rước lấy một thân phiền phức, sau này cái này phiền phức luôn luôn muốn họa cùng ta Vân Hải thư viện, hủy ta danh dự, ngươi mang như thế nào giải quyết? Lưu Tinh ra mặt run lên, không lời chống đỡ, một chút nhàn nhạt nói, ta hiện tại liền giải tán tinh thần cung. Lãnh Kiếm Hồn dừng ở Lưu Tinh đạo, ngươi bây giờ giải tán cổ thế lực này, ngươi đem bọn họ an bài ở nơi nào? Đệ tử còn không có nghĩ tốt. Lưu Tinh lắc đầu. Không cần giải tán, nếu tinh thần cung đã thành lập, hơn nữa âm thầm cũng có người cho các ngươi làm tuyên truyền, tinh thần cung tên đã tại Phi Tuyết Vương triều nội quật khởi, đột nhiên giải tán, những người này ngươi không có an bài chi địa, mà lại mất đi như thế một cái thế lực cường đại, rất không sáng suốt, phải biết rằng đem lực lượng ngưng tụ chung một chỗ cũng không phải là chuyện dễ dàng, những người này nguyện ý đi theo ngươi, nói rõ ngươi có lĩnh đạo năng lực của bọn họ, giải tán. Nói chỉ sợ cũng là nơi làm ác. Lưu Tinh gật đầu một cái nói, sư tôn, vậy ngài phần thấy ta nên làm như thế nào? Ngươi dạy bọn họ bốn loại công pháp ta xem cũng không tệ, ngươi tạm thời làm buông tay trưởng quỷ A, ít hôm nữa sau tu luyện thành công, muốn thoát ly ta Vân Hải thư viện trở lại lĩnh đạo cổ thế lực này cũng không sai. Lãnh Kiếm Hồn thản nhiên nói, hắn xem qua 36 nhân khí hơi thở đều cực kỳ cường đại, tính là một đám khó được cường giả, cứ như vậy phân phát, có đồng ý có thể bị thế lực khác lôi đi, đối với hắn Vân Hải thư viện mà nói cũng là uy hiếp. Nếu những người này có thể bị Lưu Tinh lĩnh đạo, nói rõ Lưu Tinh có năng lực này, ngày sau có thể đối với hắn Vân Hải thư viện mà nói cũng là chuyện tốt. Ngươi tốc làm việc này, theo ta phản hồi thư viện. Lãnh Kiếm Hồn nói, xem ta còn không có đánh chết Giang Hán Thừa, Lâm Vân Đồ, Lâm Ngự Long bọn họ, làm sao có thể phản hồi thư viện. Lưu Tinh hơi ngưng mi. Ngươi bây giờ không giết được hắn môn, theo ta trở về tu luyện A. Lãnh Kiếm Hồn nhàn nhạt nói, nghe vậy, Lưu Tinh chỉ có thể gật đầu. Giang Hán Thừa hắn trái lại có thể giết, chỉ là Giang gia tại bên trong Hoàng Thành, nếu là đi Hoàng Thành kia đối mặt thì không phải là Giang Hán Thừa, mà là Lâm, Bạo, Giang Tam gia, đối mặt Tam gia cường giả hắn đi cũng chết. Lúc này Lưu Tinh triệu tập 36 người, bao quát Hiên cùng Triệu Nguyên Phách. Hai vị hộ pháp, từ hôm nay tinh thần cung liền giao cho hai người các ngươi xử lý, trong cung huynh đệ đều mặc phải ly khai cái này tinh thần sơn mạch, đều ở trong cung tu luyện ta chuyển cho các ngươi bốn bộ võ công, cần phải đều luyện cho ta thành. Lưu Tinh đầu tiên là nhìn Hiên cùng Triệu Nguyên Phách nói, tiếp theo nhìn về phía bốn vị đường chủ. Mọi người nhộn nhịp gật đầu. Tinh, gần nhất cũng không có thiếu tự do võ giả nghĩ muốn gia nhập ta tinh thần cung, ngươi thấy thế nào? Hiên dừng ở Lưu Tinh. Điều tra rõ thân phận, không có chỗ khả nghi, tạm thời lưu lại, nhưng không muốn truyền bọn họ các đường tuyệt kỹ. Lưu Tinh suy nghĩ một chút nói, có người muốn tới gia nhập tự nhiên là chuyện tốt, có thể phải đề phòng có hay không có thế lực khác lẫn vào tinh thần cung nội hỏi thăm tinh thần cung chung tin tức. Minh Bạch. Triệu Nguyên Phách cùng Hiên gật đầu, bọn họ tự nhiên sẽ là Lưu Tinh đem tốt quan, tinh thần cung tuy rằng mới lập, có thể tưởng tượng muốn gia nhập cũng không phải một chuyện dễ dàng. Lưu Tinh đem sự tình an bài thỏa đáng sau khi, sẽ tùy Lãnh Kiếm Hồn ly khai tinh thần cung. Mạnh Thức Quân cũng là. Nửa ngày sau phản hồi Vân Hải Thư Viện, Lãnh Kiếm Hồn trực tiếp mang theo hai người xuất hiện ở thư đàn thượng. Hôm nay thư đàn bên trên chính là bằng phẳng sân rộng, trước kia Thiên Thư Kỳ Thạch sớm bị Lưu Tinh ăn. Đương nhiên, tại trên quảng trường còn tồn phóng một quyển sách, Vân Hải Tiên Tung. Vân Hải Thư Viện Chấn Tông Tuyệt Học, tu sau khi luyện thành quay lại vô ảnh, tiêu giao thiên địa. Sư tổ lão giả đưa lưng về phía Lưu Tinh ba người mà đứng, tấm lưng kia có vẻ tang thương phí thời gian, kinh nghiệm 5 tháng ma luyện từ lâu mất đi phong mang, có chỉ là khiến người ta kính nể. Thiếu niên, ngươi đã nghĩ như thế thoát ly Vân Hải Thư Viện sao? Sư tổ lão giả không có xoay người nhàn nhạt nói, thanh âm rất bình tĩnh, nghe không hiểu chút nào sinh khí vẻ. Đệ tử Lưu Tinh biết sai. Lưu Tinh biến sắc, vội vã quỳ một gối đối về sư tổ lão giả nhận sai, đây chính là lỗi của hắn, phải cúi đầu nhận sai. Người nên cúi đầu thời điểm nhất định phải học được cúi đầu, chỉ học được cúi đầu, mới có ngẩng đầu run lên kia. Không hiểu được cúi đầu của người vĩnh viễn không sẽ minh bạch ngẩng đầu trong nháy mắt đó tự hào, là sai Lưu Tinh hắn cúi đầu. Cái này cũng không đại biểu hắn mềm yếu, mà là chân thành. Đứng lên, ngẩng đầu. Sư tổ lão giả vẫn không có xoay người, nhàn nhạt nói. Ngẩng đầu cơ hội là tự mình cho, chỉ hắn cúi đầu mới có ngẩng đầu cơ hội. Sư tổ lão giả khiến hắn ngẩng đầu đó là bởi vì hắn cúi đầu. Lưu Tinh đứng lên, ngẩng đầu, thần sắc còn là như vậy bình tĩnh, nhưng con ngươi nội đều là nhận sai đích thực thành vẻ. Sư tổ nghĩ phải như thế nào nghiêm phạt, Lưu Tinh không một câu oán hận. Lưu Tinh thật tình nói, hắn nguyện ý nhận bị trừng phạt. Ngươi lĩnh đạo của ngươi nhóm người kia, lão phu lúc trước liền phát hiện qua bọn họ, chỉ là bọn hắn không có quá lớn động tĩnh, cũng không để ý tới. Hôm nay bọn họ đều nghe lệnh của ngươi ngược lại cũng là một cái cọc chuyện tốt, chỉ là ngươi không có thoát ly ta Vân Hải Thư Viện trước khi, hay là ta Vân Hải Thư Viện đệ tử thân truyền. Đệ tử thân truyền là không thể khác lập môn phái, đây là ta Vân Hải Thư Viện tối kỵ, niệm tình ngươi còn trẻ không biết, lần đầu phạm sai lầm, giam hãm nửa năm a. Đàng hoàng ở chỗ này thư đàn bên trên tu luyện, không được nhân kiếm hợp nhất cảnh giới, thể phải ly khai nơi đây. Sư tổ lão giả nhàn nhạt nói, lúc này mới xoay người nhìn Lưu Tinh đạo, ngươi có ý kiến gì không? Đệ tử không có, cam nguyện lãnh phạt. Lưu Tinh thần sắc bình tĩnh mà cung kính nói. Tốt, không đạt được nhân kiếm hợp nhất thể phải ly khai. Sư tổ lão giả trên mặt hiện lên một tia thần bí tiêu ý, chợt thân ảnh lóe lên tiêu thất tại thư đàn thượng, Lãnh Kiếm Hồn cùng Mạnh Thức Quân vẻ mặt ngạc nhiên. Trong vòng nửa năm đạt được nhân kiếm hợp nhất, Lưu Tinh hắn có thể sao? Cồn vật bi, thì F. Chương 228, chuyên tâm tu luyện. Đối với giam hãm nghiêm phạt Lưu Tinh trong lòng không chỉ không có một điểm oán hận, thậm chí còn thật cao hứng, vừa lúc mượn cơ hội này chuyên tâm tu luyện, cơ hội này phi thường khó có được, đã tiếp nhận rồi nghiêm phạt lại có thể tĩnh tâm lĩnh ngộ kiếm đạo. Tinh nhi, tĩnh tâm tiềm tu à, cách đoạn thời gian là sư sẽ tới thăm ngươi, có vấn đề gì tẫn khả nói với ta. Lãnh Kiếm Hồn gật đầu nhìn Lưu Tinh nói. Tốt, sư tôn. Lưu Tinh gật đầu. Lúc này Lãnh Kiếm Hồn thân thể một túng ly khai thư đàn. Thư đàn bên trên còn lại Lưu Tinh cùng Mạnh Thức Quân. Mạnh Thức Quân lần đầu tiên tới thư đàn đỉnh không khỏi có chút ngạc nhiên, đợi Lãnh Kiếm Hồn đi sau khi, lập tức buông lỏng. Vân Hải Tiên Tung. Mạnh Thức Quân cầm lấy trên thạch đài bày đặt thư tịch, nhìn thoáng qua, con ngươi sáng ngời nội lóe ra một chút ngạc nhiên. Không muốn lật xem. Lưu Tinh liền vội vàng nói, ngươi hiện tại còn chưa có tư cách lật xem, nếu là bị sư tổ đã biết, cũng muốn quản ngươi đóng chặt. Vô phương. Để cho nàng xem. Lúc này, một giọng dàn mua từ từ truyền đến. Hừ, sư tổ đã nói khiến xem. Mạnh Thức Quân hướng phía Lưu Tinh quệt quệt miệng, rất là bất đắc dĩ. Vân Hải Tiên Tung đích thật là một loại rất thần kỳ lợi hại thân pháp phi hành võ công, nhưng không có đạt được thiên nhân hợp nhất cảnh giới mơ tưởng luyện thành. Lúc đầu Vân Hải Thư Viện sáng tạo người Vân Hải tiền bối nhất định là thiên nhân hợp nhất cảnh giới sáng tạo ra võ công, sẽ lấy thiên nhân hợp nhất cảnh giới làm cơ sở, bằng không khó có thể luyện thành. Đương nhiên, mọi việc cũng không có tuyệt đối. Mạnh Thức Quân từ đầu lật xem đến đuôi, văn tự là xem hiểu, nhưng cũng không hiểu trong đó ý, suy tư nửa ngày liền đem thư tịch khép lại cất xong. Thật là thơm ảo. Mạnh Thức Quân thổ liếu thổ cái lưỡi thơm to nói. Lưu Tinh im lặng cười cười, nếu không phải thơm ảo, Vân Hải Thư Viện những thứ kia tiền bối đã sớm luyện thành. Lưu Tinh ta đi, ngươi an tâm ở chỗ này tu luyện a. Sau cùng Mạnh Thức Quân có chút lưu luyến không rời nói, nửa năm không thể nhìn thấy Lưu Tinh. Nàng nên làm sao sống đây? Lúc này mới phát hiện nếu là đột nhiên mất đi Lưu Tinh thời gian, nàng thật không biết con đường phía trước nên đi như thế nào. Ý lại, nàng đã sâu đậm ý lại thượng người thiếu niên này. Cũng tốt, sau này ta sẽ chết chết theo hắn. Hi hi. Mạnh Thức Quân trong lòng nghĩ, âm thầm cười trộm. Được rồi, mỗi gặp trăng tròn ngươi sẽ thư đàn thượng, ta cho ngươi áp chế cửu âm u minh thủy. Lưu Tinh nhìn Mạnh Thức Quân muốn ly khai, suy nghĩ một chút nói. Ừ, ta xem một chút ta trước thử áp chế, nếu không phải thành lại tới tìm ngươi. Mạnh Thức Quân gật đầu nói, không được, nhất định phải tới. Lưu Tinh cau mày. Hắn sau khi biết người phải không muốn đánh nhau nhiều hắn tu luyện mới nói như vậy, cửu âm U Minh Thủy sẽ theo Mạnh Thức Quân tu vi trở nên mạnh mẽ mà trở nên mạnh mẽ, muốn áp chế không có cách nào là trăm triệu không thể làm đến, loại đau khổ này hắn cũng đã gặp, đau chết đi sống lại. Được rồi. Mạnh Thức Quân thấy Lưu Tinh thần sắc kiên quyết, nàng cũng chỉ có thể gật đầu, chợt hướng phía Lưu Tinh ngọt ngào cười, xoay người phiên phiên khởi vũ đi. Tinh ca, ngươi nhất định hảo hảo tu luyện Nga. Đến dọc theo quảng trường, Mạnh Thức Quân xoay người kiểu mị một cười nói, về sau cũng không quay đầu lại đi xuống thư đàn. Nhìn Mạnh Thức Quân ly khai, Lưu Tinh lòng của dần dần yên lặng xuống tới, khoanh chân ngồi ở trên quảng trường, hai mắt chưa chắc, không để ý đến chuyện bên ngoài, chuyên tâm xem ngộ thánh huyết thần tinh thạch. Hắn không chỉ cần xem ngộ thánh huyết thần tinh thạch, còn muốn một chút xíu đi tiêu hóa, dung nhập huyết mạch của hắn trong, đây là một cái phi thường chật vật quá trình. Ngoại trừ thánh huyết thần tinh thạch ở ngoài, trong cơ thể hắn trái tim vị trí còn có cửu dương tạo hóa đan dược lực một mực chảy ra, làm dịu huyết nhục gân cốt, thay đổi thể chất của hắn, tăng cường đến khí tức, hắn đều cần một chút xíu tiêu hóa. Lưu Tinh mới bắt đầu còn là lĩnh ngộ Thanh Long kiếm pháp, Bạch Hổ trưởng, Huyền Vũ giáp, Chu Tước dực cái này bốn loại công pháp, bởi vì còn chưa đủ hoàn thiện, hơn nữa lĩnh ngộ sau khi đi ra, hắn quyết định lưu lại thư tịch gửi tại Vân Hải thư viện. Bởi vì Thiên Thư Kỳ Thạch chính là Vân Hải thư viện chi vật, bị hắn đạt được lĩnh ngộ đi ra ngoài võ công tự nhiên cũng là Vân Hải thư viện chi vật. Đương nhiên, hắn cũng có quyền lợi truyền cho ai. Thời gian như thoi đưa, trong nháy mắt bán nguyệt, thư đàn thượng Lưu Tinh do như lão tăng nhập định kiểu ngồi ở chỗ kia vẫn không nhúc nhích, chỉ thỉnh thoảng thổi qua địa phong mang đi phát sao phiêu động, cả người bàng như hóa đá thông thường, vẫn không nhúc nhích. Đúng lúc này, hắn con ngươi đột nhiên mở, một đạo không gì sánh được bén nhọn kiếm quang từ bên trong cặp mắt dâng lên, lên ra, chợt hắn thân ảnh nhoáng lên đứng lên. Thiên Lạc kiếm rơi ở trong tay, trường kiếm vũ động, nhất thời kiếm khí quần quận hóa thành long ảnh, phát ra chấn khiếu long ngâm chi thanh. Ngao. Giống ngâm phần âm như có như không, từ thư đàn phương hướng chấn khiếu dựng lên, lan đến bách lý, kỳ âm đinh thai nhức óc, ngay cả sư tổ lão giả đều đại nhíu. Thật là lợi hại kiếm pháp. Sư tổ lão giả ngưng thần nhìn phía thư đàn bên trên, chỉ thấy Lưu Tinh một người một kiếm, quanh thân long khí quấn, kiếm ra như thanh long ngang trời xuất thế, cường đại không thể tưởng tượng nổi. Lưu Tinh huy động liên tục mấy kiếm, toàn bộ Vân Hải thư đàn đều chấn động lên. Tiểu tử này, bất động thì thôi, khẽ động không phải là phải lấy ra đại động tĩnh. Sư tổ lão giả nhún mắt, lúc này bàn tay chém ra, trong nháy mắt một cổ cường đại chân nguyên khí cháo đem thư đàn cho bao phủ ở, nhất thời kia to lớn chấn tiếng huýt gió âm chậm rãi yếu bất đến tiêu thất. Đương nhiên, những người khác là không cảm giác được cường động tĩnh lớn, phần ngoại lệ trong viện định thiên cảnh cường giả như trước có thể thông qua chân nguyên kia khí cháo cảm thụ được bên trong truyền tới quần quận ba động, thanh thế kinh người. Trong nháy mắt lại là 10 ngày, Lưu Tinh lần thứ 2 đứng lên, lúc này hắn thi triển là trưởng lực, trưởng ra như núi, như mãnh hổ xuống núi, hung hãn vô cùng, mang theo khí thôn sơn hà phần thế, mà phách tuyệt thiên hạ. Bạch hổ trưởng. Rầm rầm rầm rầm. Lưu Tinh mỗi một trưởng đánh ra, lực đạo trăm vạn cân, chấn không khí vặn vẹo xé rách trong nháy mắt vỡ nát. To lớn đầu hổ chân khí tại trên nắm đấm rít gào rung động. Lại là 10 ngày sau, Lưu Tinh lần thứ 2 đứng lên, quanh thân ngưng tụ ra tới nhất kiện kim hoàng sắc áo giáp, cái này áo giáp hoàn toàn là có chân lực ngưng tụ mà thành, tựa như chân thật tồn tại thông thường, phòng ngự chi lực kinh người không gì sánh được. Hắn nắm Thiên Lạc kiếm đối với mình ngay cả Họa Tam kiếm, vẹn vẹn chỉ là tại trên khôi giáp lưu lại ba đạo vết kiếm, ngay cả phòng ngự cũng không có phá hỏng. Thật mạnh phòng ngự. Vân Hải Sơn mạch ở chỗ sâu trong, lôi ngọn núi bên trên lôi bất tử lấy làm kinh hãi, tu luyện một chút huyền vũ giáp lực phòng ngự cực kỳ cường hãn, tuyệt không so với hắn lôi thuẫn thần thuật lợi hại, không có thể sánh được là hắn lôi thuẫn thần thuật mang theo công kích, huyền vũ giáp không có công kích, chỉ đơn thuần phòng ngự. 40 ngày sau, Lưu Tinh quanh thân thiêu đốt hỏa ngọn lửa màu đỏ, hắn tựa hồ hóa thành một đầu chim to tại thư đàn trong buổi họp bay lượn dựng lên, tốc độ cực nhanh quả thực kinh người, trên bầu trời chỉ có thể nhìn đến một đoàn màu lửa đỏ hỏa diễm tại lay động, lại không thấy bóng dáng. Vâng. Lưu Tinh thân ảnh rơi tại thư đàn bên trên, màu lửa đỏ hỏa diễm cánh chim thu hồi, con ngươi đen nhánh mà sáng sủa. Thành. Cộng thêm tại tinh thần cung nội lĩnh ngộ 40 thiên, tổng cộng lĩnh ngộ 80 ngày, cuối cùng đem thánh huyết thần tinh thạch từ thiếu tuyệt phẩm cấp võ công khác cho lĩnh ngộ ra. Hắn biết rõ đây cũng không phải là chân chánh Thanh Long kiếm pháp, Bạch Hổ trưởng, Huyền Vũ giáp cùng Chu Tức Dực, hắn tuy nói lĩnh ngộ 3 chiêu, có thể tu luyện tới viên mãn cảnh giới, đây chẳng qua là đang hắn lĩnh ngộ trong phạm vi. Hắn thấy càng sâu áo còn ở phía sau. Lưu Tinh trường thở dài một hơi, dừng ở thư đàn hạ, cau mày lẩm bẩm nói, quân quân tại sao không có tới tìm ta đây? Cái này 40 ngày qua Mạnh Thức Quân chưa có tới, hắn sư tôn cũng không có xuất hiện, trái lại khiến hắn tĩnh tâm tiềm tu 40 thiên. Vâng! Đột nhiên, thân thể chấn run lên một cái, trong đan điền hai đợt mặt trời chói chang càng phát ra rực rỡ sáng sủa, hào quang nóng cháy, thái dương dưới cửu dương chân khí cũng bắt đầu sôi trào lên. Muốn đột phá sao? Lưu Tinh sắc mặt vui vẻ, lúc này khoanh chân ngồi xuống nội coi thân thể trạng thái, mừng rỡ trong lòng không nớt. Từ lần trước bước vào mệnh luân 6 cảnh đỉnh, đến bây giờ đã qua sắp tới 4 tháng, gần nhất liên tục hơn 2 tháng linh ngộ, rốt cục nước chảy thành sông đạt được mệnh luân 7 cảnh. Rầm rầm. Trong lúc bất chợt, trong cơ thể cường hãn khí tức bạo phát đi, trong đan điền hai cái phần rỗng càng chuyển càng nhanh, sau khi đến Lưu Tinh căn bản cầm giữ không được, ầm ầm giữa một tiếng vang lớn, đan điền tựa hồ muốn sanh bạo thông thường. Xích xích. Cửu dương chân khí phân liệt, rất nhanh lần thứ 2 hình thành một đạo nhợt nhạt phần rỗng đi ra, nhưng không có thái dương hư ảnh, chỉ có một đạo vòng xoáy phần rỗng. Người thứ 3 phần rỗng mà thành, chứng minh hắn Cửu Dương khí công đã tu luyện đến tầng thứ 3, so trong sách ghi lại tốc độ phải nhanh rất nhiều lần. Dựa theo Cửu Dương Tà Quân tính toán, tốc độ nhanh nhất tu luyện thành tầng thứ 3 ít nhất được hơn 2 năm, có thể hắn chỉ dùng đã hơn 1 năm liền đạt tới, tốc độ rõ ràng nhanh gấp đôi, đây cùng hắn Thiên Phú Võ Hồn có quan hệ. Hắn nội coi trong óc Thiên Phú Võ Hồn đã lớn lên đến 10 thước rất cao, nhìn qua khí phách nghiêm nghị. Quả nhiên giải. Lúc này hắn trong óc đệ thất đạo mệnh hoàn ngưng tụ thành công khí tức trong nháy mắt đến 180 vạn cân, chỉ là vượt qua một tầng màng liền gia tăng rồi 60 vạn cân nội tức lực lượng, quả thực kinh khủng vô biên. May là thân thể ta cường đại, tu luyện Thái Dương Thần Ma Quyết, hôm nay lại có Huyền Vũ Giáp hộ thể, khả năng chịu tải mạnh mẽ như vậy nội tức. Thông thường mệnh luân 7 cảnh võ giả, nội tức tại 30 vạn đến 50 vạn, hắn nội tức còn hơn những thứ kia phổ thông mệnh luân 7 cảnh võ giả gấp 5-6 lần, đương nhiên đây chỉ là đơn vị thượng tính toán. Nếu là lấy chân thật lực lượng tới tính toán, trong nháy mắt có thể áp giống như chết mệnh luân 7 cảnh võ giả. Nghĩ, hắn đều kích động. Lần thứ 2 gặp phải Lâm Kinh Bảo, nói vậy có thể một quyền khiến hắn trọng thương, tam quyền bên trong tất giết chết hắn. Lưu Tinh lòng tự tin bành trướng, nhưng hắn cũng sẽ không khinh thường Lâm Kinh Bảo, hắn tại tiến bộ Lâm Kinh Bảo cũng đồng dạng tại tiến bộ. Cửu Dương chân khí đạt được tầng thứ 3 sơ kỳ cảnh giới, tu vi bước vào mệnh luân 7 cảnh, chiến lực toàn lực bạo phát có 180 vạn cân. Cộng thêm võ hồn gia trì, chiến lực trong nháy mắt vượt lên trước 200 vạn, đây là một cái con số kinh khủng, mặc dù định thiên 1-2. Cảnh cương giả cũng không dám cùng hắn chính diện giao phong. Phụ thân, nhi tử đang ở một chút xíu trở nên mạnh mẽ, ngươi biết không? Giờ này khắc này, Lưu Tinh trong đầu đột nhiên hiện lên một đạo thân ảnh ấy có chút tang thương lại khó có thể che giấu hắn vĩ ngạn, cùng với kia chán trong lúc đó cất giấu phong duệ chi khí, đạo thân ảnh này đúng là hắn phụ thân Lưu Chính Quân. Lưu Tinh con ngươi hơi rung động, có chút ướt át, hắn lấy 16 tuổi niên kỷ linh rốt cục bước vào mệnh luân bảy cảnh, đây là nhất kiện cỡ nào đáng giá giải thích chuyện tình, nhưng lại tại đây thư đàn bên trên yên lặng thừa thụ, phụ thân hắn căn bản nhìn không thấy, cũng sẽ không mừng rỡ lộ ra tán thưởng cổ vũ ánh mắt. Hắn từ bên trong chiếc nhẫn chữ vật lấy ra lúc đầu Lưu Hán Hồng cho hắn lân giáp, một khối lớn chừng bàn tay thú lân giáp, tựa như long lân không long lân, vật ấy đen nhánh hào quang long lánh, bên trong ẩn chứa một cổ cường đại hung hãn khí tức. Cồn vật bi, thì F. Chương 229, điểm đột phá. Nắm đen nhánh kia lân giáp, giờ này khắc này Lưu Tinh mới cảm nhận được nội bộ dĩ nhiên ẩn chứa cường đại thú khí lực lượng, hắn có thể cảm nhận được lân giáp nội ẩn chứa lực lượng cực kỳ kinh khủng, nếu là thả ra ngoài nói không chừng có thể bị hủy Vân Hải Thư Viện. Lực lượng thật là mạnh. Lưu Tinh bàn tay không ngừng vuốt ve đen nhánh lân giáp, không biết cái này cái gì ma thú trên người lân giáp, nói chung rất thần bí cường đại. Đây là duy nhất tìm kiếm phụ thân đầu mối. Một chút, ánh mắt của hắn sáng quắc dừng ở lân giáp, con ngươi nội dâng lên hy vọng vẻ. Bất kể là ai, dám bắt đi cha ta, khiến ta Lưu Tinh tìm được, phải giết. Lúc này, Lưu Tinh cổ họng nội bắn ra mãnh liệt lanh ý, con ngươi nội cũng đều là sát ý. Bất kể là ai, bất luận cái gì thế lực cường đại, hắn đều phải giết. Tất diệt. Không ai có thể ngăn trở. Nội tâm dần dần lãnh mạc, cứng cỏi. Một lúc lâu sau khi, hắn thu hồi đen nhánh lân giáp bắt đầu lĩnh ngộ nghịch thiên kiếm thuật. Nghịch thiên kiếm thuật là gương đồng nội lão giả truyền thụ, kiếm pháp siêu tuyệt, uy lực kinh người, uy lực tuyệt đối không ở trong truyền thuyết vương phẩm võ công dưới, làm khiến đây là hắn cho rằng. Kiếm này thuật tại Phi Tuyết Vương triều nội tuyệt đối có thể nói độc bộ. Lấy hàng vạn hàng nghìn bất đồng kiếm ảnh ngưng tụ thành một kiếm, hoặc là phân hóa hàng vạn hàng nghìn kiếm ảnh, uy lực nghịch thiên. Nghịch thiên kiếm thuật nghịch ở chỗ kia hàng vạn hàng nghìn kiếm ảnh đều không giống nhau, ngưng tụ trở thành một kiếm sau khi lại không có cùng. Lưu Tinh xem nơi mi tâm quay tròn xoay tròn thánh huyết thần tinh thạch cùng thân thể hắn tương dung, cải biến hắn huyết dịch có xích sắc chuyển hướng vàng dòng sắc. Khi hắn xem ngộ thời điểm, trong đầu cũng sẽ có rất nhiều hình ảnh lóe ra, những bức họa này mặt đều là thánh huyết thần tinh thạch trong huyết mạch mang theo ký ức hình ảnh, những ký ức này hình ảnh là thời kỳ thượng cổ những cường giả kia lĩnh ngộ đoạt được, đem cái này lĩnh ngộ đi ra ngoài đạo lý ấn rơi ở huyết mạch trong dễ dàng cho hậu nhân học tập, thực lực có thể nói là thông thiên triệt địa. Lưu Tinh tại nơi chút ký ức hình ảnh ngón giữa tìm kiếm có quan hệ kiếm đồ ảnh, cái này đồ ảnh phần lớn là bóng người, bọn họ cầm kiếm đứng ở trong thiên địa, hoặc là một kiếm ra, hoặc là nhiều kiếm ra. Trong đó có một đạo thân ảnh phía sau cắm cựu thanh kiếm, kiếm ra hình thành một loại cường đại kiếm trận, mỗi một kiếm đều có thể huyễn hóa ra hàng vạn hàng nghìn kiếm ảnh, lực sát thương kinh khủng vô biên, cựu kiếm còn có thể quy nhất, hóa thành một thanh tuyệt thế chi kiếm, một kiếm ngang trời, cựu châu rung động. Chỉ tiếc hình ảnh cực kỳ ngắn, chớp mắt thổi qua, Lưu Tinh từ trước đến nay cùng vội vã xem một chút. Những bức họa này mặt đều là thỉnh thoảng không nối liền, không trọn vẹn không được đầy đủ. Mặc dù như thế, một chiêu kia đủ để cho Lưu Tinh chấn động, tốn hao thời gian tới đốn ngộ. Thánh huyết thần tinh thạch giống như là một quyển không trọn vẹn không hoàn toàn võ công bảo điển, thậm chí còn có một chút cường đại không vì biết khí công phương pháp tu luyện. Chỉ đồ ảnh không có văn tự, nhìn cũng không có thể tu luyện. Cho nên Lưu Tinh chỉ đi xem ngộ những thứ kia võ công chiêu thức, hắn tạm thời có cửu dương khí công, không lo lắng những thứ khác khí công. Thậm chí hắn còn thấy được có quan hệ Vân Hải Tiên Tung thân pháp võ công. Một đạo thân ảnh hành tẩu giữa thiên địa, tiêu dao mau thai, tiên tung bất định, tuyệt tích thiên hạ. Lưu Tinh trong lòng rất là chấn động, kia tuyệt thế phần tư, khẽ động một chuyến trong lúc đó bảng như dung nhập trong thiên địa, tự thân hóa thành thiên địa, đây là một loại cường đại dường nào thiên địa phần thế. Dần dần quanh người hắn lóe ra lên mãnh liệt kiếm quang, cái này kiếm quang có khi là hắn từ đồ ảnh trông được đến khoa tay múa chân đi ra, có khi là hắn nghịch thiên kiếm thuật trùng kiếm chiêu, ầm ầm giữa tại trùng quanh thân thể bộ phát ra, kiếm quang lóe ra xé rách quanh thân không gian, không nói được sắc bén. Nhân kiếm hợp nhất. Lưu Tinh một mực tìm kiếm nhân kiếm hợp nhất đạo lý, nhưng này chút đồ ảnh nội ẩn chứa kiếm đạo chí lý đều cao hơn nhân kiếm hợp nhất, lĩnh ngộ dâng lên có chút tốn sức. Tỉ mỉ hắn đã đạt được đỉnh cảnh giới, tuy ý một kiếm có thể hóa thành rất nhỏ phong mang đánh chết đối thủ, nhưng muốn lấy này bước vào nhân kiếm hợp nhất cảnh giới, đơn giản là si tâm vọng tưởng. Trong nháy mắt hơn một tháng mà qua, Lưu Tinh quanh thân kiếm quang là càng phát ra rực rỡ sắc bén, kiếm quang rất nhỏ đến lông tóc, không nhìn, kỹ thật không nhìn ra. Chỉ mắt sắc phần người mới có thể phát hiện quanh người hắn ngưng tụ hơn 4.000 đạo kiếm ảnh. Cái này kiếm ảnh có nhỏ đến lông tóc lại mang theo uy lực lại cực kỳ sắc bén phong duệ. Ngày hôm đó thư đàn trên quảng trường xuất hiện một đạo thân ảnh tựa như một thanh vô tình chi kiếm. Hắn xuất hiện sau khi bàn tay giơ lên, một đạo không gì sánh được sắc bén kiếm ảnh nhanh như thiểm điện hướng phía Lưu Tinh đánh. Phá vỡ. Lưu Tinh con ngươi trong nháy mắt mở, không gì sánh được sắc bén kiếm quang ngưng tụ, quanh thân kiếm ảnh cũng điên cuồng ngưng tụ dựng lên. Hóa thành một kiếm cùng kia vô tình kiếm ảnh va chạm. Hắn ngưng tụ kiếm ảnh mang theo quần quận ý sát phạt, mỗi một kiếm giống như là một cái giết chữ ngưng tụ chung một chỗ, uy lực kinh người. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, lưỡng đạo bất đồng kiếm quang trong nháy mắt va chạm, bộc phát ra chấn động lòng nghi. Nổ, vô tình kiếm ảnh ngưng thật không tiêu tan, như trước hướng phía Lưu Tinh lướt đi, mau mà sắc bén, khiến Lưu Tinh con ngươi run lên, muốn đứng lên nữa nhận một kiếm này ảnh, lại phát hiện căn bản không kịp. Kiếm ảnh đã để khi hắn cổ họng thượng dừng lại, xông về phía trước nữa một phần để hắn đầu thân dị sự. Xích. Đột nhiên, người này kiếm ảnh tại Lưu Tinh trước mặt tiêu tán, thật giống như chưa từng có xuất hiện qua, nhìn phía xa lãnh kiếm hồn, hắn trên trán, trên lưng đều là mồ hôi lạnh. Quá mạnh mẽ. Sư tôn thật là lợi hại. Lưu Tinh nhếch miệng cười nịnh nọt nói. Tiểu tử, ta cũng không thích nghe lời như vậy. Lãnh kiếm hồn thần sắc bất biến dừng ở Lưu Tinh nói. Hắc hắc, ta là thật tâm. Lưu Tinh lần thứ hai nhếch miệng cười cười. Người thiên phu không tệ, nhưng cùng vi sư kém cảnh giới quá xa. Nếu là bước vào nhân kiếm hợp nhất, ngược lại cũng có thể nhận vi sư một lượng kiếm, nhưng ngươi bây giờ tuyệt đối ngay cả một kiếm đều không tiếp nổi. Lãnh kiếm hồn nói lời này cũng không phải là tại miệt thị Lưu Tinh, hơn nữa đúng là như thế. Hắn kiếm ý chí cảnh giới, Lưu Tinh bất quá là tỉ mỉ, mặc dù đạt được tỉ mỉ đỉnh, những thứ kia kiếm quang trong mắt hắn rõ ràng có thể thấy được, một đạo kiếm ý chí liền có thể tùy ý phá vỡ. Lưu Tinh tỉ mỉ kiếm ảnh đều khó khăn lấy đến bên cạnh hắn, có thể kiếm của hắn ảnh lại có thể tùy ý đánh chết Lưu Tinh. Từ mới vừa kiếm quang đến xem, ngươi đã đạt được tỉ mỉ viên mãn cảnh giới, đối nhân kiếm hợp nhất có cái gì linh ngộ? Lãnh kiếm hồn biết là hắn nên xuất hiện thời điểm, hắn nếu là không xuất hiện nữa, chỉ bằng Lưu Tinh ở chỗ này ngồi trên một năm, thậm chí ba năm cũng không nhất định có thể lĩnh ngộ ra nhân kiếm hợp nhất. Lưu Tinh gần nhất đích thật là gặp phải rất nhiều vấn đề, kiếm đạo cảnh giới hắn phát hiện đã đạt đến bình cảnh. Nếu là không người chỉ điểm, chỉ bằng tự mình xem ngộ, trong vòng 3 năm đều chưa chắc có làm tiến cảnh, tối đa sẽ đem tỉ mỉ cảnh kiếm khí phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn tình trạng. Sư tôn, nhân kiếm hợp nhất, chắc là tam điểm A, hợp trọng yếu nhất. Lưu Tinh suy nghĩ một chút nói. Không sai, xem ra tiểu tử ngươi xác thực lĩnh ngộ một điểm. Lãnh kiếm hồn gật đầu một cái nói, nhân kiếm hợp nhất, người như trước làm chủ, kiếm là phụ, hợp cực kỳ trọng yếu, muốn thế nào hợp. Cái này nhìn ngươi thế nào lĩnh ngộ, thế nào đi luyện. Cực tinh nghĩ động là tốt, nên luyện kiếm còn muốn luyện, nghìn vạn không muốn bỏ quên kiếm phần cơ sở. Kia mới là căn bản. Lãnh kiếm hồn nhàn nhạt nói. Nghe vậy, Lưu Tinh con ngươi chút ngưng, như lọt vào thể hồ con thâu. Đúng vậy, nhân kiếm hợp nhất, làm sao có thể thiếu chân thật kiếm đây? Hắn bây giờ là chỉ người, không có kiếm, tính là tu luyện nữa 5 năm cũng chưa chắc có thể đạt ta. Người nhất định phải cùng kiếm quen thuộc khả năng đạt được nhân kiếm hợp nhất, đương nhiên đây là thứ nhì. Đệ tử rõ tái một chút. Lưu Tinh thần sắc ngưng trọng gật đầu. Tiếp theo Lãnh kiếm hồn nói ra một câu khiến Lưu Tinh buồn bực không thôi nói tới, đạo, kỳ thực, nhân kiếm hợp nhất cũng không khó, khó khăn nhất là ý chí. Nhân kiếm hợp nhất còn không khó khăn. Lưu Tinh có chút không nói gì, phóng nhãn phi tuyết vương triều có thể đạt được nhân kiếm hợp nhất cảnh giới người, lác đác không có mấy, không có chỗ nào mà không phải là kỳ tài ngút trời. Lãnh kiếm hồn nói ra lời này là ở châm chọc Lưu Tinh sao? Hiển nhiên không phải là, hắn mục đích khiến Lưu Tinh thả lỏng. Không muốn trong lòng sợ hãi nhân kiếm hợp nhất độ khó, một khi sản sinh sợ hãi trong lòng thì có vật ách tắc, trong lòng có vật ách tắc 10 có 8, cựu không có thể đột phá. Một cái nữa hắn đạt được kiếm ý chí cảnh giới quay đầu lại đến xem, tự nhiên nghĩ nhân kiếm hợp nhất cảnh giới không khó, có đúng không Lưu Tinh mà nói là hiện nay khó khăn nhất nan đề. Kế tiếp Lãnh kiếm hồn lại là Lưu Tinh giảng giải một ít kiếm đạo phương diện độc đáo kiến giải, khiến Lưu Tinh tự hành tìm hiểu. Lãnh kiếm hồn độc đáo kiến giải rất đơn giản, vẫn là câu nói kia. Trong lòng vì sao chấp kiếm? Mấy chữ này nhìn qua không khó lý giải, nhưng lại hoang mang ở Lưu Tinh, hắn trước đây hiểu là vì lấy giết chỉ giết, sát phạt mà chấp kiếm, nhưng bây giờ hắn lại hồ đồ. Chấp kiếm không nhất định chính là vì giết người, ngoại trừ giết người, còn có thể người giám hộ, bảo hộ thân nhân bằng hữu. Chẳng lẽ là vì cường đại? Lưu Tinh con ngươi chút ngưng, hắn đột nhiên nghĩ đến cường đại hai chữ, là vì trở nên mạnh mẽ. Có thể hắn con ngươi lần thứ hai ngưng lại. Hắn nghĩ không đơn thuần là vì trở nên mạnh mẽ đơn giản như vậy, từ cổ chí kim kiếm tu cường giả chấp kiếm ý niệm cũng đều là trở nên mạnh mẽ, vô số người đều bình đến cái ý niệm này không ngừng nỗ lực, có thể sau cùng có thể ngạo kiếm lăng vân cũng không nhiều. Cuối cùng, Lưu Tinh cho rằng chấp kiếm là vì mình. Cái này lý giải có chút không rõ ràng, cho nên sau cùng đầu góc mơ hồ bung ra vấn đề này, vũ động lên thiên lạc kiếm. Kiếm phần cơ sở không thể bung tha, lúc mới bắt đầu nhất, hắn làm tốt, nhân vì thực lực trở nên mạnh mẽ. Dần dần sơ sót căn bản nhất vấn đề, bị Lãnh kiếm hồn một lời đánh thức, Lưu Tinh mới phát hiện gần nhất nửa năm cầm kiếm luyện kiếm thời gian rất ít, chỉ thời điểm chiến đấu mới chính thức lấy ra nước kiếm. Chỉ cùng kiếm sớm chiều ở chung mới có thể chân tránh lý giải kia, sau này không hề giấu kiếm. Lưu Tinh đột nhiên nghĩ đến Thánh huyết thần tinh thạch thượng những thứ kia cường đại kiếm tu, đều là tay không rời kiếm, hoặc là vác ở lưng thượng, tùy theo xuất kiếm. Điểm này Lãnh kiếm hồn cũng không có làm được. Đương nhiên đây chỉ là Lưu Tinh hắn thấy biểu mặt tình huống, có thể Lãnh kiếm hồn kiếm một mực trên người đây. Nghĩ, Lưu Tinh đem bên trong chiếc nhẫn chữ vật tam thanh kiếm toàn bộ đem ra, trong đó một thanh là cổ kiếm, cái này thanh cổ kiếm đến bây giờ cũng không thể rút. Mặt khác một thanh là huyền băng kiếm, nắm trong tay chính là trời rơi kiếm. Đem hai thanh kiếm thắt ở trên lưng cột chắc sau khi, hắn lại bắt đầu luyện kiếm, không biết có phải hay không là tâm lý tác dụng. Lần thứ hai mua kiếm hắn phát hiện mình đối kiếm sản sinh một loại rất là cảm giác thân thiết, loại cảm giác này khiến hắn có chút không cách nào tự kiềm chế, nhất khắc cũng không nghĩ bung ra kiếm trong tay. Nhân kiếm hợp nhất không biết là thành lập tại tình cảm cơ sở lên đi. Lưu Tinh con ngươi chút ngưng, hình như có sở ngộ, nếu là như vậy nói, kiếm chẳng phải là cũng có cảm tình. Kiếm là vật chết, sẽ có cảm tình sao? Hắn con ngươi run lên, nghĩ không thể tưởng tượng nổi. Có thể như nói không có cảm tình. Cổ kiếm lại tự động cứu hắn mấy lần với nguy nan trong lúc đó. Cồn vật bi, thì F. Chương 230, nhân kiếm hợp nhất. Cảm tình. Lưu Tinh nắm kiếm dừng thân lại, trong miệng nói lẩm bẩm, hắn tựa hồ có ngộ hiểu, hắn nhớ kỹ gương đồng nội lão giả làm hơn vạn vật đều có linh. Nói như thế thiên lạc kiếm có thể cầm giữ có sinh mệnh chi lực, chỉ là cái này sinh mệnh chi lực quá yếu, hắn không cảm giác được mà thôi, nhưng không thể nói không có. Nghĩ, Lưu Tinh mừng rỡ trong lòng, bắt đầu dụng tâm luyện kiếm. Nếu kiếm cầm giữ có sinh mệnh, bất kể là mạnh yếu, dụng tâm đi cảm thụ cùng phần đạt được cộng minh, liền có thể đột phá nhân kiếm hợp nhất. Một ngày, hai ngày, ba ngày, nửa tháng. Trong nháy mắt tam tháng trôi qua, thư đàn bên trên thiếu niên vẫn ở chỗ cũ luyện kiếm, mỗi ngày dùng linh hồn đi cảm thụ Thiên Lạc kiếm nội sinh mệnh ba động, kiên trì không ngừng. Có lẽ là hắn lý giải sai lầm, nhưng hắn một mực kiên trì chưa từng buông tha, hắn nghĩ Thiên Lạc kiếm cầm giữ có sinh mệnh, có thể là cực yếu, yếu đến có thể không đáng kể. Chỉ cần có, hắn có thể bắt ở cùng linh hồn hắn sản sinh cộng minh, là có thể đạt được nhân kiếm hợp nhất, đây là hắn tin tưởng vững chắc chuyện tình. Dầm dầm oanh xích xích xích. Thư đàn bên trên, kiếm ảnh ngang dọc, mỗi một đạo kiếm ảnh đều là thật sự tồn tại, có thể cho người cảm giác ngộng ảo thông thường. Thiếu niên thân ảnh chưa phát giác ra khô khan, ngày qua ngày tại thư đàn bên trên huy kiếm, hắn huy động bao nhiêu lần hắn đều không nhớ rõ, nghìn vạn lần đều có. Ông! Một ngày này, Thiên Lạc kiếm rốt cục ở trong tay rung động dâng lên. Một khắc kia, Lưu Tinh khuôn mặt kích động, hắn tựa hồ cảm giác được Thiên Lạc kiếm khôi phục. Tại Thiên Lạc kiếm thân kiếm trong, hắn phát giác được một tia kiếm hình khí lưu, cái này kiếm hình khí lưu vô cùng tiểu, giống như là người sợi tóc, nhưng hắn cảm nhận được. Quả nhiên là có sinh mệnh. Lưu Tinh ha ha phá lên cười. Vâng! Sau một khắc, cả người hắn tựa hồ chui vào đến rồi Thiên Lạc kiếm nội, hắn phát giác linh hồn đều cùng Thiên Lạc kiếm nội kiếm hình khí lưu dung hợp được, là ăn ý như vậy. Tăng! Trong sát na, cả người hắn bay lên trời, trong tay Thiên Lạc kiếm toát ra vạn trượng hào quang. Hạ nháy mắt cả người hắn sáp nhập vào kia vạn trượng kiếm quang bên trong, lấy huyết nhục chi khu hóa thành sắc bén kiếm quang, cường đại mà sắc bén. Mắt sắc người nếu là ở này, tất nhiên phát hiện Lưu Tinh cùng kiếm hoàn mỹ phù hợp cùng một chỗ, cũng không phải là thật sáp nhập vào kiếm nội, chỉ là hắn khẽ động trong lúc đó, kiếm tùy tâm ý, bằng như là một phần của thân thể hắn. Xích xích xích xích xích xích xích xích. Trong sát na, hắn trường kiếm trong tay lay động, vô số đạo vô cùng sắc bén kiếm ảnh trong nháy mắt lao ra. Đem quanh thân không gian đều bị xuyên thủng, thư đàn trên quảng trường khắp nơi đều là lỗ kiếm, uy lực đáng sợ như vậy. Thành. Lưu Tinh thân thể nhoáng lên rơi trên mặt đất, người hay là người, kiếm còn là kiếm, có thể hắn phát hiện người cùng kiếm trong lúc đó có một loại vi diệu liên hệ, tựa hồ thực sự thành lập được cảm tình, gan dạ huyết nhục tương liền cảm giác. Tiếp theo, hắn buông ra Thiên Lạc kiếm, tâm niệm cuộn trong lúc đó, trường kiếm tại quanh thân xoay chuyển bay lượn, chém ra đi mấy đạo kiếm ảnh. Nghĩ không ra nhân kiếm hợp nhất cảnh giới. Kỳ diệu như vậy, dĩ nhiên là lấy tâm sử kiếm. Lưu Tinh phá lên cười. Nhân kiếm hợp nhất đồng dạng chia làm bốn đại cảnh giới, sơ cấp, trung giai, cao giai cùng viên mãn bốn đại cảnh giới. Hắn hiện tại bất quá là mới vào nhân kiếm hợp nhất, chỉ có thể coi như là sơ cấp nhân kiếm hợp nhất cảnh giới. Suy nghĩ cẩn thận sau khi, Lưu Tinh trong lòng nhất thời rộng rãi, hắn lúc này mới phát hiện trước đây luyện kiếm còn chưa đủ dụng tâm, cái gọi là dụng tâm liền là thật tâm, chân ý, lấy trong lòng chi niệm tới luyện kiếm. Mới có thể bước vào nhân kiếm hợp nhất. Trên lý thuyết có thể đều có thể minh bạch, nhưng thật có thể làm được cũng không nhiều. Không sai. Một giọng già nua từ từ truyền đến, trận sư tổ lão giả xuất hiện ở thư đàn trên quảng trường, cười híp mắt dừng ở Lưu Tinh, con ngươi nội đồng dạng là vẻ ngạc nhiên. Hắn cho Lưu Tinh nửa năm tới lĩnh ngộ, có thể Lưu Tinh vẹn vẹn dùng đi hơn 4 tháng, cái này so với hắn lý tưởng chung tốc độ còn nhanh hơn. Bởi vì hắn cho Lưu Tinh nửa năm, căn bản cũng không có kỳ vọng Lưu Tinh có thể đạt được. Chỉ là hy vọng Lưu Tinh có thể tĩnh hạ tâm lai luyện kiếm. Lao Phu nói qua, đạt được nhân kiếm hợp nhất người có thể lì khai. Sư tổ lão giả trên mặt đều là tiểu ý, đạo, Lưu Tinh, ngươi đi đi. Sư tổ, ta còn muốn tiếp tục ở đây tu luyện một trận. Lưu Tinh suy nghĩ một chút nói, ở chỗ này hắn có thể tĩnh tâm, rời đi nơi này sợ là lòng yên tĩnh không dưới tới. Không bao lâu, Lãnh Kiếm Hồn, Bạch Kiếm Phi, Lôi Bất Tử ba người cũng xuất hiện. Ba người bọn họ là thư viện nội ngoại trừ sư tổ lão giả bên ngoài cường đại nhất ba người, nhất định là phát hiện hắn đạt được nhân kiếm hợp nhất cảnh giới. Lãnh Kiếm Hồn dừng ở Lưu Tinh, con ngươi nội lóe ra vẻ kích động, hắn một câu nói cũng không có nói, chỉ kích động cùng khiếp sợ. Trước hắn từng nói với Lưu Tinh, 18 tuổi phần đạt tới trước nhân kiếm hợp nhất, nhưng bây giờ Lưu Tinh vẫn chưa tới thập thất tuổi. Yêu người ta. Bạch Kiếm Phi dừng ở Lưu Tinh ha ha phá lên cười. Lưu Tinh gãi gãi hắn cũng cảm giác mình đủ yêu nghiệt. Lúc đầu thấy Thu Thủy Lạc 18 tuổi đạt được nhân kiếm hợp nhất, hắn coi như người trời, nghĩ không ra tự mình so Thu Thủy Lạc sớm hơn, so Bác Tuyết Cảnh Thiên Nguyệt Vương Hậu còn phải sớm hơn thượng 4 năm. Nội coi trong óc lục đạo võ hồn, dĩ nhiên đạt được 20 thước cao đại, giờ khắc này nội tâm hắn rung động. Thiên phú võ hồn trực tiếp tăng lên gấp đôi, thiên phú này ngay cả chính hắn đều không rõ ràng lắm mạnh bao nhiêu. Mu tiếng bỏ giống. Hắn chăm chú nhìn lại, phát hiện thiên phú võ hồn nội có như không quần quần thanh âm truyền đến. Thanh âm này tỉ mỉ nghe nghe không được, không muốn nghe lại có thể nghe được, rất là kỳ quái. Thanh âm có vẻ cực kỳ đại khí vô biên, bằng như đến từ duyên cớ tinh lực âm. Tinh lực, tại Lưu Tinh trong lòng vẫn là cái mơ hồ khái niệm, bởi vì hắn không tin thế giới này thật có thần linh, có thể lúc này nội tâm hắn có chút hơi dao động. Vô tận đại lục bên trên thật có tinh lực sao? Trong lòng hắn âm thầm nghĩ đến, có lẽ có thể căn bản lại không tồn tại. Sau cùng thư đàn bên trên chỉ còn lại có Lãnh Kiếm Hồn một người, giờ khắc này hắn lộ ra vẻ mỉm cười tới, nhìn qua không hề như vậy nghiêm túc chăm chú, ngược có vẻ hiền lành hòa ái. Lưu Tinh biết, Lãnh Kiếm Hồn nhìn qua rất trẻ tuổi, kỳ thực tâm đã lao liêu. Hơn 150 tuổi người nhìn qua nữa trẻ tuổi tâm cũng lao liêu. Có tính toán gì không? Một lúc lâu, Lãnh Kiếm Hồn nhìn Lưu Tinh nhàn nhạt hỏi. Sư tôn, ta chuẩn bị ở đây tu luyện nữa một trận đi ra ngoài lịch lãm. Lưu Tinh nhàn nhạt nói, hôm nay đạt được nhân kiếm hợp nhất, tâm càng thêm bình tĩnh, tĩnh như mặt nước phẳng lặng. Ta là hỏi tương lai ngươi có tính toán gì không? Lãnh Kiếm Hồn nói lần nữa, Vân Hải Thư Viện sớm muộn gì khốn không được của ngươi, bằng thiên phú của ngươi, muốn không bao lâu tất nhiên ngạo thị phi tuyết cũng khốn không được ngươi, ngươi cuối cùng là muốn bước vào kia mênh mông thiên địa. Cái này còn xa, ta tạm thời không có đánh tính, nhưng bất luận đi tới đó, đệ tử đều là Vân Hải Thư Viện của ngươi, đều là sư tôn đệ tử. Lưu Tinh nhàn nhạt nói, lời này là lời tâm huyết, coi như ngươi còn có lương tâm. Lãnh Kiếm Hồn đưa mắt nhìn hắn liếc mắt. Thính ta còn có lương tâm. Lưu Tinh có chút buồn bực nhướng mắt, vậy làm sao có thể là tính đây, ta vốn là có rất có lương tâm a. Tinh thần cung chuyện tình, ta sẽ cùng sư thúc thương lượng, sau này thì có ngươi tự mình trưởng quản a, dù sao đám kia hung ác chi đồ đều tin phục ngươi, không có ngươi chỉ sợ cũng không có ai đánh bại ở bọn họ. Lãnh Kiếm Hồn thản nhiên nói, Lưu Tinh gật đầu. Trước khi rời đi, đem ngươi lần trước lĩnh ngộ bốn loại tuyệt học viết xuống tới, làm Vân Hải Thư Viện trấn tông chi bảo. A, Lưu Tinh sửng sốt nói, sư tôn, ngài cũng quá đề cao ta à, theo ta lĩnh ngộ những thứ kia võ công há có thể làm trấn tông chi bảo. Vi sư cũng không có cất nhắc ngươi, kia bốn loại võ công ngươi chắc là từ Thiên Thư Kỳ Thạch Thượng lấy được à, Thiên Thư Kỳ Thạch Thượng võ công đều rất cường đại, ngươi có thể lĩnh ngộ đã là phi phàm. Lần trước ngươi thi triển ta cũng nhìn, cũng không phải người bình thường có thể tu luyện thành công, đặc biệt phía sau con đường, không có siêu cường lĩnh ngộ mơ tưởng làm được, hơn nữa uy lực rất mạnh, vì sao không thể làm trấn tông chi bảo. Lãnh Kiếm Hồn dừng ở Lưu Tinh nói, sư tôn, cái này bốn bộ võ công ta không dự định để lại. Lưu Tinh lắc đầu, khiến Lãnh Kiếm Hồn hai hàng lông mày chút ngưng. Lúc mới bắt đầu nhất, Lưu Tinh đích thật là muốn đem Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước bốn loại võ công lưu lại, thế nhưng vừa nghĩ tinh thần cung chính là do này mà thành lập bốn đường, sau này khó tránh hỗn loạn. Sư tôn không nên hiểu lầm, cho nên ta quyết định tại thư đàn thượng dừng lại một đoạn thời gian, chính là vì lĩnh ngộ Thiên Thư Kỳ Thạch bên trên lợi hại hơn võ công, chờ ta lĩnh ngộ đi ra, viết thành sách, đến lúc đó lưu lại nữa không muộn. Lưu Tinh nói, lại nói, ta nhiều lĩnh ngộ mấy bộ, đến lúc đó thỉnh sư tổ ngài chờ làm định đoạn. Mấy bộ? Lãnh Kiếm Hồn có chút không nói gì, nhưng cũng không muốn đả kích Lưu Tinh tính tích cực, mặc hắn đi lĩnh ngộ à. Phải biết rằng Thiên Thư Kỳ Thạch là từ trên trời giáng xuống. Đến từ thương khung ở chỗ sâu trong, đối với nó chỉ có thể dùng thần kỳ hai chữ miêu tả, có thể lĩnh ngộ thượng một điểm đã rất tốt, có thể Lưu Tinh không chỉ đem Thiên Thư Kỳ Thạch ăn, còn nói phải nhiều lĩnh ngộ đi ra mấy bộ võ công. Lãnh Kiếm Hồn nếu nói là có chút không nói gì, nhưng trong lòng cho rằng Lưu Tinh vẫn có thể đủ làm được, không thì Lưu Tinh sẽ không như thế bàn tiếng. Đã như vậy, ngươi sẽ thấy lần chuyên tâm lĩnh ngộ à, không ai có thể đã quấy rầy đến ngươi, chờ thêm đoạn thời gian, vi sư trở lại. Lãnh Kiếm Hồn gật đầu. Chợt thân ảnh nhoáng lên tiêu thất tại chỗ. Lưu Tinh mơ hồ từ Lãnh Kiếm Hồn thân pháp trung thấy được Vân Hải Tiên Tung bóng dáng, hình bóng bất định, rất là quỷ dị. Lẽ nào sư tôn luyện thành Vân Hải Tiên Tung đệ nhất cảnh giới Vân Hải Huyễn Ảnh? Lưu Tinh trong lòng rất là hiếu kỳ, từ Lãnh Kiếm Hồn thi triển thân pháp đến xem, thật có chút cùng loại Vân Hải Huyễn Ảnh, thân ảnh mộng ảo thông thường lóe lên vô ảnh. Một chút, Lưu Tinh thu hồi tâm tư, lặng lặng khoanh chân ngồi trên mặt đất thượng, bắt đầu nội coi mi trong lòng Thánh Huyết Thần Tinh Thạch. Hắn thôi động hồn lực nhảy vào Thánh Huyết Thần Tinh Thạch nội, trước đây hắn chưa từng có làm như vậy qua, đạt được nhân kiếm hợp nhất sau khi hắn mới loại nghĩ gì này. Hắn muốn nhìn một chút Thánh Huyết Thần Tinh Thạch nội bộ rốt cuộc là tình huống gì. Ông! Trong lúc bất chợt, linh hồn của hắn mãnh liệt run lên, tiếp theo thân thể cũng run rẩy. Trước mắt, Lưu Tinh tựa hồ cảm giác được tự mình đi tới mặt khác một mảnh thiên địa này là trong suốt, khắp nơi đều là có vô sắc trong suốt tinh bích cấu thành. Đây là Thánh Huyết Thần Tinh Thạch nội bộ. Lưu Tinh có chút giật mình, cái đó và hắn lúc đầu lấy tiên huyết cùng chân khí quán thâu địa phương có chút bất đồng, giờ khác này ở quanh người hắn những thứ kia trong suốt tinh bích, như là từng viên một gạo kê lóe ra hào quang, giống như là bầu trời đêm chỗ sâu tinh thần đang lóe lên, rất là thần kỳ. Nữa hình tượng một điểm, Lưu Tinh cảm giác mình như là chui vào đến một cái to lớn vô sắc thạch lưu trung, những thứ kia tiểu khỏa viên khi hắn chăm chú cảm thụ đi lúc, nội bộ dĩ nhiên tản ra cường đại huyết mạch lực lượng, còn có một bức phúc đồ vẽ từ bên trong lay động ra. Cồn vật bi, KF. Chương 231, 129 khỏa huyết viên. Vâng. Thiên thư kỳ thạch nội, lưu tinh hồn lực đụng chạm đến những thứ kia trong suốt huyết viên, nhất thời một cổ cường đại huyết khí cùng huyết mạch lực lượng từ huyết viên trung truyền lại đi ra, chấn linh hồn hắn run. Hắn có thể cảm giác được thánh huyết thần tinh thạch nội đích tình huống, cũng không phải là thân thể thực sự tiến vào bên trong, hắn chỉ là linh hồn chui vào, thấy nội bộ cảnh tượng như tại trước mắt thông thường. Nhiều ít khỏa huyết viên. Lưu tinh trong lòng rất là giật mình, cái này huyết viên đến từ chính bất đồng cường giả huyết mạch, bọn họ bị thiên địa làm ngưng tụ chung một chỗ, hình thành loại này thánh huyết thần tinh thạch. Một viên, hai khỏa, tam khỏa. Rất nhanh, lưu tinh chấn kinh rồi, thánh huyết thần tinh thạch là có 129 khỏa huyết viên cấu thành, cái này huyết viên chung huyết mạch lực lượng hầu như tương đồng, bất quá vẫn có sự phân chia mạnh yếu. Điểm này lưu tinh cũng có thể minh bạch, nếu là huyết mạch lực lượng kém nhau quá nhiều, ngưng tụ chung một chỗ tất nhiên sẽ không an tĩnh như thế, nhất định sẽ tự động bạo phát, chỉ chênh lệch không lớn khả năng đến cân đối, khả năng ngưng tụ chung một chỗ. Ở vào nhất vị trí trung tâm huyết viên nhan sắc có chút biến sắc, máu của nó mạch tựa hồ cường đại với cái khác huyết mạch, lợi hại nhất là vì đạm kim sắc. Một viên huyết viên đối kháng 128 khỏa huyết viên, lợi hại. Lưu tinh trong lòng âm thầm khiếp sợ, kia đạm kim sắc huyết viên chủ nhân sinh tiền huyết mạch khẳng định cường đại, thực lực càng vô cùng lợi hại. Nghĩ, Lưu Tinh liền tìm kiếm một viên huyết viên tới xem ngộ, ở vào cái này thánh huyết bên trong, Lưu Tinh phát hiện xem ngộ dâng lên so ở bên ngoài quan sát trong đầu hình ảnh càng thêm lập thể, càng có cảm giác. Rất nhanh, hắn tìm đến ẩn chứa thanh long, bạch hổ, chu tước, huyền vũ bốn loại bất đồng huyết mạch huyết viên. Cái này bốn viên huyết tinh đích thật là 129 màu trung yếu nhất huyết viên. Lưu Tinh hồn lực từ phía trên đảo qua tạm thời không có tuyển chọn, đem hồn lực di động đến cái khác huyết viên bên trên. Cái này huyết viên từ biểu hiện ra đến xem phần lớn đều là tương đồng trong suốt vô sắc, chỉ chân chính đối một cái thâm nhập hiểu rõ thời điểm mới phát hiện bọn họ bất đồng. Còn có ma huyết. Cảm thụ được trong đó một viên huyết viên nội đen nhánh như mực huyết mạch lực lượng, ma nguyên cuồn cuộn, gan dạ che khuất bầu trời cảm giác, khiến Lưu Tinh trong lòng hoảng hốt. Rất nhanh Lưu Tinh tìm được hai cái so thanh long bốn loại huyết mạch khỏa viên cường đại lượng trùng huyết mạch, cái này lượng trùng huyết mạch một người trong đó ẩn chứa kinh khủng kiếm đạo, cái khác còn lại là uy lực kinh người trường pháp. So bạch hổ trưởng đều cường đại hơn mấy lần. Tốt, liền hai người các ngươi. Lưu Tinh lựa chọn xong sau khi, mà bắt đầu trước lĩnh ngộ kia ẩn chứa kiếm đạo huyết viên, làm linh hồn hắn tới gần kia kiếm đạo huyết viên thời điểm, nhất thời một cổ kinh khủng sát phạt kiếm ảnh từ kia huyết viên bên trong bạo trùng ra, nghiền ép mà đến, chấn linh hồn hắn rung động không ngớt, cuối cùng không có nghiền nát. Lưu Tinh biết thánh huyết thần tinh thạch cùng hắn huyết nhục tương liên duyên cớ, nếu là không có nuốt ăn thánh huyết thần tinh thạch trước khi. Nếu là hắn dám như vậy tới xem ngộ kiếm đạo huyết viên lại sẽ bị chấn thổ huyết, thậm chí khả năng biến thành ngu ngốc. Vừa mới kia cổ huyết sắc kiếm ảnh cuồn cuộn, mang theo tịch diệt vậy sát phạt lực lượng, khiến hắn hít thở không thông. Hào kiếm kiếm ý. Lưu Tinh trong lòng rất là chấn động, tại vô tận đại lục bên trên, kiếm tu cường giả lớn lên cực kỳ đáng sợ, kiếm đi nét bút nghiêng, sắc bén bá đạo. Dần dần yên lặng quyết tâm tới, Lưu Tinh bắt đầu xem ngộ kia kiếm đạo huyết viên trùng kiếm chiêu cùng với kiếm ý cảnh. Hắn phát hiện nơi này kiếm chiêu không phải là chết, mà là sống. Trước đây hắn tu luyện kiếm chiêu đều là chết, chỉ nghịch thiên kiếm thuật không phải là, bởi vì hắn bao hàm kiếm chiêu nhiều lắm, mỗi một kiếm trong lúc đó lại có nghìn vạn biến hóa, cũng không phải là chết chiêu. Hắn hiện tại xem nội sát phạt huyết viên nội kiếm chiêu giống như vậy, rất sống động, hắn tứ cấp thấy một đạo sắc bén mà tràn đầy ý sát phạt nam tử, cầm kiếm ngang đứng ở giữa thiên địa, ta tự mắt lạnh, một kiếm chém ra chém thiên hạ, buồn cũng giết, giận cũng giết. Người kia là ai? Thật mạnh. Lưu Tinh trong lòng hung hăng chiến động, hắn dừng ở huyết viên trung thân ảnh kia yêu dị mặt, là một vị nam tử, nhìn qua hơn 30 tuổi, hắn hai tròng mắt như kiếm, con ngươi nội đều là quần quần ý sát phạt, dĩ nhiên đi cũng là sát lục kiếm đạo. Thảo nào vừa mới gan dạ rất cảm giác quen thuộc. Lưu Tinh trong lòng đại hỉ, vừa bắt đầu cảm nộ, tự thân buộc phát ra quần quần khí sát phạt tới. Hắn cũng không thể lĩnh nộ, chỉ có thể cảm nhận được thân ảnh kia thả ra ý cảnh, rất kinh khủng, khiến hắn hít thở không thông. Hắn tin tưởng nếu không phải huyết nhục tương liên, chỉ bằng kia cường đại ý cảnh đều có thể nghiền ép chết hắn, thậm chí hắn sư tôn cũng chưa chắc có thể ngăn ở, thật không biết đây là cái gì cường giả huyết mạch lực lượng, quá mạnh mẽ. Cảm thụ ý cảnh, lĩnh ngộ những thứ kia rất sống động kiếm chiêu, thân ảnh thi triển kiếm chiêu đều là sống, không giống nhau có thể lại hết lần này tới lần khác nối liền cùng một chỗ. Lưu Tinh yên lặng ký ức, linh hồn theo thi triển kiếm chiêu, hắn thi triển ra đều là chết chiêu, nhưng uy lực như trước kinh người. So với kia thanh long kiếm pháp đều phải kinh khủng mấy lần. Sát lục kiếm đạo, ẩn chứa sinh sát chi lực, những kiếm chiêu này đều là mạnh nhất sát chiêu, đã như vậy, ta liền xưng ngươi là sát lục kiếm thuật. Vâng. Tại Lưu Tinh tư duy hạ xuống, kiếm đạo huyết viên bỗng nhiên rung động dâng lên, coi như cảm thụ được Lưu Tinh nội tâm nghĩ cách, cùng Lưu Tinh linh hồn sinh ra một loại cộng minh. Phốc suy. Đột nhiên, kia kiếm đạo huyết viên chớp mắt tan vỡ. Cái gì? Lưu Tinh lấy làm kinh hãi, tiếp theo kia huyết viên nội huyết mạch lực lượng trong nháy mắt nhảy vào trong cơ thể khuyết tán nghị trong máu thịt, thay đổi máu thịt của hắn, đều mang quần quận sát lục kiếm ý, thả ra trong lúc đó cực kỳ kinh khủng. Chớp mắt, Lưu Tinh sợ ngây người. Đây tuyệt đối không phải là hắn lực lượng chân chính, là kia huyết mạch nội ẩn chứa lực lượng, hắn căn bản không bạo phát ra được mạnh mẽ như vậy sát lục kiếm ý tới. Ha ha ha, xem ra vật này thời khắc mấu chốt có thể làm người bảo đảm mệnh phù. Lưu Tinh mừng rỡ trong lòng, mạnh mẽ như vậy sát lục kiếm ý, Phi Tuyết Vương triều nội có thể ngăn người ở cũng không nhiều a. Kinh khủng sát phạt huyết mạch đang cùng hắn huyết mạch tương dung, huyết mạch trong đều là kiếm ảnh, đụng vào nhau, phát ra xích xích âm bạo thanh, chấn Lưu Tinh run lên một cái, khóe miệng rất nhanh chảy ra tiên huyết tới. Chảy ra tiên huyết đều mang mãnh liệt sát lục kiếm ý, vô cùng hoảng sợ. Loại cảnh giới này Lưu Tinh một mực kéo dài, cũng không biết quá khứ bao lâu. Lúc này, Lưu Tinh hết hoàn toàn ở vào một loại sắp cảnh giới vong ngã. Căn bản không biết tình huống chung quanh. Thư đàn bên trên, sư tổ lão giả, lãnh kiếm hồn đám người xuất hiện, cảm thụ được Lưu Tinh quanh thân kia quần quần ý sát phạt, bốn người sắc mặt đại biến. Thật mạnh sát lục kiếm ý. Điều này sao có thể? Sư tổ lão giả sâu sắc con ngươi nội run rẩy, hắn sống hơn 200 năm lần đầu tiên gặp qua mãnh liệt như vậy sát lục kiếm ý, lại nói Lưu Tinh đột phá nhân kiếm hợp nhất mới 8 tháng, thế nào lại đột nhiên bước vào kiếm ý cảnh giới? Lưu Tinh còn không biết. Hắn tại xem ngộ kiếm đạo huyết viên, bên cạnh đã qua 3 tháng. Giờ này khắc này, hắn như trước ở vào kia quần quận sát lục kiếm ý trong, quanh thân thả ra kiếm khí, ngay cả bạch kiếm phi đều kinh hãi nhục chiến, đây là Lưu Tinh sao? Hắn tổng cảm giác Lưu Tinh như là đột nhiên biến thành người khác vậy, biến thành kiếm đạo thượng võ học đại sư một dạng. Không có ai biết, giờ này khắc này Lưu Tinh trong lòng vô cùng thống khổ, kia huyết viên trung ẩn chứa kiếm ý quá mức bá đạo kinh khủng, hắn căn bản không nắm được, nếu không làm sao sẽ làm lỡ lâu như vậy. Đi qua 3 tháng hắn còn không có chân chính khống chế được trong huyết mạch sát lục kiếm ý, trái lại cảm giác bị huyết mạch cho đã khống chế, điều này làm cho hắn căm tức dâng lên. Tuy rằng mời ngươi cho ngươi, cũng không có nghĩa là cho ngươi. Lưu Tinh nội tâm đột nhiên hờ hững xuống tới, bên trong đan điển cửu dương chân khí ầm ầm một tiếng nổ vang, hóa thành quần quận kiếm ảnh đối về sát phạt huyết mạch chấn áp đi. Cho ta chấn áp. Lưu Tinh nội tâm gầm nhẹ một tiếng, như đại dương mênh mông vậy cửu dương chân khí kiếm ảnh trong nháy mắt chấn áp xuống. Mấy nghìn đạo kiếm ảnh nộn nhịp chấn ép xuống. Như trước có chút không thể, khiến hắn hơi giận, lúc này phóng xuất ra trong óc lục đạo võ hồn uy áp tới, vừa mới bắt đầu sát phạt trong huyết mạch kiếm ý vẫn ở chỗ cũ nở rộ, đột nhiên, Thái Dương phần mắt rung động một đạo trùm tia sáng kích động mà đến, trong nháy mắt đánh xuống tại nơi quần quận sát phạt huyết mạch kiếm ý thượng, chớp mắt bị chấn ép xuống. Vù vù. Lưu Tinh trong lòng thật dài thở phào nhẹ nhõm, cảm thụ như thế liền sát lục kiếm ý rốt cục chấn ép xuống. Sát lục kiếm ý ảnh hưởng tâm thần của hắn, khiến tinh thần hắn càng thêm cứng cỏi, nội tâm đồng dạng sinh ra biến hóa vi diệu, trong óc linh hồn lực lượng tại đây mấy tháng nội cũng là tăng cao. Lúc này, kia sát phạt huyết mạch đã dung nhập vào hắn tự thân trong huyết mạch, chỉ cần hắn nghĩ thả ra, kinh khủng kia sát lục kiếm ý sẽ lần thứ hai thả ra ra. Đây là coi như là hắn bảo mệnh lá bài tẩy, Lưu Tinh sẽ không lung tung thả ra. Nhìn quần quận sát khí liễm vào Lưu Tinh trong cơ thể, Lưu Tinh thần sắc có tái nhợt biến thành hồng nhuận, bốn người mới thật dài thở phào nhẹ nhõm. Giờ này khắc này, sư tổ lão giả đã nhìn ra, kia kiếm ý cũng không phải là Lưu Tinh lĩnh ngộ đi ra ngoài kiếm ý, Lưu Tinh chỉ là tại chấn áp kia cổ kiếm ý, thiếu niên này thật là quá thần kỳ. Sư tổ, sư tôn, sư thúc. Lưu Tinh mở hai tròng mắt, con người đen nhánh sâu sắc, một đạo huyết sắc sát phạt kiếm quang từ hắn bên trong cặp mắt dâng lên ra, mang theo quần quần hét giận dữ ý. Rất nhanh cái này kiếm quang tiêu thất, Lưu Tinh đứng lên nhìn bốn người cười nói. Đây cũng là sát lục kiếm đạo a. Lãnh kiếm hồn là Vân Hải thư viện nội mạnh nhất kiếm tu, hắn dừng ở Lưu Tinh hỏi. Hồi sư tôn, đây chính là sát lục kiếm đạo, ta ở trong đó lĩnh ngộ được một bộ kiếm thuật, sát lục kiếm thuật. Hiện tại liền thi triển cho tứ lão xem. Lưu Tinh đối về lãnh kiếm hồn nói, thanh âm hạ xuống, trong tay thiên lạc kiếm ra khỏi vỏ, một đạo không gì sánh được sắc bén kiếm quang trong nháy mắt từ trên trường kiếm nở rộ dựng lên, kiếm hình cung lóe ra, làm cho bốn người còn người hơi chút ngưng. Thật là quái thai. Lãnh kiếm hồn lắc đầu cười khổ một tiếng, từ vừa mới rút kiếm trong nháy mắt, hắn cũng cảm giác được Lưu Tinh trường kiếm có thể phóng xuất ra đáng sợ như vậy kiếm hình cung tới. Chỉ là trên thân kiếm thả ra kiếm hình cung đều xé nát không gian, có thể tưởng tượng kỳ lực lượng đáng sợ, nếu là toàn lực thi triển sẽ có kinh khủng bực nào. Tại bốn người ánh mắt ngưng trọng hạ, Lưu Tinh thân ảnh phiêu động, trong tay thiên lạc kiếm theo tâm ý của hắn mà đi, người cùng kiếm phối hợp cực kỳ hoàn mỹ, giống như là một cái chỉnh thể. Xích xích. Mãnh liệt sát ý từ kiếm quang nội quần quần khuyết tán đi ra, cái này sát ý mang theo chúa tể mùi vị, chấp trưởng sát sinh chi đạo, kiếm ra khắp bầu trời sát ý quần quần, làm cho cái này phiến thiên địa trang nghiêm mà băng lãnh. Thức thứ nhất, sát chi tâm. Một đạo mãnh liệt sát tâm chi kiếm chợt đâm ra, mang theo phải giết phần quyết tâm, mau mà tàn nhẫn, vang một tiếng trước mặt không gian bị đâm mặc một cái lỗ thủng, cường đại kiếm quang trong nháy mắt đạt được ngoài trăm thước, ầm ầm chém xuống, cắn nát mảng lớn không gian. Bốn người con ngươi trong nháy mắt đọc lại. Cồn vật bi, thì F. Chương 232, hai bộ tuyệt học. Sắt chi tâm. Lãnh kiếm hồn cùng bạch kiếm phi hai người con ngươi run lên, bọn họ là kiếm tu, tự nhiên có thể xem thấu Lưu Tinh một kiếm kia kinh khủng, quá mạnh mẽ, thậm chí ngay cả tâm thần của bọn họ đều ảnh hưởng một phần. Sư tổ lão giả không tu luyện kiếm đạo đồng dạng cảm thụ được Lưu Tinh kia sát chi tâm kinh khủng, giả lấy thời gian, theo Lưu Tinh cảnh giới đề thăng, một kiếm này, Phi Tuyết kiếm tông nội không người có thể ngăn ở. Lôi Bất Tử con ngươi nội cũng là vẻ khiếp sợ, một chút ha ha cười nói, lợi hại, như thiếu niên này thật là 1000 năm khó gặp khác người a. Bốn người bọn họ đều biết rõ, đáng sợ nhất không phải là Lưu Tinh kiếm đạo cảnh giới, mà là lĩnh ngộ thiên phú và tuổi tác, Lưu Tinh hắn còn rất trẻ, giống như này lĩnh ngộ thiên phú, ai có thể đoán trước đến sau này hắn sẽ biến thành cái dạng gì nhân vật đây. Thức thứ hai, sinh chi tâm. Lấy tất sống quyết tâm tới thả ra sát phạt kiếm quang, kiếm này ra, chỉ địch diệt ta tại, chỉ này quyết tâm, mới có thể luyện thành. Phốc suy. Xa xa không gian lần thứ hai bị cắn nát. Đệ tam thức, ngã dục sát sinh. Ầm ầm. Kiếm thi triển đến đệ tam thức thời điểm, Lưu Tinh thân thể bay lên trời, trên cao nhìn xuống, như sinh sát chúa tể, mắt nhìn xuống thương sinh linh, một kiếm chém ra, thiên địa biến sắc. Bằng như có vô số đạo chúa tể sinh sát kiếm quang từ thương khung trong hạ xuống, sát nhập thương sinh linh trong, hủy diệt hết thể sinh mệnh. Thình thịch hoanh. To lớn thư đàn trên quảng trường trong nháy mắt bị đánh ra một đạo kiếm thật lớn vết tới, cái này vết kiếm rất sâu, tựa hồ đem toàn bộ thư đàn đều bị bổ ra. Cái này. Bốn người nhìn kia rất sâu vết kiếm, trợn mắt hốt mồm, đây là mệnh luân bảy cảnh có thể bộc phát ra kiếm quang sao. Quá nghịch thiên. Lôi Bất Tử tấm tắc sợ hãi than, đây là hắn cuộc đời này ra mắt nhất chuyện nghịch thiên. Không chỉ là hắn, sư tổ lão giả đồng dạng khiếp sợ, trong lòng hoảng sợ. Vừa mới kia ngã dục sát sinh ngay cả hắn đều cảm giác được một tia khí tức nguy hiểm. Lấy cảnh giới của hắn đều cảm thấy nguy hiểm, có thể tưởng tượng Lưu Tinh một kiếm này kinh khủng, thông thường định thiên cảnh cường giả tính là có thể tiếp được chỉ sợ cũng phải trọng thương. Vâng! Lưu Tinh rơi vào trên quảng trường, chân lực thu liễm, thiên lạc kiếm vào vỏ, khóe miệng mang theo vẻ tươi cười. Thiên phú như vậy, vi sư không có gì tốt giáo dục của ngươi. Lãnh kiếm hồn nhìn đi tới Lưu Tinh, bật cười một tiếng. Hắn cái này sư tôn đang dạy phương diện còn thật không có cho Lưu Tinh quá lớn giúp đỡ, thậm chí từ đầu đến cuối cũng không có truyền thụ nhất chiêu kiếm thuật. Hiện tại càng không cần, thậm chí hắn trở lại còn có thể lĩnh ngộ Lưu Tinh ba chiêu này kiếm thuật, nghĩ đều cảm giác có chút mặt đỏ. Sư tôn, cái này sát lục kiếm thuật làm sao? Lưu Tinh cười hỏi. Có thể nói tuyệt phẩm trung tuyệt phẩm. Lãnh kiếm hồn lắc đầu, Lưu Tinh thiên phú quá nghịch thiên. Lúc đầu Vân Hải tổ tiên lấy tinh hải cảnh sáng lập ra Vân Hải Tiên Tung. Có thể Lưu Tinh dĩ nhiên lấy mệnh luân cảnh sáng chế cái này sát lục kiếm thuật tới, thật là quá nghịch thiên. Sư tôn, còn có một bộ trường pháp, ta chuẩn bị tại tiêu hao một ít thời gian cho lĩnh ngộ đi ra, sau đó soạn nhạc thành võ công thư tịch ở lại thư viện nội, cung cấp về sau đệ tử xem thêm. Lưu Tinh nhìn Lãnh Kiếm Hồn nói, trường pháp sao? Lãnh Kiếm Hồn trái lại không có quá mức kích động, ngược lại là sư tổ lão giả con ngươi sáng ngời, kích động nói, Lưu Tinh, mau mau lĩnh ngộ thi triển ra. Lão phu thật đúng là muốn nhìn một chút là cái gì trường pháp. Nghe vậy, Lưu Tinh liệt liếu liệt miệng đạo, sư tổ, kia Lưu Tinh hiện tại mà bắt đầu lĩnh ngộ. Nói, Lưu Tinh cụ khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu lĩnh ngộ viên kia chọn xong huyết viên. Thấy vậy, bốn người lặng yên không một tiếng động ly khai thư đàn. Trong nháy mắt lại là một tháng mà qua, Lưu Tinh tại thư đàn bên trên ngây người tám nhiều tháng, hắn do như lão tăng ngồi vào chỗ của mình thông thường khoanh chân ngồi ở chỗ kia vẫn không nhúc nhích. Có thể tại quanh người hắn lại lóe ra thành lập trường ấn. Trường ấn tại quanh thân xoay tròn, so trước hắn thi triển qua Bạch Hổ trường, Liệt Dương trường cường đại nhiều lắm, trường trường như núi, tràn đầy cường đại uy áp. Rất nhanh, sư tổ lão giả thân ảnh lóe ra mà đến, ánh mắt sáng quắc dừng ở Lưu Tinh quanh thân trường ấn, lộ ra suy nghĩ vẻ tới. Kỳ tài, đây là kỳ tài a. Một chút, sư tổ lão giả mắt sáng ngời lên. Oanh! Liệt Thiên phá địa. Đột nhiên, Lưu Tinh mở miệng quát dẹp đường. Song trưởng trong giây lát đánh ra, trưởng lực thật lớn vô biên xé rách thương khung đánh vào đại địa nội, toàn bộ thư đàn ầm ầm một tiếng động đung đưa, nếu không phải là sư tổ lão giả khống chế, cả tòa thư đàn chỉ sợ đều phải bị rung sụp. Chuyện gì xảy ra? Tại thư đàn thượng lật xem võ công các đệ tử, cảm giác được thư đàn bỗng nhiên chấn động một cái, trong lòng đều rất khiếp sợ, nhộn nhịp khép quyển sách lại nhìn về phía thư đàn đỉnh, chỗ đó truyền đến một cổ cực kỳ cường đại uy áp, do như sơn nhạc đè xuống, nhưng cổ uy áp này rất nhanh lại biến mất. Đoàn người lộ ra vẻ mê mang, thì thầm với nhau một phen lại an yên lặng xuống. Thư đàn thượng, Lưu Tinh hoạt động thân cốt, truyền đến bùm bùm thanh âm của sư tổ, sư tôn, sư thúc. Lưu Tinh đối về bốn người không mình hành lễ. Lưu Tinh, vừa mới ngươi thi triển là cái gì trường pháp? Sư tổ lão giả vẻ mặt kích động hỏi. Một trường kia liệt thiên phá địa quá mạnh mẽ, nếu là có hắn thi triển, uy lực có thể đột nhiên tăng gấp trăm lần, sẽ càng thêm đáng sợ. Như vậy tới nay hắn sẽ không sợ Phi Tuyết lão tổ, thậm chí có thể đánh chết Phi Tuyết lão tổ, có thể áp người của hắn, cũng chỉ có Phiêu Miểu Phong thượng vị nữ tử kia. Hồi sư công, đây là tàn thủ liệt thiên trưởng. Lưu Tinh hồi đáp. Nghe vậy, bốn người sửng sốt, cũng không rõ ràng lắm. Vì sao xưng là tàn thủ? Sư tổ lão giả khẽ nhíu mày. Lưu Tinh lắc đầu, nói thật đi hắn cũng không có chân chính lĩnh ngộ ra kia huyết viên trùng trường ý, bằng không huyết viên liền vỡ tan dung nhập khi hắn huyết mạch nội. Hắn chỉ là cảm thụ được huyết viên nội kia thi triển bóng người, bàn tay là tàn, hắn không có khả năng tự mình hại mình liền lĩnh ngộ ra loại này trường lực tới, có thể tự mình hại mình bàn tay thi triển ra trường lực uy lực sẽ càng mạnh. Có thể có ai sẽ đi tự mình hại mình song trưởng tới tu luyện cái này trường pháp đây? Sư tổ lão giả con ngươi nội vẻ kích động dần dần tiêu thất, sắc mặt ngưng trọng, một chút, con ngươi lần thứ hai sáng lên đạo, Lưu Tinh, đem hắn viết xuống tới, lão phu muốn thử một lần. Nghe vậy, Lưu Tinh bốn người lấy làm kinh hãi. Sư tổ, trăm triệu không thể à, nếu thật là tự mình hại mình, cũng không có luyện thành cái này trường lực, đến lúc đó ta Lưu Tinh là được thư viện tội nhân tiên cổ. Lưu Tinh thần sắc biến đổi, vội vã trở trụ nói, sư tổ ngươi đại khả không cần như vậy tu luyện. Ha ha, lão phu sống hơn 200 tuổi, đã được rồi, tự mình hại mình thì như thế nào, phá rồi sau đó lập. Nếu là thật có thể luyện thành, hai tay chưa chắc sẽ là tàn, lão phu tâm ý đã quyết, các ngươi cũng không dùng khuyên can. Sư tổ lão giả chờ đợi giờ khắc này quá lâu, hắn muốn chính là một cái cơ hội, hôm nay cái này cơ hội đang ở trước mắt, được hay không được hắn cũng sẽ không thất vọng, bởi vì tiếp qua chút năm hắn sẽ dầu hết đèn tắt. Sao không thừa dịp sinh thời luyện ra loại này trường lực, có thể còn có thể giúp hắn đột phá. Sư tổ lão giả bàn tay xoay chuyển, xuất hiện hai bản gia thú chế luyện thư tịch, mặt trên trống không một chữ, tiếp theo là văn trường. Lưu Tinh bắt đầu dựa theo hắn xem ngộ ý nghĩ của, đem sát lục kiếm thuật cùng tàn thủ liệt thiên trưởng cho viết thành hai bước tuyệt phẩm võ công. Nửa ngày sau, sư tổ lão giả đang cầm hai bộ tuyệt phẩm võ công, nét mặt già nua kích động không thôi. Lãnh kiếm hồn ba người đồng dạng là kích động, có cái này hai bộ võ học. Cộng thêm Vân Hải Tiên Tung, Vân Hải Thư Viện lần thứ hai quật khởi có hy vọng. Phi Tuyết Kiếm Tông cũng liền Phi Tuyết lao tổ một người cường đại, dẫn hắn hai người thành kiếm thuật cùng trưởng pháp nghiên cứu thấu triệt, muốn giết Phi Tuyết lao tổ một điểm không khó. Chỉ là cái này được tốn hao thời gian đi nghiên cứu, không biết cần bao lâu thời gian đi. Đi xuống thư đàn, Lưu Tinh phát hiện lại là một cái đầu mùa đông. Cách hắn cùng Lâm Kinh Bảo quyết chiến đã qua 10 cái nhiều tháng, còn có một năm phần kỳ chính là Phi Tuyết Đại Bỉ. Trước khi đi, sư tổ lão giả lần nữa căn dặn, khiến hắn tham gia Phi Tuyết Đại Bỉ, một năm này không cần tại phản hồi thư viện, thỏa thích ở bên ngoài sông sáo, thậm chí đi ra Phi Tuyết đi cái khác vương triều nhìn. Phản hồi Mộng Tinh Các, Lưu Tinh tìm được Mạnh Thức Quân, Mạnh Thức Quân so trước đây tiểu tụy rất nhiều, nhưng tu vi lại đạt được mệnh luân tứ cảnh, như thế khiến hắn lấy làm kinh hãi. Mạnh Thức Quân đi xuống thư đàn thời điểm vẫn chỉ là mệnh luân nhị cảnh, lúc này mới không được 9 tháng cụ đột phá đạt được mệnh luân tứ cảnh, quả nhiên là lợi hại. Hắn mặc dù có thể đạt được mệnh luân bảy cảnh, trong đó có thánh huyết thần tinh thạch lực lượng còn có cửu dương tạo hóa đan, có thể Mạnh Thức Quân không có gì cả. Lưu Tinh trong lòng rất là cảm khái, nếu không phải là hắn cơ duyên thâm hậu, hiện tại chỉ sợ còn là một phế vật a, nói không chừng là một chết người đi được. Lưu Tinh. Thấy Lưu Tinh, Mạnh Thức Quân nhất thời kích động cao hứng lên, nàng vui mừng một tiếng đánh về phía Lưu Tinh thân thể, con ngươi nội đều là khó có thể che giấu kích động cùng hưng phấn. Vì sao không tới tìm ta? Lưu Tinh ôm thật chặt Mạnh Thức Quân, thân thể khẽ run nói. Hắn thậm chí có chút tức giận, thanh âm có vẻ rất lạnh. Lúc nói chuyện, cửu dương chân khí trong nháy mắt đánh về phía Mạnh Thức Quân sau lưng của, tiếp theo Mạnh Thức Quân thân thể khẽ run, rất nhanh có âm lanh biến thành bình thường. Lưu Tinh, ta không sao, ta thực sự không có việc gì, thấy ngươi đi xuống thư đàn, ta thật vui vẻ. Mạnh Thức Quân sắc mặt của khôi phục bình thường. Đi thôi, ta mang ngươi tìm kiếm cửu âm đại khí quyết cùng cửu u tụ hồn thảo. Lưu Tinh ôm lấy Mạnh Thức Quân nói, Mới không đây, có ngươi ở đây, ta còn muốn cái gì cửu âm đại khí quyết cùng cửu u tụ hồn thảo, đều không cần a. Mạnh Thức Quân quyệt miệng nói. Khó mà làm được, vạn nhất ta như tại thư đàn bên trên bế quan tu luyện làm sao bây giờ? Lưu Tinh ngưng mi nói. Tốt lắm a, chúng ta phải đi cửu u địa ngục a. Mạnh Thức Quân do như thủy xà kiểu quấn trói tại Lưu Tinh trên người, cười hì hì nói. Thật muốn đi nơi nào sao? Lưu Tinh con ngươi run lên, giả bộ hơi sợ nói. Sợ rồi sao? Mạnh Thức Quân xem bộ dáng của hắn nhất thời kiểu nở nụ cười. Ha ha ha, ta cũng không phải sợ, chỉ là không biết cửu u địa ngục ở nơi nào a. Lưu Tinh phá lên cười. Cửu u địa ngục ta còn là nghe ngươi nói đây, ta làm sao sẽ biết ở nơi nào? Mạnh Thức Quân đảo cặp mắt trắng dã, thầm nghĩ, Lưu Tinh, cái này vô tận đại lục bên trên sẽ không thật có cái gì cửu u âm minh chi địa a. Chắc là có, chỉ là chúng ta không biết mà thôi. Lưu Tinh gật đầu, bởi vì vô tận học hải bên trên đích xác như vậy ghi chép qua. Có như thế một chỗ địa phương đáng sợ, ngay cả một ít võ đạo trùng cường giả đều khó khăn lấy đến. Lưu Tinh, ta đã bái sư Bông Mai Tuyết trưởng lão rồi. Một chút, Mạnh Thức Quân cười hì hì nói. A, vậy ngươi chẳng phải là muốn theo ta kêu sư tổ. Lưu Tinh cả kinh, trừng mắt nhìn chằm chằm Mạnh Thức Quân. Mạnh Thức Quân như xanh nhạt vậy cánh tay ngọc ôm lấy Lưu Tinh cổ của, động tác rất tối, hơi thở như lan nói. Vậy ngươi muốn nghe ta là sư tổ ngươi sao? Cồn vật bi, thì F. Chương 233, Nghịch Hàn Thiên nổi khổ trong lòng. Cho tiểu gia kêu một tiếng tới nghe một chút. Ha ha. Lưu Tinh nhìn Mạnh Thức Quân hơi mang theo mấy phần mềm mại đáng yêu thần sắc, ha ha cười nói. Mạnh Thức Quân bạch liễu tha nhất nhãn, sáng giọng, ngươi sẽ chờ à, chờ ta kiếp sau kêu sư tổ ngươi. Còn có kiếp sau sao? Lưu Tinh đảo cặp mắt trắng dã. Dĩ nhiên, kiếp sau sau nữa. Đều có. A. Mạnh Thức Quân khoái ngữ nói. Nói ngay cả chính cô ta cũng không tin sẽ có cái gì kiếp sau loại chuyện này. Nhất thời, nàng cảm giác được người sống cả đời, hẳn là quý trọng trước mắt mỹ hảo, không hẳn là đem tất cả chuyện tốt đều ký thác vào kiếp sau, bởi vì có hay không kiếp sau không có ai biết, cho dù có kiếp sau là ai đây. Võ giả tuy nói tu luyện tới cảnh giới cao thâm, sinh mệnh đã lâu, nhưng cũng không phải là bất tử, rất nhiều cường giả đều đang tu luyện loại này hao phí mất cả đời thọ nguyên, nghĩ đến khô khan không thú vị, nhìn như đã lâu. Kỳ thực cũng là thời gian qua mau. 10 năm, 20 năm qua hòa bình phàm người 1 năm, 2 năm hạnh phúc tới so tựa hồ cũng không khác biệt gì, thật nếu nói còn là những thứ kia bình thường người vui vẻ vui sướng. Võ giả, đã định trước cả đời đau khổ cô độc. Nghĩ Mạnh Thức Quân nói, Lưu Tinh cũng rơi vào trong trầm tư, đây chính là võ giả bi ai. Ta Lưu Tinh tuyệt đối sẽ không khiến loại chuyện này phát sinh. Trong lòng hắn âm thầm nghĩ đến hắn sư tôn, sư tổ lão giả bọn người là một thân một mình tu luyện. Bên cạnh ngay cả người bạn lữ cũng không có thể nghĩ con đường tu luyện thượng thê lạnh cùng cô độc, nghĩ tới khiến người khó có thể tiếp thu. Quân quân, là ở thư viện nội tu luyện, tốt hơn theo đến ta cùng nhau mới bước chân vào giang hồ. Một lúc lâu, Lưu Tinh thu hồi tâm tư cười nói. Thừa dịp trẻ tuổi muốn vui vẻ, đi điên cuồng, bằng không đợi được hắn sư tôn cái loại này tuổi tác muốn vui vẻ đi điên cuồng cũng khó khăn. Đương nhiên là theo ngươi, ngươi đi tới chỗ nào, ta cũng theo tới chỗ đó. Mạnh Thức Quân cười hì hì nói. Ha ha, quả nhiên là ta ngoan lão bà a. Lưu Tinh ngửa đầu phá lên cười. Trang điểm ngươi đi. Mạnh Thức Quân bạch liễu tha nhất nhãn từ trên người Lưu Tinh nhảy xuống đạo, ta đi trước cho báo cho biết ta sư tôn một tiếng, để tránh khỏi nàng lo lắng. Tốt, đi thôi. Lưu Tinh gật đầu, nhìn Mạnh Thức Quân ly khai, trong lòng hắn suy nghĩ một sự tình. Vương Mai Tuyết Thu Vân thường làm đệ tử, dốc lòng giáo dục 10 năm sau cùng bị hắn giết chết, lần thứ 2 lúc gặp mặt Vương Mai Tuyết cũng không có bởi vì việc này mà tìm hắn phiền phức. Tìm hắn không thoải mái, mà lại ủng hộ hắn xem Ngộ Thiên Thư. Loại nữ nhân này mới thật là siêu nhiên thế ngoại, thật không biết ông Mai Tuyết lúc còn trẻ có bao nhiêu sao phong hoa tuyệt đại, khẳng định cũng là bị vô số người trẻ tuổi truy phủng. Cha ta có thể hay không? Ha ha! Nghĩ, Lưu Tinh nở nụ cười, hắn nghĩ không có khả năng. Nếu như phụ thân hắn cũng theo đuổi ông Mai Tuyết, kia ông Mai Tuyết là được mẫu thân hắn, điều này hiển nhiên là chuyện không thể nào. Lưu Tinh chính cười. Đột nhiên cảm giác được một đạo thân ảnh xuất hiện ở bên cạnh, giống như hắn tới thật lâu, một mực đứng ở nơi đó, khiến Lưu Tinh tiếng cười đỉnh chỉ ngưng mi nhìn lại, tức cười đạo, viện trưởng. Đứng ở bên cạnh hắn cách đó không xa người đúng là Vân Hải Thư viện viện trưởng Nghịch Hàn Thiên, hắn song tấn như tuyết, nhìn qua lại thương lão vài phần. Sư thúc tu vi tiến cảnh thật là thần tốc. Lúc này bốn bề vắng lặng, Nghịch Hàn Thiên xưng Lưu Tinh là sư thúc. Viện trưởng, ngươi làm sao? Lưu Tinh hơi ngưng mi hỏi, đối Vu viện trưởng xưng hô. Lúc này đây hắn cũng không có thôi bỉ. Dựa theo bối phận Nghịch Hàn Thiên đích xác hẳn là gọi như vậy hắn, tiếp qua 10 năm, 20 năm, Nghịch Hàn Thiên càng hẳn là gọi như vậy, đến lúc đó luận bối phận thực lực, Nghịch Hàn Thiên đều xa xa không bằng. Nghịch Hàn Thiên thở sâu, mục đích thiếu xa xa, ngưng mi đạo, sư thúc, Hàn Thiên có một chuyện muốn nhờ. A, Lưu Tinh sửng sốt, lấy Nghịch Hàn Thiên thực lực, địa vị, tại đây Phi Tuyết Vương triều nội tới lui tự nhiên, còn có chuyện gì có thể cầu đến hắn đây? Lưu Tinh thật là có chút không giải thích được. Nhưng xem người sau song tấn như tuyết, trong lòng tất nhiên là có đau khổ việc, trong lúc nhất thời nội tâm bị tác động, đạo, viện trưởng, ngươi muốn cho Lưu Tinh giúp ngươi chuyện gì, xin cứ việc phân phó, chỉ cần ta Lưu Tinh có thể làm được, đao sơn hỏa hải, muôn lần chết không chối từ. Ha ha, không nghiêm trọng như vậy, nhưng thật muốn làm được, so lên núi đao xuống biển lửa còn muốn chắc trở. Nghịch Hàn Thiên lắc đầu. Lưu Tinh trong lòng càng tò mò, đến tột cùng là chuyện gì, khiến Nghịch Hàn Thiên cũng không thể tự mình. So lên núi đao xuống biển lửa còn muốn chắc trở, sẽ là chuyện gì? Phiêu Miểu Phong ngươi nghe qua a? Nghịch Hàn Thiên nhàn nhạt nói. Nhất thời, Lưu Tinh con ngươi chút ngưng, ngây ngẩn cả người. Lần đầu tiên lại Phiêu Miểu Phong, Phạm Phàm đã từng nói mờ ảo thượng lao tiên tử là bị nam nhân thương qua, chẳng lẽ là viện trưởng? Có thể Lưu Tinh có chút buồn bực, lấy kia lão tiên tử thực lực mạnh mẽ hơn Nghịch Hàn Thiên gấp 10 lần, gấp 100 lần, thật bị làm thương tâm mà nói, nhất định sẽ giết Nghịch Hàn Thiên, nhưng cũng không có. Chẳng lẽ còn có ẩn tình? Đột nhiên, hắn nghĩ tới Thu Thủy Lạc. Không phải đâu. Lưu Tinh nhất thời tâm tình thoải mái dâng lên, rốt cuộc biết Nghịch Hàn Thiên trong lòng tích tụ, nguyên lai cùng Phiêu Miểu Phong có quan hệ. Sư thúc, Phiêu Miểu Phong trên có một tông phái gọi là Phiêu Miểu Tông, tông chủ Thu Không Bình là một vị rất mạnh nữ tu, nàng ngồi xuống có một đệ tử kêu Thu Thủy Lạc. Ta biết, kia Thu Thủy Lạc rất mạnh. Lưu Tinh trực tiếp dự định Nghịch Hàn Thiên nói, khiến người sau sửng sốt, đạo, sư thúc ngươi biết? Ừ. Ta đi qua trong miệng ngươi nói Phiêu Miểu Tông. Lưu Tinh gật đầu, nghe vậy, Nghịch Hàn Thiên hít sâu một hơi, con ngươi nội hiện lên đại hỉ vẻ. Như vậy mà nói, sự tình rất tốt làm. Lưu Tinh, ngươi cũng không thể được nữa đi xem đi Phiêu Miểu Tông, đem Thu Thủy Lạc mang ra khỏi tới, khiến sư điệt ta thấy thượng liếc mắt. Nghịch Hàn Thiên nói, thiếu chút nữa sẽ quỳ xuống cầu Lưu Tinh, bị Lưu Tinh lôi ở. Lưu Tinh không phải là bản nhân, lúc này hắn đã hiểu. Thu Thủy Lạc cùng Nghịch Hàn Thiên khẳng định có đến quan hệ. Nói không chừng còn là liên hệ máu mủ. Nghĩ muốn đem Thu Thủy Lạc bệnh bạch đới Phiêu Miểu Tông, Lưu Tinh nghĩ thật đúng là so lên núi đao xuống biển lửa chắc trở, kia lão tiên tử Thu Không Bình kiên quyết sẽ không đáp ứng, lần trước Phạm Phàm dẫn hắn đi Phiêu Miểu Tông, để Phạm Phàm giam hãm 3 tháng diện bích nghĩ qua, có thể tưởng tượng kia Thu Không Bình đối nam nhân thống hận, trong lòng tất nhiên rất cố chấp. Viện trưởng, ta thử xem a, nhưng không thể đáp ứng rồi, ta tận lực đi làm, nếu là thật đem Thu Thủy Lạc bệnh bạch đới Phiêu Miểu Phong, tất nhiên sẽ mang theo nàng tới gặp ngươi. Lưu Tinh không dám cam đoan có thể đem Thu Thủy Lạc bệnh bạch đới Phiêu Miểu Phong, chỉ có thể nói như vậy. Tốt. Nghịch Hàn Thiên kích động không thể tự mình. Lưu Tinh trong lòng còn có rất nhiều nghi hoặc, hơn nửa năm trước tại thư đàn thượng, lúc đó sư tổ lão giả nói qua, không cho Nghịch Hàn Thiên thương tâm u buồn, nói là chờ có cơ hội sẽ giúp hắn báo thù, chẳng lẽ là giết Thu Không Bình. Sư tổ cùng Thu Không Bình ai lợi hại hơn? Viện trưởng, ta có một chuyện không rõ. Không biết có thể hay không hỏi. Lưu Tinh suy nghĩ một chút nói. Nghịch Hàn Thiên gật đầu một cái nói, ngươi hỏi. Mặc dù Lưu Tinh chỉ là thiếu niên, vừa ý nghĩ phần trầm ổn lãnh tĩnh, ngay cả hắn đều bội phục. Sư tổ từng nói muốn báo thù cho ngươi, không biết có phải hay không là cùng Phiêu Miểu Tông có quan hệ. Lưu Tinh hỏi. Nghe vậy, Nghịch Hàn Thiên con ngươi lánh mang lóe ra, lắc đầu nói, việc này không có quan hệ gì với Phiêu Miểu Tông, nhưng không thể nói hoàn toàn không quan hệ, hơn 20 năm trước. Ta và kia Thu Không Bình có một đoạn nghiệt duyên, sinh có một con trai, bị Phi Tuyết Kiếm Tông lão yêu giết chết. Lúc đó ta và Không Bình thực lực xa không bằng hắn, vẫn chưa báo thủ, sư tổ cũng không phải Phi Tuyết lão yêu quái đối thủ, một mực thư viện chưa từng lộ diện, bởi vậy Thu Không Bình thống hận Vân Hải thư viện, kể cả ta ở bên trong, lập thể không hề gặp lại. Nói, Nghịch Hàn Thiên con ngươi càng phát ra âm lãnh thống hận Phi Tuyết lão yêu. Chờ Không Bình có thể báo thủ thời điểm, Phi Tuyết lão yêu đứng ở Phi Tuyết Kiếm Tông nội không bao giờ nữa đi ra. Nghịch Hàn Thiên thống hận nói. Nghe vậy, Lưu Tinh thở sâu, trong lòng thầm mắng, cái này Phi Tuyết lao yêu quái thật đúng là sợ chết, đi sự đê tiện tàn nhẫn, ngay cả đứa bé đều không buông tha. 20 năm trước khi đó con trai của Nghịch Hàn Thiên chắc là mới ra sinh, một cái mới vừa ra đời trẻ con đều không buông tha, có thể thấy được Phi Tuyết lao yêu quái tàn nhẫn. Nghĩ, Lưu Tinh đều phẫn nộ rồi. Lưu Tinh trong lòng rất phẫn nộ nhưng không biết Phi Tuyết lao yêu quái vì sao phải giết con trai của Nghịch Hàn Thiên. Đến cùng là chuyện gì khiến Phi Tuyết lão quái tàn nhẫn như vậy đối một vị trẻ con hạ thủ đây? Lưu Tinh dừng ở Nghịch Hàn Thiên, thấy hắn không có muốn nói ý tứ, cũng không có hỏi. nếu đáp ứng rồi nghịch Hàn Thiên, hắn nhất định phải đi Phiêu Miểu Phong một chuyến, có thể Thu Không Bình sẽ nói cho hắn biết đây. Viện trưởng, chuyện này ta làm hết sức mà thôi. Hy vọng Thu Không Bình tiền bối cho phép ta mang theo Thu Thủy Lạc xuống núi. Lưu Tinh không dám cam đoan, chỉ có thể nói như vậy. Nghịch Hàn Thiên cũng biết chắc trở, nhiều năm như vậy hắn đều chưa từng thấy qua nữ nhi một mặt, Lưu Tinh một ngoại nhân, lại là thiếu niên, không thể làm đến cũng là chuyện hợp tình hợp lý tình. Lưu Tinh, giả như có một ngày, ngươi có nhi tử, nhất định phải bảo vệ tốt hắn, liều mạng cũng phải bảo vệ. Một chút, Nghịch Hàn Thiên nói. Nghe vậy, Lưu Tinh thần sắc ngưng trọng gật đầu một cái nói, ta sẽ. Mặc dù vấn đề này đối Lưu Tinh mà nói rất xa xôi, có thể hắn vẫn như cũ trả lời rất nhanh, có thể hắn là nghĩ tới phụ thân. Chán trong lúc đó mang theo một phần yêu thương. Đinh viện truyền ra ngoài tới tiếng bước chân, Nghịch Hàn Thiên không muốn để cho người thấy hắn tới đây, lặng lẽ từ sau viện ly khai. Ngươi ở đây làm gì ngẩn ra đây? Mạnh Thức Quân đi đến, thấy Lưu Tinh ngẩn người tại đó, giữa hai lông mày mang theo yêu thương, vẻ lo lắng, cau mày hỏi. Lưu Tinh không phải là một cái lòng có yêu thương của người, không phải có bực này thần sắc mới đúng, nàng cảm giác Lưu Tinh trong lòng có vấn đề. Có người đến qua sao? Mạnh Thức Quân hỏi lần nữa. Không có. Lưu Tinh lắc đầu nói, ta chỉ là đột nhiên nghĩ đến phụ thân không cần lo lắng. Thúc phụ hắn còn không có tin tức sao? Mạnh Thức Quân đã biết nguyên do, nhẹ giọng hỏi. Rất sợ Lưu Tinh vì vậy mà càng thêm thương tâm sầu lo. Không có. Lưu Tinh lắc đầu, mục đích Thiếu Viễn Phương thở dài một tiếng đạo, yên tâm đi, phụ thân nhất định thật tốt. Có thể Lưu Thúc Phụ chỉ là ra đi du ngoạn đây. Mạnh Thức Quân hí mắt ngọt ngào một cười nói, an ủi Lưu Tinh. Lưu Tinh gật đầu, đạo, đi thôi. Lưu Tinh, chúng ta chuẩn bị đi nơi nào đây? Đi ra Ngộng Tinh Các, Mạnh Thức Quân nhẹ giọng hỏi, Phi Tuyết Vương Triều nói lớn không lớn nói tiểu cũng không nhỏ, ngang dọc 6-7 vạn lý danh giới. Phiêu Miểu Phong. Lưu Tinh một bước bước ra, nhàn nhạt nói. Phiêu Miểu Phong. Mạnh Thức Quân lẩm bẩm một tiếng, đột nhiên như ngọc vậy khuôn mặt nhỏ nhắn biến sắc, đạo, Lưu Tinh, không thể đi à, Phiêu Miểu Phong thế nhưng Phi Tuyết cấm địa. Cồn vật bi, thì F. Chương 234, Phong Lăng Công Tử. Vân Hải Sơn mạch hạ, hai đạo thân ảnh thản nhiên đi tới, thiếu niên mặc thiển tử sắc tinh ẩn y bào, dung mạo thanh tú tuấn lãng, thần sắc bình tĩnh như nước. Thiếu nữ một thân bạch y liễu, kia mang bay lượn, một trương tuyệt mỹ tiểu mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, có vẻ vài phần nghịch ngợm đáng yêu. Hai người này đúng là Lưu Tinh cùng Mạnh Thức Quân. Trên đường Mạnh Thức Quân đã khuyên Lưu Tinh không nên đi Phiêu Miểu Phong, có thể người sau không nghe không phải là phải đi, nàng cũng chỉ có cùng đi. Sắp tới một năm không có đi ra đi lại, không biết trên giang hồ có đại sự gì phát sinh không có. Lưu Tinh nhàn nhạt nói, không có gì đại sự, đều ở đây là một năm sau Phi Tuyết Đại Bỉ làm chuẩn bị, muốn nói Vương Triều chiến sự trái lại có, gần nhất Phi Long Vương Triều cùng Phi Ưng Vương Triều đối Phi Tuyết phát động tiến công, Bùi Khánh Long Đại Nguyên Soái đang cùng hai nước giao phòng, rằng co tại huyết mộ trên Đại Thảo Nguyên. Mạnh Thức Quân nhàn nhạt nói, nghe vậy, Lưu Tinh hơi ngưng mi đạo, vì sao hai nước đột nhiên tiến công Phi Tuyết? Không rõ ràng lắm. Bất quá chiến tranh việc ai có thể nói xong thành, từ xưa đến nay quốc cùng quốc chi giữa tranh trục chém giết còn thiếu sao. Mạnh Thức Quân nói. Lưu Tinh gật đầu, đúng là như thế. Quốc cùng quốc chi giữa ma sát là không thể tránh khỏi, nghĩ nói, lấy Bùi Nguyên Soái thực lực, mới có thể chấn thủ trụ Yến Sơn chỗ trọng yếu. Bùi Nguyên Soái cường thịnh trở lại, bất quá là mệnh luân cảnh cường giả, có thể mạnh hơn nước khác định thiên cảnh cường giả sao. Mạnh Thức Quân nhướng mắt nói. Cái gì? Lưu Tinh lấy làm kinh hãi đạo. Định thiên cảnh cường giả cũng có thể tham dự hai nước chiến sự sao? Phải biết rằng tại loại địa phương nhỏ này, tiểu quốc nhà, quốc cùng quốc chiến tranh, định thiên cảnh cường giả tham dự đã phá vỡ sinh thái cân đối, tiểu quốc gia chiến sĩ lấy người bình thường tổ kiến mà thành, thân là võ giả không nhiều lắm. Định thiên cảnh cường giả một cái khí tức cũng có thể diệt giết hơn vạn người, như vậy chiến tranh còn có cùng ý nghĩa. Hoàn toàn là tàn sát. Phi Tuyết sẽ không có định thiên cảnh cường giả đứng ra sao? Lưu Tinh hơi có chút kinh ngạc. Nhất định là có. Chuyện của tôi nét. Mạnh Thức Quân nói, ta viện phí sư thúc cùng Phi Tuyết Kiếm Tông Chu Kiếm Bá hai người đi a. Nguyên lai là hắn hai người. Lưu Tinh gật đầu, hai người này thực lực rất mạnh, nếu là chạy tới huyết mộ Đại Thảo Nguyên, mới có thể giúp đỡ Bùi Khánh Long ngăn cản hai nước tiến công. Lưu Tinh tuy nói không quan tâm Vương Triều hưng suy, có ai điều khiển, nhưng là thân là Phi Tuyết Vương Triều một phần tử, cái này sự tình tổng nên hiểu rõ. Vân Hải Thư Viện cự ly Phiêu Miểu Phong ước chừng hơn một vạn dặm lộ trình. Lưu Tinh cũng không có vội vã chạy tới Phiêu Miểu Phong, cùng Mạnh Thức Quân ly khai thành Vân Hải sau khi, một đường hướng tây cách ba tòa thành nhỏ, tại ngày thứ hai buổi trưa đạt được Loạn Tuyết Thành. Loạn Tuyết Thành tại Phi Tuyết Vương Triều nội coi như là cổ thành một trong, cùng Hoàng Thành, Lạc Dương Cổ Thành, Lưu Vương Thành, Nghịch Tuyết Thành, Bắc Điệu Tuyết Thành, Đông Điệu Đông Quận Thành cũng xưng bảy đại cổ thành. Loạn Tuyết Thành không có thành chủ, từ Phi Tuyết Vương triều thành lập, tòa thành thị này đều phi thường hỗn loạn, ở trong thành một ít gia tộc cũng ngận đê điều. Bởi vì trong tòa thành này hơn thật mạnh người cũng không phải là này người bên trong thành, thậm chí còn có những quốc gia khác võ giả ở chỗ này trà trộn. Võ giả là chẳng phân biệt được biên giới, thân phận của bọn họ siêu nhiên với phàm nhân bên trên, bất kỳ quốc gia nào đều có thể đi được. Đây cũng là Loạn Tuyết Thành hỗn loạn một trong những nguyên nhân. Đạt được Loạn Tuyết Thành cách Phiêu Miểu Phong gần đây, chỉ nghìn dặm đường trình. Mạnh Thức Quân đòi muốn nghỉ chân một chút, Lưu Tinh chỉ có thể mang theo nàng đi tới Loạn Tuyết Thành. Là Lưu Tinh. Loạn Tuyết Thành nội võ giả thấy Lưu Tinh cùng Mạnh Thức Quân đi tới, nhộn nhịp ngưng mi nói. Quả thật là Lưu Tinh công tử, đã gần một năm không có hắn tin tức, ta còn tưởng rằng hắn đã xảy ra chuyện đây. Lưu Tinh công tử như vậy kinh thế thiên tài, Lâm Kinh Bảo đều bại ở trong tay hắn, làm sao có thể gặp chuyện không may. Thấy Lưu Tinh, đoàn người nhộn nhịp nhỏ giọng nghị luận, thanh âm áp rất thấp, mặc dù như thế Lưu Tinh còn là rõ ràng nghe được. Tuy ý đoàn người nghị luận, hắn tự nhạt như thanh phong. Tốt nàng. Tại Loạn Tuyết Thành nội, một chỗ gọi là tiên khách hàng quen sản thượng, lầu 2 dựa vào bên cạnh cửa sổ, một vị mặc đạm kim sắc y bảo người thanh niên, dừng ở đi theo Lưu Tinh bên người Mạnh Thức Quân, con ngươi phát quang khen. Ở đây thanh niên phía sau còn đứng đến 3 vị thân mặc bạch y nữ tử, tư sắc đều diễm lệ không gì sánh được. Ha ha, Phong Lăng công tử thấy nữ nhân xinh đẹp ánh mắt đều thẳng a, có muốn hay không tiểu đệ đi đem nữ nhân kia cho ngươi trộm tới hưởng thụ một phen. Ngồi ở đạm kim sắc y bảo thanh niên đối diện thanh niên áo tím nghiền ngẫm cười nói. Không không không, Diêu Khương, ngươi quá thô lỗ, như thế mỹ nhân làm sao có thể trộm tới, cần phải bản công tử tự mình đi thỉnh. Nói, Phong Lăng công tử đứng lên, hướng phía dưới lầu đi đến. Nghe được Phong Lăng công tử nói, Diêu Khương nết miệng cười cười không nói gì. Chủ nhân, một cái mệnh luân tứ cảnh thiếu nữ, không cần ngài tự mình xuất phát, mỹ ảnh nguyện ý đại lao công tử mời nàng tới đây. Lúc này, Phong Lăng phía sau một vị mỹ hoặc xinh đẹp nữ tử đi lên trước mà nói đạo. Phong Lăng khẽ nhíu mày. Suy nghĩ một chút nói, tốt, mị ảnh, nhất định là thỉnh. Công tử, nếu là có đến không đáp ứng đây. Mị ảnh mị hoặc cười, thần sắc câu hồn. Không đáp ứng. Phong Lăng lần thứ hai cau mày, bá đạo đạo, ta Phong Lăng mong muốn nữ nhân, còn không có được, nàng nếu không phải đồng ý trực tiếp mang đến, hắn thiếu niên bên cạnh nếu là phản kháng trực tiếp giết. Là. Công tử. Mị ảnh khỏe miệng buộc vòng quanh một tia mị hoặc lòng nghi. Dáng tươi cười. Chợt xoay người hướng phía dưới lầu đi đến. Một năm sau chính là 20 năm một lần thiên bảng chi tranh, không biết nho nhỏ này Phi Tuyết Vương triều có thiên tài gì nhân vật không có. Tại mị ảnh đi sau khi, Diêu Khương nhìn Phong Lăng công tử cười híp mắt nói. Thiên bảng chi tranh, 30 tuổi dưới võ giả, vị hôn đều có thể tham dự, đây là một lần lý cá vượt long môn cơ hội, chẳng những có thể đánh một trận thành danh đem tên khắc vào thiên bảng bên trên, có thể được Bắc Tuyết cảnh đại thế lực tuyển nhận là môn hạ, trở thành nhập môn đệ tử. Thiên bảng chi tranh là Bắc Tuyết cảnh mỗi 20 năm lớn nhất thịnh hội, thân là võ giả, người người đều rất chờ mong. Hừ, nho nhỏ Phi Tuyết Vương triều có thể có thiên tài gì nhân vật. Phong Lăng công tử khẽ hừ một tiếng, lãnh ngạo nói, vẻ mặt không thèm. Ha ha, ở trong mắt Phong Lăng công tử, cái này tiểu vương hướng nội tự nhiên là không có vào mắt thiên tài. Bất quá theo ta được biết, cái này Phi Tuyết Vương triều nội thật là có một vị danh tiếng cực kỳ vang dội thiên tài, hơn nữa còn là một vị người thiếu niên. Diêu Khương thần bí nói, trái lại câu dẫn ra Phong Lăng công tử một tia hăng hái tới. Hắn nhìn Diêu Khương, thần sắc như trước có chút khinh thường nói nghe một chút. Có người nói Phi Tuyết Vương triều nội Vân Hải thư viện, có một vị gọi là Lưu Tinh thiếu niên, nhân xưng Lưu Tinh công tử. Vật gì vậy, dám nói rằng công tử, thật là muốn chết. Diêu Khương mà nói còn không có rơi xuống, Phong Lăng công tử hừ lạnh một tiếng không thèm nói. Ha ha, người trước hết nghe ta nói hết lời. Diêu Khương cười nói. Cái này Lưu Tinh cùng Phong Lăng công tử ngươi so tự nhiên là cái gì đều không phải là, nhưng ở cái này Phi Tuyết Vương triều nội danh khí còn là rất lớn, có người nói hắn đột nhiên xuất hiện lấy thời gian một năm tại Phi Tuyết Vương triều nội quật khởi, trong vòng một năm từ khí mạch thất trọng võ giả đột phá đến mệnh luân ngũ cảnh, ngươi nói hắn có tính không là thiên tài. Không có khả năng. Phong Lăng công tử sau khi nghe, lập tức cau mày lắc đầu, cái này Lưu Tinh trước khi nhất định là giấu giếm thực lực. Hắn Phong Lăng công tử tự xưng là thiên phú hơn người. Cũng không có khả năng tại trong vòng một năm từ khí mạch thất trọng đạt được mệnh luân ngũ cảnh, đây quả thực có bội lẽ thường, trừ phi tuyệt thế trung yêu nghiệt thiên tài. Đúng vậy, ta nghe sau khi đến cùng ngươi là giống nhau nghĩ cách, đây tuyệt đối là lời đồn. Diêu Khương cười hì hì nói, lẽ nào Phong Lăng công tử liền không hiếu kỳ thiếu niên này bao nhiêu? Có gì đặc thù sao? Nói. Phong Lăng công tử nghe Diêu Khương vừa nói như vậy, hai hàng lông mày nhăn lại lạnh lùng nói. Hắc hắc, thiếu niên này tối đa cũng liền thập thất tuổi, Mạc Thiện Tử sắc tinh ẩn y bảo. Diêu Khương cười hì hì nói. Nghe vậy, Phong Lăng công tử con ngươi nội đột nhiên hiện lên một đạo sắc bén quan mang, nhìn về phía ngoài cửa sổ trên đường phố, đó cũng vai đi tới thiếu niên thiếu nữ. Bởi vì Diêu Khương nhìn không thấy Lưu Tinh vị trí, cho nên cũng không biết Phong Lăng công tử lúc này ngưng mi nhìn lại của người là ai, trong lòng có làm hiếu kỳ, thăm dò hướng ra phía ngoài nhìn thoáng qua, nhất thời ánh mắt ngưng trọng. Ha ha. Tiếp theo, Diêu Khương nở nụ cười một tiếng nói, chính là hắn. Lúc này trên đường phố đoàn người cũng đang nghị luận Lưu Tinh, cho nên Diêu Khương càng thêm xác định kia thiện tử sắc tinh ẩn y bảo thiếu niên chính là Lưu Tinh. Hắn chỉ mệnh luân tứ cảnh mà thôi, vì sao ngươi nói hắn là mệnh luân ngũ cảnh? Phong Lăng công tử dừng ở trên đường phố Lưu Tinh, lạnh lùng nói. Diêu Khương cũng là cao mày, hắn đồng dạng cảm thụ được Lưu Tinh trong cơ thể nội tức chỉ mệnh luân tứ cảnh. Ta cũng không rõ ràng lắm, lại nói cũng là tin vỉa hè, khó tránh có chút nói ngoa đây. Diêu Khương lắc đầu. Phong Lăng công tử cười lạnh một tiếng, ngạo nghễ nói, quản hắn cái gì Lưu Tinh công tử, tại ta Phong Lăng trong mắt đều là phế vật, còn kiến hôi. Ha ha. Diêu Khương cười cười không có nhiều lời. Phong Lăng luôn luôn cao như vậy ngạo bá đạo, hắn sớm thành thói quen. Huống chi ở đây chỉ là nho nhỏ Phi Tuyết Vương triều, Bắc Tuyết cảnh nội tây bộ nơi chật hẹp nhỏ bé, người sau tự nhiên không coi vào đâu. Vừa lúc này, mỹ ảnh nữ tử chạy tới Lưu Tinh cùng Mạnh Thức Quân trước người năm thước vị trí, ngang đứng ở đó trong, yêu mị tư sắc nhất thời mê đảo một mảnh nam nhân. Mạnh Thức Quân tuy rằng tư sắc tuyệt phẩm, nhưng rất ngây ngô giống như là thành cây táo. Mỹ ảnh dung mạo thượng không bằng nhưng như chín mùi hồng cây táo, sắc hương vị toàn bộ, sâu đậm câu động đến lòng của nam nhân. Cộng thêm mỹ ảnh nóng bỏng dáng người, càng làm cho trên đường phố các nam nhân nhìn muốn ngừng mà không được, nước bọt giàn rua. Lưu Tinh cùng Mạnh Thức Quân tự nhiên cũng chú ý tới mỹ ảnh, đặc biệt Lưu Tinh, hắn thân là nam tử, thấy mỹ ảnh như vậy nóng bỏng dáng người cùng yêu mị thần sắc, cũng là lấy làm kinh hãi, có chút rơi vào. Mỹ ảnh tuy rằng thân mặc bạch y, có thể nàng ra lộ ở bên ngoài khá nhiều, thậm chí trên ngực kia sâu đậm kinh đều rõ ràng có thể thấy được. Lưu Tinh liếm môi một cái, dừng ở người sau, như vậy yêu mị nữ nhân ngăn trở hắn hai người lối đi, tuyệt đối là muốn có chuyện gì phát sinh. Hắn tỉ mỉ liền nhìn lại, phát hiện người sau mang trên mặt mê chết người không đền mạng dáng tươi cười, có thể con ngươi ở chỗ sâu trong nhưng đều là băng lãnh vẻ chán ghét. Lưu Tinh đang muốn lên tiếng, lại nghe người sau mở miệng trước nói, ngươi, đi với ta một chuyến, công tử nhà chúng ta cho mời. Nói chuyện đồng thời, nàng ngón tay thon dài chỉ hướng Mạnh Thức Quân. Trước mắt, đoàn người hơi biến sắc mặt, thầm nghĩ, nữ nhân này là ai à, chẳng lẽ không biết đứng đối diện chính là Lưu Tinh công tử sao? Kia theo Lưu Tinh công tử thiếu nữ là Lưu Tinh nữ nhân sao? Cồn vật bi, thì F. Chương 235, ai là con kiến hôi? Còn ngươi nữa, nếu dám nói nhảm nhiều, giết không tha. Đột nhiên, mị ảnh thần sắc biến đổi, trên mặt lộ vẻ lanh mang, ngón tay chỉ hướng Lưu Tinh. Lưu Tinh cùng đoàn người môn lần thứ hai kinh ngạc đến ngây người. Nữ nhân này cũng xương cùng A. Người là ai A? Bên đường chặn đường còn dám miệt thị hắn, cái gì nói nhảm nhiều giết không tha. Ha ha, có ý tứ. Lưu Tinh cười cười, không để ý đến cái này có chút điên điên nữ nhân, lôi kéo Mạnh Thức Quân hướng phía trước đi đến. Cô gái này bất quá là mệnh luân bắt cảnh căn bản không có tư cách ở trước mặt hắn càng hẳn rỡ. Về phần sau lưng nàng công tử, nói vậy cũng chính là cái này thực lực. Tính là cường giã tối đa mệnh luân đỉnh cảnh giới, như vậy liền dám ở loạn tuyết thành xương cùng sao. Ừ. Mị ảnh thấy Lưu Tinh không nhìn thẳng lời của nàng, nhất thời con ngươi nội hiện lên một đạo âm lãnh sắc ý, thon dài tay của đã cầm ở tại trên chuôi kiếm chuẩn bị xuất kiếm. Tiểu tử thối, lời nói của ta ngươi không có nghe sao. Mị ảnh trên mặt hiện lên một tia cười nhạt. Xin hỏi ngươi là ai? Thì có thể nhịn thục không thể nhẫn, mặc dù Lưu Tinh nhẫn mại cho dù tốt, một mà nữa bị người sau miệt thị nhục nhã, há có thể không giận. Nhưng hắn vẫn chưa có tức giận, mà là khí tức bình tĩnh, thần sắc lạnh nhạt hỏi. Ta là ai? Ngươi có tư cách biết không? Mị ảnh cười lạnh một tiếng, con ngươi nội lộ vẻ miệt thị. Một cái nho nhỏ mệnh luân tứ cảnh thiếu niên dám không nhìn nàng đơn giản là muốn chết. Đúng vậy, ngươi là ai ta cũng không cần biết. Lưu Tinh lắc đầu cười cười, như trước bình tĩnh rất có lễ phép nói, ngươi bây giờ ngăn trở đường đi của chúng ta, có đúng hay không nên nhường một chút. Lưu Tinh bình tĩnh khiến mị ảnh rất không thoải mái, trong lòng nàng không thể bình tĩnh, lúc này nổi giận quát dẹp đường, tiểu tử thối, đây là tự mình muốn chết, cho ta đi tìm chết. Nói, cường đại chân lực từ trong cơ thể nàng nỡ rộ ra, hóa thành kiếm ảnh đối về Lưu Tinh rào sát đi. Hừ, một sẽ cho ngươi mặt ngươi không biết xấu hổ, cút cho ta. Lưu Tinh như trước ánh mắt bình tĩnh, dừng ở người sau, thanh âm hờ hững mà sắc bén, như một thanh lợi kiếm bỗng nhiên đâm ra giết về phía sau người. ầm ầm cường hãn nội tâm hóa thành quần quận kiếm ảnh trong nháy mắt đến người sau trước mặt đánh xuống xuống. Phốc suy. Mị ảnh nữ tử còn không có hiểu rõ chuyện gì xảy ra, đã bị cường hãn nội tức chấn miệng phun tiên huyết, thân thể mềm nhũn hướng sau rơi xuống đi. Nàng rất là mất mặt lăn rơi trên mặt đất, một chút mới chật vật đứng lên, kia một đôi mắt nội đều là vẻ khiếp sợ. Làm sao có thể? Một cái mệnh luân tứ cảnh thiếu niên nội tức có thể đem nàng chấn thổ huyết mất đi sức chiến đấu sao? Tuyệt không có khả năng này, trong lòng hắn chỉ nàng công tử có thể làm được, thiếu niên này hắn đến tuột cùng là làm sao làm được? Hừ, lần sau cuồng vọng trước khi trước đánh bóng mắt của ngươi, ta Lưu Tinh mặc dù không đánh nữ nhân, nhưng ta sẽ giết ngươi. Trải qua mị ảnh bên người thời điểm, Lưu Tinh xem cũng không có xem người sau liếc mắt lạnh lùng nói. Đứng lại cho ta. Đột nhiên một đạo lạnh lùng tiếng quát tại trên hư không vang lên, đoàn người ánh mắt đều là chút ngưng, nhộn nhịp ngẩng đầu nhìn lại, không biết khi nào trên hư không đã ngang lập một đạo mặc đạm kim sắc y bào thanh niên, nhìn qua cũng liền chừng 20 tuổi niên kỷ, y bào hoa lệ, phong lưu phóng khoáng, trong tay phe phẩy chiếc phiến có vẻ tiêu sái không nớt. Người kia là ai? Đoàn người thấy kia đạm kim sắc y bào thanh niên đều hơi sừng sờ, hiển nhiên tại Phi Tuyết Vương triều nội vẫn chưa nghe nói qua loại người này vật. Ha ha, Phong Lăng công tử, hà tất vì một cái con kiến hôi mà đại thương phong nhã. Lúc này lại là một đạo hơi lộ ra vài phần lãnh ngạo miệt thị thanh âm truyền đến. Đoàn người ánh mắt lần thứ hai đã liền thấy một vị mặc tử y thanh niên cùng người trước tuổi tác không sai biệt lắm đạp không mà đến. Phong Lăng công tử. Phong Lăng công tử là ai? Chính là, Phi Tuyết Nội khi nào xuất hiện cái Phong Lăng công tử? Có thể hắn không phải là Phi Tuyết Nội của người đây. Nhìn kia Phong Lăng công tử cùng thanh niên áo tím, đoàn người nhộn nhịp nghị luận, cảm thụ được bọn họ khí tức, đoàn người càng thêm khiếp sợ, thật là mạnh mẽ. Cái này Phong Lăng công tử hình như là đến từ những quốc gia khác đại gia tộc, Lưu Tinh chỉ sợ là muốn xong. Đoàn người ánh mắt ngưng tụ, tại Lưu Tinh cùng kia Phong Lăng công tử trên người chạy bất định, thấy Lưu Tinh xoay người lại, tựa hồ có trò hay muốn mở màn. Người mang làm sao? Lưu Tinh xoay người lại dừng ở trên hư không Phong Lăng công tử, hắn phiền nhất chính là những thứ kia tự cho mình là cao ngạo lại vừa không có chân thật khả năng người cư cao lâm hạ mắt nhìn xuống hắn. Ta mang làm sao? Phong Lăng công tử cảm giác Lưu Tinh lời nói này rất khôi hài, lúc này cười lạnh một tiếng, miệt thị đạo, nho nhỏ con kiến hôi, bản công tử mang làm sao giống như nào, còn không lăn tới đây cho ta quỳ xuống dập đầu nhận sai, bằng không nơi này chính là của ngươi nơi táng thân. Ở đây thành hắn nơi táng thân. Lưu Tinh con ngươi chút ngưng, dừng ở Phong Lăng công tử, hắn cười cười nói, ngươi bây giờ quỳ xuống tới gọi ta Tam Thanh gia gia, còn có cơ hội sống sót. Cuồng. Hắn cũng điên. Hai người một cái so một cái cuồng. Phong Lăng công tử rõ ràng bị Lưu Tinh nói làm cho sửng sốt còn không có phản ứng qua đây. Cho tới bây giờ chỉ hắn miệt thị người, nào có người dám như thế đối với hắn nói như vậy. Huống chi là quỳ xuống kêu Tam Thanh gia gia mới bằng lòng tha tính mạng hắn, đây là đối với hắn vô cùng nhục nhã. Quỳ xuống. Kêu Tam Thanh gia gia. Tha tính mạng của ta. Phong Lăng công tử con ngươi nội hiện lên một tia sắc ý, chợt lạnh lùng nói, con kiến hồi, ngươi thành công chọc giận bản công tử, chết đi. Thế nào? Ngươi còn không muốn, được rồi, không gọi ra ra ta dạy cho ngươi chết. Lưu Tinh con ngươi nội lanh mang loại ra, thân thể một nhảy qua hướng phía hư không đi đến, một bước một mạch hơi thở, khí tức càng ngày càng mạnh, hai luồng khí tức cường đại từ trên người bọn họ nỡ rộ ra, trong sát na tại trên hư không đụng vào nhau. Ầm ầm, phương này thiên địa đều chấn động lên, đoàn người ăn một kinh hãi nhộn nhịp né tránh. Có ý tứ, Diêu Khương con ngươi nội mang theo tiểu ý. Đứng ở bên cạnh rừng ở đi bước một đằng cao đi tới Lưu Tinh, cảm giác được Lưu Tinh trong cơ thể nội tức rất mạnh, cũng không là biểu mặt mệnh luân ngũ cảnh chuyện đơn giản như vậy. Nho nhỏ con kiến hôi, đánh ta tỷ nữ, không quỳ xuống dập đầu nhận sai còn muốn sống. Phong Lăng công tử miệng phun ngông cuồng lạnh lùng quát. Xin hỏi ngươi cái gì gọi là con kiến hôi? Lưu Tinh khí tức trong người vẫn ở chỗ cũ nở rộ, lạnh lùng dừng ở Phong Lăng công tử hỏi. Rất nhanh, hắn đạt được cùng Phong Lăng công tử vậy độ cao rừng ở người sau đạo. Trong mắt ngươi con kiến hôi là cái gì? Con kiến hôi là cái gì? Là người yếu, phế vật, giống như ngươi vậy còn chưa phải là con kiến hôi sao? Phong Lăng công tử hét lớn. Cái này Phong Lăng công tử đích xác rất cuồng, nhưng lại ngạo, hắn ngạo hẳn là đến từ chính phía sau gia tộc hoặc là cường đại tông môn. Lưu Tinh lắc đầu cười cười nói như vậy, chỉ cần ta có thể đánh thắng ta ngươi thì không phải là con kiến hôi đúng không? Ngươi có thể đánh thắng bản công tử. Tiểu tử cuồng vọng. Ngươi cũng không sợ gió lớn nhoáng đầu lưỡi, quá trang bị sét đánh sao? Phong Lăng công tử giận dữ, hắn lại bị một vị người thiếu niên miệt thị như vậy nhục nhã, đơn giản là muốn chết. Quá trang. Rốt cuộc là ai đang giả bộ đây? Có thể hay không bị sét đánh ta không biết, nhưng ta biết ngươi là con kiến hôi không bằng. Lưu Tinh dừng ở người sau lạnh lùng nói, khỏe miệng mang theo một tia cười nhạt. Con kiến hôi không bằng. Phong Lăng công tử nghe được bốn chữ này rất muốn cười to, thế nhưng hắn cảm thụ được ánh mắt của mọi người nhưng căn bản cười không nổi. Hắn Phong Lăng chính là Bắc Tuyết Cảnh Thiên Nguyệt Đế quốc phong gia thiên tài, cho tới bây giờ chỉ hắn nếu nói đến ai khác con kiến hôi, không có dám đem con kiến hôi hai chữ dùng tại trên người hắn, có thể hôm nay dĩ nhiên khiến hắn gặp một người như vậy, hơn nữa còn là thiếu niên. Cuồng đúng không? Chờ một chút ta xem ngươi còn làm sao cuồng. Phong Lăng công tử hai tròng mắt bên trong lóe ra lạnh lùng sắc ý, hôm nay không giết Lưu Tinh khó khăn giải tâm đầu cơn giận. Giết! Phong Lăng giận quát một tiếng, thân thể như thiểm điện kiểu hướng phía Lưu Tinh lao đi, tốc độ nhanh không thể tưởng tượng nổi, đồng thời một cổ cường hãn nội tức từ trong cơ thể hắn gào thét ra, trong nháy mắt đạt được trăm vạn, phương này thiên địa đều bị áp run rẩy. Phong Vân nộ. Phong Lăng gầm nhẹ một tiếng, trong sát na cuồng phong đi, thiên không mây đen ngưng tụ, tựa hồ phẫn nộ rồi thông thường hướng phía Lưu Tinh ngưng tụ đến, mang theo cường đại lực phá hoại. Lưu Tinh ánh mắt vi ngưng, cái này Phong Lăng công tử tu luyện võ công tuyệt đối không ở tuyệt phẩm dưới, chí ít đều là tuyệt phẩm, Phong Vân nộ đích xác rất cường. Hừ, vừa lúc bắt ngươi thử xem tay. Lưu Tinh cười lạnh một tiếng, bàn tay giơ lên, trong nháy mắt lòng bàn tay chân lực phun ra nuốt vào, to lớn trưởng ấn từ trên bàn tay khuyết tán đi ra ngoài, đánh rách tả tơi thương khung. Liệt thiên phá địa. Hắn đồng dạng giống giận một tiếng, một trưởng hướng phía kia cuốn tới Phong Vân phong bạo đánh tới. Thình thịch long. Một tiếng kịch liệt vang dội, đoàn người sắc mặt nhất thời biến thành hoảng sợ, có thể bay nhộn nhịp bay lên chạy trối chết, không thể bay quần quần chạy trối chết, rất nhanh không ít người bị hai người va chạm khí sóng trực tiếp chấn miệng phun tiên huyết đã hôn mê. Đạp đạp đạp. Diều Khương hơi biến sắc mặt, tại trên hư không liền lùi lại 6-7 bước, rời khỏi ngoài trăm thước, sắc mặt đại biến, thật mạnh. Ầm ầm. Lại là một tiếng vang dội, hai người chân lực triệt để nổ lên, loạn tuyết thành phòng ốc gáp đảo một mảnh, có tiếng kêu thảm thiết từ phía dưới truyền đến. Thình thịch xích. Lưu Tinh tay của trưởng cùng Phong Lăng công tử tay của trưởng đụng vào nhau, trong sát na, Phong Lăng công tử biến sắc, hắn cảm giác được Lưu Tinh nội lực tuyệt không thua bởi hắn, rất là kinh khủng, dĩ nhiên rằng có tại chỗ tiến thêm không được. Làm sao có thể? Phong Lăng công tử con ngươi run lên kinh hô xuất khẩu. Hắn chính là xem Lưu Tinh mệnh luân tứ cảnh, vốn tưởng rằng trăm vạn nội tức trong nháy mắt có thể đánh chết Lưu Tinh, có thể hắn hoàn toàn sai rồi, chẳng những không có trái lại ngăn cản cùng hắn không kém trên dưới. Đoàn người cũng đều chấn động không ngớt, đặc biệt Diêu Khương, hắn thế nhưng biết Phong Lăng công tử lợi hại, dĩ nhiên một trưởng đi xuống ngay cả cái thượng phong chưa từng yêu chiếm được, khiến hắn có chút không dám tưởng tượng. Cút cho ta. Phong Lăng công tử rất nhanh phản ứng kịp, mặt đỏ tới mang thai giống giận quát dẹp đường, trên lòng bàn tay bỗng nhiên tăng lực hướng phía Lưu Tinh đánh tới. Vừa mới hắn tuyên bố Lưu Tinh là con kiến hôi, nếu là một trưởng không thể để cho Lưu Tinh trọng thương, hoặc là đánh chết, hắn lại có tư cách gì miệt thị Lưu Tinh là con kiến hôi đây? Đây không phải là từ lúc mặt sao? Hắn quyết không cho phép cái này mất mặt một màn xuất hiện, hơn nữa Diêu Khương còn đứng ở bên cạnh nhìn, nếu là một trưởng này không thể đem Lưu Tinh đánh giết, chờ phản hồi Thiên Nguyệt Đế quốc, Diêu Khương đang khắp nơi nói lung tung, đến lúc đó hắn còn không bị người nhạo báng chết mới là lạ. Lan chính là ngươi. Lưu Tinh hai mắt vừa mở, lòng bàn tay nội lực đống nhiên cường đại, cường hãn trưởng lực cầm ẩm giữa chấn động lên. Phốc suy. Trong sát na Phong Lăng công tử sắc mặt đại biến, một ngụm máu tươi phun ra bên ngoài cơ thể, trực tiếp bị Lưu Tinh đánh bay ra ngoài vài trăm thước đập rơi vào nóc nhà bên trên mới vây quanh thân thể. Ai là con kiến hôi? Lưu Tinh một bước hướng phía Phong Lăng công tử nhảy qua đi, lại là một trưởng chấn áp xuống. Cồn vật bi, khi F. Chương 236, ám sát. Ai là con kiến hôi? Lưu Tinh nổi giận gầm lên một tiếng, một bước hướng phía rơi xuống tại trên nóc nhà còn đang thổ huyết Phong Lăng công tử đánh tới, to lớn trưởng lực cầm ẩm hướng phía Phong Lăng công tử chấn áp đi. Ai là con kiến hôi? Đoàn người con ngươi nội lóe ra khiếp sợ và vẻ kích động, nghĩ không ra sắp tới một năm không có xuất hiện Lưu Tinh, lúc này thực lực càng thêm cường đại, bí hiểm. Muốn chết? Phong Lăng công tử một kích đại thiệt, trong lòng vô cùng phẫn nộ, hai mắt đều đỏ lên, phẫn nộ quát, Phong Vân sát. Phá địa, cho ta chấn áp. Lưu Tinh đi nhanh mà đến, một trưởng hướng xuống dưới chấn áp đi, to lớn trưởng ấn như thương khung chi thủ ép xuống. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, Phong Lăng công tử đứng nóc nhà trong nháy mắt bị áp đổ, Phong Lăng trực tiếp bị chấn áp rơi hướng mặt đất, trong miệng phun tiên huyết chiếu xuống trên lồng ngực, hai chân đã đánh rách tả tơi đại địa. Cho ta chấn áp. Lưu Tinh giận dữ, trong cơ thể nội lực lần thứ hai trào tụ từ trên lòng bàn tay chỗ trống, thình thịch vang một tiếng, Phong Lăng công tử nửa đoạn thân thể bị đánh vào đại địa nội, ngụm lớn hộp tiên huyết. Vô cùng chật vật. Cảm giác thế nào? Bị trong miệng ngươi con kiến hôi trấn áp, tư vị có đúng hay không rất thoải mái. Lưu Tinh trên cao nhìn xuống mắt nhìn xuống ngụm lớn thổ huyết Phong Lăng công tử, cười lạnh nói, con ngươi nội lộ vẻ vẻ miệt thị, đạo, ngươi liền điểm ấy lấy ngươi là ngạo thực lực sao? Cứ như vậy ngươi còn dám chạy đến trăng bước? Ngươi hù dọa ai đó? Xa xa nghe nói như vậy đoàn người môn nhất thời nhộn nhịp phụ họa, khiến Phong Lăng công tử sắc mặt càng thêm tái nhợt. Lưu Tinh, ngươi chớ để được voi đòi tiên a, ngươi cũng biết hắn là ai vậy? Xa xa Diêu Khương suy nghĩ một chút bắt đầu mở miệng nói, dù sao hắn và Phong Lăng công tử cùng nhau đến đây, cũng không đủ lòng tin chiến thắng Lưu Tinh, nhưng chen vào một câu nói vẫn là có thể. Phong Lăng công tử hắn có thể không sẽ để ý, thế nhưng gió này nhà tại Thiên Tháng bên trong đế quốc thế nhưng đại gia tộc, bối cảnh hùng hậu, cũng không phải là phi tuyết những gia tộc này tông môn có khả năng so sánh. Ngươi nghĩ giúp hắn cùng tiến lên. Lưu Tinh ngẩng đầu dừng ở xa xa Diêu Khương nói, khiến người sau sắc mặt chút ngưng hừ nhẹ nói, sau này sẽ có cơ hội cùng ngươi đánh một trận, đến lúc đó ta khiến ngươi biết sự lợi hại của ta. Ha ha, đều rất có thể nói sao. Lưu Tinh đứng chắp tay, miệt thị nhìn Diêu Khương liếc mắt, cũng lười để ý tới, trái lại nhìn thân thể rơi vào đại địa nội Phong Lăng công tử cười lạnh nói, tiểu gia chưa bao giờ giết con kiến hôi không bằng của người, nhưng đừng nữa làm tức giận ta, bằng không con kiến hôi không bằng gì đó tiểu gia cũng không buông tha. Giống. Nghe nói như thế, Phong Lăng công tử hai mắt huyết hồng, nổi giận gầm lên một tiếng, một cổ cường hãn khí tức từ bên trong thân thể của hắn nỡ rộ dựng lên, tiếp theo đoàn người liền thấy Phong Lăng công tử phía sau nổi lên một đạo to lớn hư ảnh, dĩ nhiên là Thiên Phú Võ Hồn. To lớn hư ảnh chính là phong vân ngưng tụ, hình thành to lớn vòng xoáy phân mắt, dĩ nhiên là Phong Vân Nhãn Võ Hồn. Ầm ầm. Phong Lăng công tử thân thể từ đại địa nội lao tới, đỉnh đầu phong vân vòng xoáy nổi giận gầm lên một tiếng hướng phía Lưu Tinh lướt đi. Đọc truyện tại. Cút cho ta. Lưu Tinh con ngươi giận dữ, xoay người một kiếm bổ rết ra, đoàn người trong sát na thần sắc cứng ngắc, chỉ thấy một đạo kiếm thật lớn ảnh xẹt qua hư không chém về phía vọt tới Phong Lăng công tử. Phốc suy. Kiếm thật lớn ảnh sắc bén không gì sánh được, trực tiếp mở ra Phong Lăng công tử võ hồn, kiếm khi đánh xuống tại Phong Lăng công tử trên lồng ngực, lưu lại một đạo sâu thấy tới xương vết kiếm, đụng vào phong ốc bên trên, sinh tử không biết. Người dám giết hắn? Diêu Khương lấy làm kinh hãi. Cái này Lưu Tinh thật to gan, cũng dám giết Phong Lăng công tử. Nữa nói nhiều một câu nói nhảm, ngay cả ngươi cùng nhau giết. Lưu Tinh quay đầu dừng ở Diêu Khương, con ngươi nội lạnh lùng sát ý lóe ra, khiến người sau thân thể run lên, sắc mặt khó coi không gì sánh được. Diêu Khương từ Lưu Tinh con ngươi nội cảm thụ được quần quận sát ý, hờ hững mà tàn nhẫn, tuyệt đối không phải là nhân từ nương tay hạ người. Hắn thật đúng là sợ một câu nói không dám nói. Lưu Tinh tiểu tử, ngươi gan dạ, ta Diêu Khương nhớ kỹ ngươi. Diêu Khương trong lòng âm thầm gào thét, một bước hướng phía sập phòng ốc phóng đi, kiểm tra Phong Lăng công tử có hay không thật bị Lưu Tinh giết đi, nếu là thật giết đi, hắn cũng muốn đi theo xong đời, chỉ sợ Liên Thiên Nguyệt Đế quốc không dám trở về. Lưu Tinh đi tới Mạnh Thức Quân bên cạnh, đến bây giờ Mạnh Thức Quân còn như giống như nằm mơ, vừa mới kia cường đại thân ảnh thật là nàng âu yếm người sao? Lưu Tinh làm sao sẽ thay đổi mạnh mẽ như vậy? Quá mạnh mẽ. Tuy rằng nàng biết Lưu Tinh rất mạnh, thế nhưng chưa từng có nghĩ tới Lưu Tinh sẽ như thế cường. Một kiếm bổ Phong Lăng công tử võ hồn, còn đem Phong Lăng công tử giết. Nàng làm sao sẽ cảm thụ không được Phong Lăng công tử thực lực, mệnh luân đỉnh, thế nhưng vừa nghĩ tới Lưu Tinh đánh chết Trần Đường Phong, Lưu Cửu Thiên, nhất thời cũng liền thích hoài. Đi thôi. Lưu Tinh kéo còn không có tỉnh hồn lại Mạnh Thức Quân, thân thể nhẹ nhàng một nhảy qua, hướng phía Loạn Tuyết Thành bên ngoài bay đi. Hắn cũng không có giết Phong Lăng công tử, chỉ là đem người sau đánh hôn mê bất tỉnh. Mặc dù hắn không biết Phong Lăng công tử đến tột cùng là lai lịch ra sao, nhưng nghĩ đến người sau thế lực sau lưng cũng sẽ không quá yếu, không thì không thể có thể bồi dưỡng được còn trẻ như vậy mệnh luân đỉnh thanh niên tới. Lần này chỉ là cho Phong Lăng công tử một bài học mà thôi, nếu như thật giết, hắn sau này thời gian chỉ sợ cũng không tiện qua, hắn không phải là bản nhân, tự nhiên sẽ không sớm như vậy vì mình tạo cường địch. Chỉ cần Phong Lăng công tử bất tử, Phong gia tối đa cũng chính là phẫn nộ, tuyệt đối sẽ không vội vã tới đuổi giết hắn. Quá mạnh mẽ. Thẳng đến Lưu Tinh bay ra Loạn Tuyết Thành, đoàn người còn không có phản ứng qua đây, vừa mới kia trường ảnh, kiếm ảnh, ẩn chứa cường đại thế, trưởng ra như núi, kiếm ra phá thương khung, thật là đáng sợ. Đoàn người con ngươi rung động một chút, nhộn nhịp nghị luận ra. Ra Loạn Tuyết Thành, Lưu Tinh mang theo Mạnh Thức Quân một đường hướng tây đi, có nữa ngàn dặm liền đạt được Phiêu Miểu Phong dưới chân núi, tại Loạn Tuyết Thành ngoài trăm dặm rừng cây nội, Lưu Tinh lông mi đại nhăn lên. Theo dõi một đường, còn không hiện thân. Lưu Tinh lạnh lùng quát, đồng thời cảnh giác che chở tốt Mạnh Thức Quân. Tốt cảm ứng lực. Một đạo âm lành thanh âm của từ Lưu Tinh phía sau truyền đến, tiếp theo còn có ngũ đạo thân ảnh nhộn nhịp tránh hiện ra, bọn họ đều thân mặc áo đen che mặt mặt, khí tức cực kỳ cường đại, trong tay đều nắm một thanh trường kiếm. Các ngươi là cái gì thế lực phái tới giết ta? Lưu Tinh lạnh lùng hỏi. Ngươi không cảm giác mình hỏi rất buồn cười không? Trong đó một vị hắc y nhân khí tức so với cường, nhưng cũng bất quá là mệnh luân đỉnh, chủ yếu nhất là 6 người đều là mệnh luân đỉnh. Không có định thiên cảnh cường giả Lưu Tinh tuyệt không sợ, mặc dù trở lại 6 vị mệnh luân đỉnh cường giả hắn cũng có thể đứng vững. Chỉ là Phi Tuyết Vương triều nội duy nhất xuất động 6 vị mệnh luân tột cùng thế lực, ngoại trừ tứ đại tông môn không ai. Hôm nay tứ đại tông môn nội muốn nhất lấy tính mệnh của hắn chắc là Phi Tuyết Kiếm Tông cùng Âm Sát Tông, về phần Huyền Ma Tông cũng sẽ không, dù sao hắn và Ninh Đạo Đồng có duyên gặp mặt một lần, người sau mặc dù tu ma đạo, làm người cũng không phải nham hiểm. Nếu không nói, đều cho ta ở tại chỗ này a. Lưu Tinh hừ lạnh một tiếng, bàn tay nhắc tới đem Mạnh Thức Quân ném ra 6 người vòng vây lạnh lùng quát. Ha ha, thật là rong rạc, ngươi có thể đánh bại một cái ngu xuẩn Phong Lăng công tử, lẽ nào cũng có thể từ chúng ta 6 người trong tay chạy trốn. Kia lên tiếng trước người nói chuyện, cười lạnh một tiếng nói, thật là buồn cười, Thiên Nguyệt Đế quốc Phong Lăng công tử dĩ nhiên không chịu được như thế, vốn muốn hắn có thể giết ngươi, bọn ta không cần xuất thủ, nghĩ không ra kia Phong Lăng chính là cái phế vật. Hừ, tiểu tử thối, tính là ta 6 người không giết ngươi, ngươi cũng sống không được bao lâu. Người áo đen bịt mặt tiếp tục nói, ngươi cũng biết Phong Lăng lai lịch. Có biết hay không cùng bọn ngươi có quan hệ gì đâu. Lưu Tinh cười lạnh một tiếng quát dẹp đường, ta chỉ là biết rất nhanh mang có 6 con chó mệnh chết ở dưới kiếm của ta. Tiểu tử thối rõ ràng. Cầm đầu người áo đen bịt mặt con ngươi nội lóe ra vẻ giận dữ, cái này Lưu Tinh thật đúng là cuồng ngạo tự đại, thật cho là bọn họ 6 người cũng như gió lăng phế vật kia thông thường chịu không nổi một kích sao. Giết. Người áo đen bịt mặt gầm nhẹ một tiếng, nhất thời 5 người kia nhộn nhịp lay động trường kiếm đối về Lưu Tinh đánh tới. Bọn họ khí tức trong sát na tựa hồ tương liên cùng một chỗ, hình thành một mạch. Gì? Lưu Tinh con ngươi chút ngưng, kinh hô, kiếm trận. Hừ, tính tiểu tử ngươi còn có chút kiến thức. Cầm đầu người áo đen bịt mặt lạnh lùng quát. Lưu Tinh con ngươi càng phát ra ấm lãnh, cũng không phải hắn có kiến thức, mà là lúc đầu hiên đuổi tới hoàng thành thời điểm chính là lọt vào kiếm trận vây giết mới bị bắt được, có thể tưởng tượng cái này kiếm trận uy lực, tất nhiên rất mạnh. Có thể 6 người khí tức trong nháy mắt ngưng tụ chung một chỗ. Lưu Tinh chỉ nghĩ tới kiếm trận, cũng chỉ có kiếm trận có thể đem mọi người khí tức ngưng tụ chung một chỗ, bộc phát ra siêu việt bọn họ tự thân gấp 10 lần lực sát thương. Lưu Tinh con ngươi hơi ngưng trọng, 6 người này tuy nói đều là mệnh luân đỉnh cảnh giới, có thể bọn họ quán thông một mạch, uy lực đại tăng, chịu mạnh hơn định thiên cảnh người, thật nếu muốn giết bọn họ cũng không dễ dàng. Chạm. 6 người đồng thời quát một tiếng, hướng phía Lưu Tinh chém tới. Nghịch thiên nhị kiếm, giết. Lưu Tinh trong tay xuất hiện một thanh kiếm, Thiên Lạc kiếm. Chán phóng ngân sán lạn kiếm quang, kiếm khí khổng lồ ầm ầm giữa thả ra ra, trong nháy mắt phân hóa đi ra hơn 7000 đạo kiếm ảnh, tại quanh thân điên cuồng lóe ra. Gì? 6 người lấy làm kinh hãi, rất hiển nhiên thật không ngờ Lưu Tinh một kiếm lay động có thể phát huy ra nhiều như vậy đạo kiếm quang tới, quả thực hoảng sợ, xem ra mới vừa rồi cùng Phong Lăng công tử chiến đấu, Lưu Tinh ngay cả toàn lực cũng không có thi triển. Thật nghĩ đến ngươi môn 7 cái này phá trận có thể vây giết ở ta sao? Lưu Tinh nở nụ cười lạnh. Lúc đầu hắn đánh bại Lâm Kinh Bảo thời điểm, Lâm Kinh Bảo thế nhưng 10 đạo huyễn thân vây giết hắn, kết quả làm sao, còn chưa phải là bị hắn nhất nhất phá vỡ. Kiếm trận tuy rằng lợi hại, luôn luôn kẽ hở chỗ, 6 người không có khả năng thực sự làm được chúng tâm quy nhất, chỉ cần chúng tâm không đồng nhất, tất có kẽ hở. Gương đồng nội lão giả thanh âm của tại Lưu Tinh trong đầu vang lên nói, tiểu tử thối, ngươi chỉ cần đánh chết kia người nói chuyện là được, hắn là khống chế mọi người chi tâm, phá hắn, cái này tiểu thí kiếm trận tự động tăng giả. Như thế rác rưởi kiếm trận cũng có mặt lấy ra nữa khoe khoang, ai, thật là không biết cái gì gọi là mất mặt xấu hổ. Gương đồng nội lão giả tựa hồ cực kỳ phiền muộn. Kiếm trận đều có mắt trận, chỉ cần tìm được mắt trận phá vỡ, trận pháp liền tự động tan rã mất đi phải có lực lượng. Người áo đen bịt mặt mặc dù đang nói chuyện, có thể 6 người thân ảnh của không ngừng đang thay đổi hóa, bằng như 6 người đều đang nói chuyện ảnh hưởng hắn tâm thần. Có thể 6 người lại nơi đó biết linh hồn của hắn lực cường đại, dù vậy hiên chuyển, thân ảnh cấp tốc di động. Vẫn như cũng bị hắn phân biệt ra được. Chết. Lưu Tinh quanh thân kiếm quang điên cuồng ngưng tụ, ầm ầm giữa một kiếm đối về một vị lên tiếng chỉ huy kiếm trận người áo đen bịt mặt lướt đi, khiến người sau con ngươi trong nháy mắt cứng đờ. Cồn vật bi, khi F. Chương 237, bái kiến thu vô bình. Không có khả năng. Người áo đen bịt mặt con ngươi đọc lại, bọn họ 6 người thi triển kiếm trận, tốc độ cực nhanh di động có mê hoặc ý, có thể Lưu Tinh liếc mắt theo dõi hắn, điều này sao có thể sao? Hắc hắc. Lưu Tinh lạnh lùng cười, đạo, chỉ các ngươi cái này phá kiếm trận có thể ngăn ở tiểu gia, cho ta đi tìm chết. Xích xích. Kiếm quang ngưng tụ ra, sắc bén vô cùng, một kiếm đối về kia người áo đen bịt mặt rào sát đi. Người sau di động mau, hắn xuất thủ đồng dạng mau, mau không thể tưởng tượng nổi. biến hóa. Kia người bịt mặt khẽ quát một tiếng, không đang xoay tròn mà là giao nhau biến động, trường kiếm đối về Lưu Tinh rảo sát đi. Còn kịp sao? Thanh âm lạnh lùng tại nơi người bịt mặt vang lên bên tai, người sau ngưng mắt nhìn lại phát hiện trong bọn họ giữa xuất hiện hơn 10 đạo thân ảnh, trong lúc nhất thời phân biệt ra được thật giả. Phốc suy. Kiếm quang trong nháy mắt xẹt qua, kia người áo đen bịt mặt sắc mặt trong nháy mắt đại biến, thân thể lui nhanh, có thể hắn lui mau nữa cũng không có Lưu Tinh kiếm mau, hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. A. Vướt trên cổ phun ra ngoài tiên huyết, kia người áo đen bịt mặt hung ác kêu lên, hắn đã bị người một kiếm cắt thiết hầu, cường đại kiếm khí quần quận nhảy vào trong cơ thể, trong nháy mắt cắn nát hắn khí mạch. Không có khả năng. Hắn như trước không thể tin được một màn này là thật, vừa nội khí mạch đích xác bị cường hãn sát phạt kiếm khí nát bấy, đang ở cắn nát ngũ tạng lục phủ. Thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch thình thịch. Tiếp theo ngũ đạo thân ảnh nộn nhịp bị Lưu Tinh đánh bay, tiên huyết chảy như điên. Chỉ huy kiếm trận người áo đen bịt mặt bưng cổ họng kêu thảm thiết ngã trong vũng máu, năm người kia bị Lưu Tinh kiếm quang đánh bay, kiếm trận còn không có phát huy ra huy lực đã bị phá vỡ, hoàn toàn vượt qua 6 người dự liệu. Bị kiếm khí đánh bay 5 người bị thương nghiêm trọng, xoay người dừng lại lúc thức dậy không có ở đối Lưu Tinh công kích, mà là xoay người bỏ chạy. Trốn chỗ nào? Một đạo hỏa quang ầm ầm xẹt qua, Thiên Lạc kiếm trong nháy mắt chém ra, kinh khủng kiếm quang đem rừng cây chém ra một đạo liệt ngân tới, một kiếm lại đánh chết một vị người áo đen bịt mặt. Chu Tước Dực cộng thêm Đạp Vân Bộ, tốc độ nhanh khó có thể tính toán, trong nháy mắt lại đuổi theo bên thứ ba, trường kiếm xẹt qua, kiếm quang mang theo xé rách thiên địa khí thế của ầm ầm giữa rớt xuống, siêu việt trăm vạn nội lực kiếm ảnh trong nháy mắt đem người sau chém giết. Rừng cây nội truyền đến trận trận tiếng kêu thảm thiết, đột nhiên một người hướng phía Mạnh Thức Quân phóng đi. Muốn chết. Lưu Tinh giận dữ, Huyền Băng kiếm ra khỏi vỏ, linh hồn khống chế, hàn kiếm cách không xẹt qua đối về người nọ rảo sát đi. Xích xích. Thình thịch long. Hàng kiếm hàn khí tàn sát bừa bãi trong nháy mắt đóng băng ở người sau, động tác cứng ngắc không gì sánh được, ngay sau đó kiếm khí xé rách, bị đóng băng thân ảnh của hóa thành nghiền nát khối băng, chết thảm. Chém giết 5 người, Lưu Tinh truy hướng thứ 6 người thời điểm, phát hiện người sau đã trốn vô ảnh vô tung. Coi như ngươi chạy nhanh. Lưu Tinh cười lạnh một tiếng xuất hiện ở Mạnh Thức Quân bên cạnh, lưu một cái trở lại báo tin cũng gọi là, bằng không thật cho là hắn Lưu Tinh dễ khi dễ không được. Đối với kiếm trận Lưu Tinh coi như là có cái nhận thức. Phá kiếm trận nhất dùng ít sức chính là dùng phá vỡ mắt trận, nhất không dùng ít sức chính là cậy mạnh, lấy lực lượng tuyệt đối phá vỡ. Vừa mới tính là không có cùng cảnh nội lão giả thanh âm, Lưu Tinh cũng tự tin có thể phá đi chỗ đó kiếm trận, lấy hắn 230 vạn nội lực, 6 người căn bản không khả năng ngăn cản. Lưu Tinh, ngươi thực sự thật là lợi hại a. Thẳng đến lúc này, Mạnh Thức Quân mới híp mắt cười nói. Đúng không, ngươi lão công tương lai há có thể là bình thường người sao? Hắc hắc. Lưu Tinh cười hắc hắc dâng lên. Đi tìm chết, nói ngươi mập ngươi còn thở hổn hển tượng A, một điểm cũng không biết đạo khiêm tốn. Mạnh Thức Quân sáng giọng, con ngươi nhưng đều là vẻ hưng phấn. Hắc hắc, chồng ngươi ta đã ngận đê điều, ngươi cũng thấy đấy, càng là khiêm tốn càng là bị người khi dễ A. Lưu Tinh cười hắc hắc nói sang chuyện khác, nói như vậy ngươi là thừa nhận ta là ngươi lão công tương lai lạc. Hắc hắc, lúc nào thân thiết. Đại hỗn đản, xem ta không đánh chết ngươi. Mạnh Thức Quân huy động nhu nhược vô lực quả đấm nhỏ. Hắc hắc, khác dữ dội như vậy nha. Lưu Tinh lấn người mà đến, lặng lẽ cười đạo, liền nóng người một chút. Không nha. Mạnh Thức Quân cười duyên một tiếng, hướng phía trước chạy đi. Lưu Tinh tự nhiên là đuổi theo. Hai người hoàn toàn không có để ý vừa mới bị ám sát sự tình, giống như là bất cứ chuyện gì cũng không có phát sinh qua, giống nhau thường lui tới vui đùa ầm ĩ. Phiêu Miểu Phong rơi chân núi, Lưu Tinh cùng Mạnh Thức Quân hai người đi tới. Xa cách gần một năm, Lưu Tinh đến lần nữa, trong lòng có chút cảm khái. Không biết Phạm Phàm cùng Dược Nhi ở chỗ này như thế nào. Lưu Tinh trong lòng âm thầm nghĩ, đột nhiên hắn lại nghĩ tới kia lãnh diễm tuyệt thế thiếu nữ, Thu Thủy Lạc. Thu Thủy Lạc so với hắn lớn 2 tuổi, có thể thiên phú cũng rất đáng sợ. Cũng khó trách, nghịch hàng thiên phú đều rất cường đại, kia Thu Vô Bình càng không thể tưởng tượng, hai người bọn họ nữ nhi thiên phú tự nhiên siêu cường. Đáng tiếc, nghĩ đến lúc gần đi thời gian nghịch hàng thiên tìm hắn nói những chuyện kia. Nếu là con trai của Nghịch Hàn Thiên còn sống, không chừng cũng là Phi Tuyết Vương triều nội một vị kinh thế thiên tài. Thu hồi tâm tư, Lưu Tinh đứng ở Phiêu Miểu Phong hạ bắt đầu bái sơn. Mạnh Thức Quân còn lại là kinh ngạc, Phiêu Miểu Phong là Phi Tuyết Vương triều cấm địa, thường ngày nội võ giả cũng không dám tới đây, mặc dù đi ngang qua ở đây cũng là đi vòng. Nàng chỉ thấy Lưu Tinh đối về Phiêu Miểu Phong tam bái sau khi, hô lớn, Thu tiền bối, tiểu tử Lưu Tinh đặc biệt đi cầu thấy, mong rằng có thể triệt hồi chung quanh xương trận. Khiến Lưu Tinh lên bài kiến. Một lúc lâu sau khi, không có thanh âm truyền đến, Lưu Tinh lần thứ 2 hô. Tiểu tử thối, ngươi còn tới nơi đây làm chi? Một chút, Phiêu Miểu Phong bên trên truyền đến một đạo vắng lặng hờ hững thanh âm. Nghe vậy, Mạnh Thức Quân sửng sốt, cái này Phiêu Miểu Phong thượng thật là có người a. Thu tiền bối, tiểu tử là đáp ứng rồi người nào đó đến đây muốn nhờ, cầu tiền bối vừa thấy. Lưu Tinh thần sắc cung kính nói. Người nào đó? Là ai? Phiêu Miểu Phong truyền lên tới Thu Vô Bình thanh âm của, vẫn lạnh lùng như cũ. Người này tiền bối nhận thức. Lưu Tinh cũng không có nói là ai, chỉ nói là Thu Vô Bình nhận thức, khiến chính cô ta suy nghĩ a. Nói thật đi, Nghịch Hàn Thiên cùng Thu Vô Bình chuyện giữa, nếu là thật như Nghịch Hàn Thiên nói, như vậy sai không ở Nghịch Hàn Thiên, đơn giản là Thu Vô Bình tang tử đau đối Vân Hải Thư Viện sản sinh hận ý, liên quan Nghịch Hàn Thiên cùng nhau thống hận. Vậy cũng là hơn 20 năm trước chuyện tình, hôm nay đi qua lâu như vậy, cứu hận này cũng không phải Nghịch Hàn Thiên tạo thành, tổng nên tiêu tiêu tức giận a. Lan tới đây a. Một lúc lâu, Thu Vô Bình thanh âm lạnh lùng truyền đến. Khiến Lưu Tinh rất là không nói gì, Mạnh Thức Quân đều sinh khí. Thân là tiền bối làm sao có thể thái độ như thế? Lưu Tinh cười khổ một tiếng cũng không để ý, có lẽ là Thu Vô Bình nghĩ tới Nghịch Hàn Thiên, mới nói ra lan chữ. Bất kể như thế nào chỉ cần có thể tiến nhập Phiêu Miểu Tông, thì có đem Thu Thủy Lạc bệnh Bạch Đới Sơn hy vọng. Rất nhanh, mây mù hướng cái này trái phải hai bên tản ra, một đạo rất dài thềm đá xuất hiện ở hai người trước mắt, Lưu Tinh không nói hai lời lôi kéo Mạnh Thức Quân thân thể một túng rơi vào kia trên thềm đá, phía sau mây mù khép kín. Tinh ca. Lưu Tinh. Thềm đá bên trên truyền đến lưỡng đạo kinh hô chi thanh, hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy hai vị yểu điệu thân ảnh đối về hắn nhào tới. Không phải đâu. Đánh về phía Lưu Tinh hai vị nữ tử tự nhiên là Phạm Phạm cùng Thang Dược Nhi. Linh Ngọc Mai, Viên Tuyết Thiên đám người thấy hai vị tiểu sư muội đánh về phía Lưu Tinh, linh động con ngươi đen nhánh lóe ra một tia vẻ kinh dị, hình như có ước ao. Trong lòng hai người đều có ràng buộc của người, có thể các nàng kiếp này đều chỉ có thể ở ngọn núi này thượng vượt qua, cô độc cả đời. Nhớ tới có chút bi thương. Thật không biết kia thế giới bên ngoài đến tột cùng có tốt đẹp dường nào. Ninh Ngọc Mai nhẹ nhàng lẩm bẩm một tiếng, nàng tự 6 tuổi hãy cùng Thu Vô Bình tu luyện, hôm nay đi qua hơn 10 năm từ lâu quên mất trong trần thế phồn hoa. Viên Tuyết Thiên đám ba người đồng dạng là cô nhi, thở nhỏ bị Thu Vô Bình mang cho Phiêu Miểu Phong, đối thế giới bên ngoài đồng dạng hiếu kỳ không gì sánh được. Khái khái, Lưu Tinh bị hai nàng ôm cái cổ, thiếu chút nữa đều phải không thở nổi. Trong lòng hắn mặc dù rất muốn bị mỹ nữ mỗi ngày ôm, nhưng này cũng ôm quá chặt. Tinh ca, rất nhớ ngươi a. Phạm Phạm buông lỏng ra tuyết trắng cánh tay ngọc, ngại ngùng nói. Vừa mới bởi vì kích động mới nhào lên ôm lấy Lưu Tinh. Tiếp theo là Thang Dược Nhi, nàng cũng buông lỏng ra Lưu Tinh, trái lại không có quá mức lưu ý, trong lòng chỉ tưởng niệm. Lưu Tinh, ngươi thế nào đến xem ta đây? Thang Dược Nhi hình như có sinh khí vẻ. Lưu Tinh lắc đầu cười cười nói, ngươi là không biết ta và ngươi sau khi rời khỏi đi hoàng thành. Sau lại cùng Lâm Kinh Bảo quyết đấu, nữa về sau đã bị sư tổ đóng cấm đoán, lúc này mới thả ta đi ra a. A, ngươi sư tổ quan ngươi cấm đoán sao? Thang Dược Nhi lấy làm kinh hãi. Không có việc gì, đều không sao. Lưu Tinh khoát tay hào nói. Quân Nhi tỷ đã ở a. Thang Dược Nhi đi hướng Mạnh Thức Quân mỉm cười nói. Mạnh Thức Quân im lặng nhướng mắt đạo, ngươi mới nhìn đến ta đây tỷ tỷ sao? Không có, tỷ tỷ đối về Lưu Tinh đi lên, Dược Nhi liền thấy. Thang Dược Nhi trừng mắt nhìn cảnh. Mạnh Thức Quân tự nhiên sẽ không cho nàng sinh khí, trái lại trừng Lưu Tinh liếc mắt. Lưu Tinh cũng là rất bất đắc dĩ, có thể trong lòng hắn lại mỹ tư tư. Tốt lắm. Đột nhiên, một đạo hờ hững thanh âm từ trên bậc thang truyền đến, lúc này Phạm Phạm cùng Thang Dược Nhi mới thu liễm vẻ kích động, quyết đến miệng nhỏ theo Lưu Tinh cùng đi thượng Phiêu Miểu Phong. Lần thứ hai tới Phiêu Miểu Phong, Lưu Tinh như trước bị mờ ảo thượng mỹ cảnh hấp dẫn, Phi Tuyết Vương triều hắn mặc dù không có đặt chân một lần, nhưng cũng đi qua không ít địa phương, nếu bàn về nước từ trên núi chạy xuống mỹ cảnh, Phiêu Miểu Phong làm thuộc đệ nhất, tựa như tiên cảnh thông thường khiến người ta lưu luyến. Tiểu tử Lưu Tinh bái kiến Thu tiền bối. Theo chúng nữ đi hướng trên thềm đá tiếp khách sân rộng, Lưu Tinh cũng không có tiến nhập kia trong đại điện, đứng ở trên quảng trường đối về đại điện thở dài đạo. Có lời gì mau nói, ngươi chỉ thập phần chung thời gian, nói xong lăn xuống sân đi. Trong đại điện truyền đến Thu Vô Bình thanh âm của, đối Lưu Tinh không chút khách khí. Lưu Tinh cũng không thèm để ý, dù sao người sau là trưởng bối tính là nói năng lô mãng liền quyền cho là giáo huấn, tự nhiên sẽ không cùng chi tranh luận cái gì. Chỉ là còn có thời gian hạn chế khiến hắn buồn bực không thôi. Phạm Phạm đám người cũng đều nhìn Lưu Tinh, vẻ mặt hiếu kỳ, không biết Lưu Tinh cầu thấy các nàng sư tôn có chuyện gì. Lưu Tinh trầm ngâm một chút, dừng ở đại điện ở chỗ sâu trong, tựa hồ thấy một vị đầy đặn đoan trang khuôn mặt đẹp nữ tử lặng lặng ngồi ở chỗ kia. Hán đạo, tiểu tử nói thẳng, bị người nhờ vả. Mang theo Thu Thủy Lạc cô nương xuống núi. Không được. Lưu Tinh thanh âm của vừa hạ, trong đại điện liền truyền đến thanh âm lạnh lùng. Phạm Phàm đám người cũng là sửng sờ, Lưu Tinh tới không phải là vì thấy các nàng a, thế nào lại là vì Thu Thủy Lạc mà đến đây? Đương nhiên, Phạm Phàm cùng Thang Dược Nhi cũng nghe rõ ràng, Lưu Tinh là bị người nhờ vả, người này là ai đây? Vì sao không được? Một đạo hờ hững thanh âm đột nhiên từ Phiêu Miểu Phong hạ vang lên, chợt một đạo thân ảnh tựa như lợi kiếm xông lên Phiêu Miểu Phong rơi vào trên quảng trường, trên người tản ra làm người ta dùng mình lanh mang. Cồn vật bi, thì F. Chương 238, trước thủ chuyện xưa. Vì sao không được? Một đạo hờ hững thanh âm rồi đột nhiên từ Phiêu Miểu Phong hạ vang lên, chợt một đạo thân ảnh tựa như lợi kiếm xông lên Phiêu Miểu Phong rơi vào trên quảng trường, trên người tản ra làm người ta dùng mình lanh mang. Đúng là Thu Thủy Lạc. Thu Thủy Lạc xuất hiện ở trên quảng trường, trong tay nắm một thanh trường kiếm dừng ở đại điện, về phần Lưu Tinh nàng căn bản cũng không có liếc mắt nhìn, thần sắc như Thu vô bình thông thường hờ hững. Ninh Ngọc Mai bọn người tập mãi thành thói quen, thở nhỏ thời điểm Thu Thủy Lạc đều rất quái gở, tính cách lãnh đạo, những năm gần đây cũng không có thay đổi, nhưng trong lòng các nàng biết Thu Thủy Lạc là trong nóng ngoài lạnh, dụng tâm vẫn rất tốt. Ta nói không được là không được. Trong đại điện Thu vô bình quát lạnh thanh truyền đến, kinh khủng âm ba làm cho đoàn người cả người run lên. Ngay cả Thu Thủy Lạc đều là như vậy. Lưu Tinh con ngươi khẽ biến, hắn biết Thu Vô Bình rất lợi hại lại thật không ngờ lợi hại như vậy, một tiếng quát chói tai khiến hắn cả người run rẩy. Một chút, Thu Vô Bình đi ra đại điện, đoan trang đẹp đẽ quý giá, nàng hờ hững đưa mắt nhìn Thu Thủy Lạc liếc mắt, tiếp theo ánh mắt rời đi nhìn về phía Lưu Tinh lạnh lùng nói, "Ngươi đi theo ta." Dứt lời, nàng đứng dậy một túng rơi hướng Phiêu Miểu Phong phía sau núi, chớp mắt tiêu thất tại đoàn người trong mắt. Lưu Tinh liếm môi một cái, nhìn Mạnh Thức Quân mấy người liếc mắt. Sau cùng nhìn xa xa Thu Thủy Lạc, chỉ thấy người sau thần sắc rất lạnh, con ngươi nội lóe ra vài phần tức giận. Lúc này cười nói, Thu sư tỷ không nên tức giận, ta đi khuyên nhủ Thu tiền bối. Có liên quan gì tới ngươi? Thu Thủy Lạc nhìn cũng không nhìn Lưu Tinh, lạnh lùng thổ lộ bốn chữ, tựa hồ rất không cảm kích hình dạng. Lưu Tinh im lặng liệt liếu liệt miệng, chỉ hướng phía Thu Vô Bình phương hướng đuổi theo. Trong lúc nhất thời trên quảng trường chỉ còn lại có chúng nữ, Phạm Phàm đám người ánh mắt rơi vào Thu Thủy Lạc trên người. Mang theo khắc thường hào quang, chính là cái này khắc thường hào quang khiến Thu Thủy Lạc gan dạ phẫn nộ xung động, từng cổ một lạnh lùng kiếm khí từ trong cơ thể nàng bộc phát ra. Phạm Phàm, theo ta luyện kiếm. Đột nhiên, Thu Thủy Lạc quát dẹp đường. A, sư tỷ ta. Phạm Phàm buồn bực không thôi, nàng nơi nào là Thu Thủy Lạc đối thủ a, nói là luyện kiếm còn chưa phải là ngược nàng a. Sư muội, hay là ta cùng ngươi a? Ninh Ngọc Mai đứng ra nói, rất có đại sư tỷ phong phạm. Nàng biết Thu Thủy Lạc lúc này nội tâm rất thống khổ, không có bất kỳ do dự nào nói. Các ngươi cùng lên đi. Thu Thủy Lạc ánh mắt đảo qua, lãnh ngạo nói. Chúng nữ cao mày, các nàng tuy nói tu vi không bằng Thu Thủy Lạc, thế nhưng các nàng ai cũng có sở trường riêng liên thủ người sau chưa chắc là đối thủ. Nghĩ, ngoại trừ Mạnh Thức Quân ở ngoài sáu nữ toàn bộ xuất thủ đối về Thu Thủy Lạc đánh. Ngay cả Nhu Nhược Thang Dược Nhi đều thi triển ra tam phân quy nguyên khí công, tu vi càng đạt được mệnh luân tam cảnh. Phiêu Miểu Phong hạ. Thu Vô Bình bị đối về Lưu Tinh, về phần trên quảng trường chuyện đã xảy ra, nàng tự nhiên biết tùy ý các nàng nháo đi thôi. Tiểu tử thối, bổn tông nói qua lại nhìn thấy ngươi sẽ giết ngươi, ngươi còn dám tới. Thật là lá gan không nhỏ. Lưu Tinh vừa địa đi tới chợt nghe đến Thu Vô Bình một câu nói như vậy, nhất thời cười khổ một tiếng. Đạo, tiểu tử tự nhận không có chỗ nào đắc tội tiền bối, thậm chí tiền bối đối tiểu tử còn có ân cứu mạng, tiền bối nếu là muốn giết muốn đánh, kính xin xuất thủ. Ta Lưu Tinh tuyệt đối sẽ không một chút nhíu mày. Tốt, bổn tông liền không quen nhìn ngươi loại này con kiến hôi mà lại giả làm bộ làm tịch người. Thu Vô Bình trong lòng hơi giận, nàng tự nhận là Lưu Tinh là giả làm bộ làm tịch, có ai không sợ chết? Cam nguyện mặc cho người chu diệt. Lưu Tinh rõ ràng là sợ chết lại giả bộ như vậy thanh cao, thấy chết không sờn. Ầm ầm. Cường hãn khí tức từ Thu Vô Bình trong cơ thể cuồng xung ra, trong sát na, Lưu Tinh cảm giác được địa động sân diêu. Tự mình bằng như xuất thân tại một mảnh đại dương mênh mông bên trong, tùy thời đều biết bị kinh khủng chân nguyên khí lãng nuốt hết. Thật mạnh. Lưu Tinh trong lòng kinh hãi, hắn dám khẳng định Thu Vô Bình tuyệt đối tại tinh hải cảnh, chỉ là khí tức cũng làm cho hắn gan dạ cảm giác hít thở không thông. Lấy hắn tu vi bây giờ cùng nội lực, thông thường định thiên cảnh cường giả cũng mơ tưởng đối với hắn tạo thành uy áp, cao thâm định thiên cảnh cường giả cũng có thể làm được, nhưng tuyệt đối sẽ không tự nhiên như thế tùy ý. Một con bàn tay khổng lồ trong giây lát đối về Lưu Tinh thân thể chấn áp đi, cái này bàn tay khổng lồ thật lớn vô biên, căn bản tránh không thoát chỉ có chờ đợi tử vong. Hắn con ngươi lóe ra, ánh mắt lãnh triệt, trong lòng điên cuồng hét lên, thật phải chết ở chỗ này sao? Ta không cam lòng, ta Lưu Tinh còn có rất nhiều chuyện không có đi làm, có thể nào chết ở chỗ này đây? Giống. Trong lúc bất chợt, Lưu Tinh phóng xuất ra lục đạo võ hồn tới, to lớn tam đầu hư ảnh, một đầu điên cuồng hét lên một tiếng, Thái Dương phần trong mắt chùm tia sáng đông nhiên đại phóng hào quang. Hừ, cho ta diệt. Lưu Tinh chỉ nghe một đạo hờ hững vắng lặng thanh âm của vang lên, sau lưng của hắn lục đạo võ hồn trong nháy mắt bị phá tiêu diệt, cả người hắn cũng bị đánh vào khí lãng bên trong, miệng phun tiên huyết, ý thức đang ở một chút xíu tiêu tán. Hắn thật không cam lòng. Hắn là vì nghịch Hàn Thiên mà đến, lại phải chết ở chỗ này. Nhiệm vụ cũng không có làm được, nhưng buồn bực mà chết, khiến hắn rất là không cam lòng. Vâng! Một cổ mãnh liệt khí song trong nháy mắt lan đến mà mở, hóa thành vô hình khí lãng lan đến hướng xa xa, Lưu Tinh khỏe miệng mang theo vết máu lay động rơi trên mặt đất, thật lâu sau khi mới mở hai mắt ra. Chết! Vẫn là không có chết. Đứng trước mặt của người ảnh còn là Thu Vô Bình, Lưu Tinh cắn cắn đầu lưỡi phát hiện mơ hồ bị đau. Không chết! Vừa mới hắn rõ ràng cảm thấy tử vong, ý thức đang ở tiêu tán làm sao sẽ không chết đây. Giả làm bộ làm tịch. Vắng lặng thanh âm của vang lên, Thu Vô Bình xoay người dừng ở Lưu Tinh lạnh nhạt nói, chỉ biết tiểu tử ngươi sợ chết, hà tất giả bộ như vậy thanh cao. Lưu Tinh cười khổ một tiếng, không lời chống đỡ. Ngươi đi đi, trở lại nói cho nghịch Hàn Thiên, không giết hạng phi tuyết kia lào yêu, đời này hắn đều không thấy được nữ nhi của hắn. Thu Vô Bình lạnh lùng nói, Thu tiền bối ta nghĩ việc này viện trưởng không có lỗi gì lớn. Ngươi biết hay là ta biết? Bất đồng Lưu Tinh nói hết lời, Thu Vô Bình quát mắng đạo. Cái này, Lưu Tinh trương liếu trương truy, một chút đạo, viện trưởng đem chuyện của các ngươi nói cho ta biết, nói phi tuyết lao tổ đánh chết con trai của các ngươi, tiểu tử muốn biết nguyên do trong đó. Ngươi không tư cách biết. Nhắc tới nàng chết đi nhi tử, Thu Vô Bình bình tĩnh con ngươi nội rốt cục hiện lên một tia lạnh như băng sắc mặt giận dữ. Lưu Tinh không hề động, dừng ở Thu Vô Bình. Hắn tin tưởng người sau sẽ nói. Kỳ thực hắn cũng rất buồn bực, Thu Thủy Lạc chỉ 19 tuổi, nếu là ca ca của nàng còn sống chắc là 22 tuổi tả hữu. Cũng liền nói phi tuyết lao tổ đang giết chết nghịch Hàn Thiên cùng con trai của Thu Vô Bình sau khi, hai người lại có nữ nhi, 3 năm nay rõ ràng là ở chung với nhau. Đánh mất nhi từ đâu, lại sinh hoạt chung một chỗ 3 năm mới quyết liệt, cái này trung gian đến cùng sẽ ra đại sự gì? Lan, Lan, Lan. Đột nhiên, Thu Vô Bình giận giống lên. Ngay cả giống tam thanh, kỳ âm rung trời, chấn Lưu Tinh đầu tròn váng. Tiểu tử thối, con ta chết cùng ngươi không có vấn đề gì, nhưng cùng ta nghịch Hàn Thiên chuyện tình, thật đúng là cùng ngươi có quan hệ, ngươi cút cho ta. Thu Vô Bình lần thứ hai gầm hét lên, trên cổ nổi gân xanh. Lưu Tinh trong nháy mắt một ngốc tại chỗ. Một ngây ngô nhìn người sau, làm sao sẽ cùng hắn có quan hệ đây? Khi đó hắn hẳn là còn không có ra đời a, còn không có sinh ra giống như ta có quan hệ. Lẽ nào? Lưu Tinh hơi biến sắc mặt, hắn nghĩ tới mẫu thân hắn, nhất định là cùng mẫu thân nàng có quan hệ. Khi hắn trong trí nhớ không có bất kỳ về mẫu thân nàng hình tượng, nhưng nghĩ đến nhất định là một vị mỹ nhân tuyệt thế, bằng không cũng sẽ không đạt được phụ thân hắn thưởng thức. Hạng phi tuyết lão Liêu Thu một nghĩa tử kêu Hàn Lương người này thiên phú hơn người, đầu tiên là bái tại phi tuyết kiếm tông, sau nhận thức hạng phi tuyết lao tặc vi phụ, hai người cảm tình như thân sinh phụ tử thông thường. Hàn Lương người này bừa bãi bá đạo, khi nam phách nữ, chuyện xấu làm tận. Việc này bản không có quan hệ gì với ta, tại Hoàng Thành gặp nhau sau khi, tham luyến ta mỹ sắc, lúc đó con ta đã sinh ra, đàn bà có chồng. Đối với ta âm thầm mấy chuyện xấu, dưới sự tức giận ta và Hàn Thiên đánh chết hắn. Bởi vậy, hạng phi tuyết lao tặc toàn bộ phi tuyết vương triều đuổi giết ta hai người, thời điểm đó ta vừa đột phá định thiên cảnh, Hàn Thiên cũng là như vậy, khi đó hạng phi tuyết đã là định thiên cựu cảnh, ta hai người bị đánh thiếu chút nữa chết đi. Nói đến đây, Thu Vô Bình đình chỉ. Ánh mắt nội lóe ra sắc mặt giận dữ, một chút đạo, còn không bằng bị hạng phi tuyết kia láo tặc giết, cũng sẽ không có chuyện sau đó phát sinh. Lưu Tinh càng nghe trong lòng càng là ngạc nhiên. Hạng phi tuyết đẩy phi tuyết vương triều đuổi giết ta hai người, căn bản là hắn không xong, Vân Hải thư viện cốc như hư thả làm rùa đen rút đầu cũng không lộ diện. Cũng liền tại ta hai người không chỗ có thể trốn, thiếu chút nữa bị giết thời điểm, hai đạo thân ảnh xuất hiện. Bọn họ là ai? Lưu Tinh sửng sốt. Thấy người sau trầm mặc không nói liền vội vàng hỏi. Chính là cha mẹ ngươi. Thu Vô Bình quát dẹp đường, lúc đó phụ thân ngươi Lưu Chính Quân cùng kia yêu nữ còn chưa lành thượng, hai người chỉ là bằng hữu quan hệ. Lưu Tinh biến sắc quát dẹp đường, đừng vội vũ nhục phụ mẫu ta. Bị Lưu Tinh gầm lên, Thu Vô Bình sửng sốt, chợt cười lạnh nói, không biết tự lượng sức mình tiểu tử, ngươi là muốn nghe hay là không nghe. Lưu Tinh con ngươi chút ngưng yên tĩnh lại. Mẹ ngươi rất lợi hại, tối trọng yếu là người lớn lên tuyệt mỹ, độc nhất vô nhị. Cứu ta hai người sau khi, ta không ngờ tới sự tình là nghịch Hàn Thiên dĩ nhiên đối mẹ ngươi sinh ra lòng ái mộ. A, nói đến đây, Thu Vô Bình phẫn nộ đã đạt đến đỉnh, dừng ở Lưu Tinh thực sự rất muốn giết hắn. Lúc đầu biết được Phạm Phàm mang về thiếu niên là Lưu Tinh, Lưu Chính Quân chi tử thời điểm, bọn ta không muốn cứu, nếu không phải là Phạm Phàm lấy ly khai bộ dạng bước, nàng là tuyệt đối sẽ không cứu Lưu Tinh. Nữa về sau Lưu Tinh lại đã mờ ảo dưới chân núi, nàng như trước có sát tâm, có thể cuối cùng vẫn không hề động tay. Khi đó, Phi Tuyết Vương triều nội thiên tài, phải kể tới 4 người, phụ thân ngươi Lưu Chính Quân, thứ nhì là Hàn Lương, tiếp theo là Nghịch Hàn Thiên cùng Ninh Đạo Đồng 2 người. Một lúc lâu, Thu Vô Bình bình phục trong lòng phẫn nộ tâm tình nói. Vậy ngài đây? Lưu Tinh ngẩn người hỏi. Ta và ngươi mẫu thân đều không phải là Phi Tuyết Vương triều của người. Thu Vô Bình lắc đầu nói, mối thù giết con tất báo, về sau ta và Nghịch Hàn Thiên co thủy lạc, khi đó ta khổ tu, tu vi rốt cục đạt được định thiên bát cảnh, Nghịch Hàn Thiên đạt được định thiên ngũ cảnh, cộng thêm trên người ta có bảo vật, chưa chắc không thể giết hạng Phi Tuyết, nhưng này lúc Nghịch Hàn Thiên dĩ nhiên sinh ra e ngại ý niệm không muốn chết đi. Như vậy phế vật người, ta muốn hắn có ích lợi gì? Thu Vô Bình lạnh lùng nói, trên mặt lộ vẻ hờ hững vẻ. Xa xa chúng nữ nghe được Thu Vô Bình nói, đều thương tâm khó chịu. Chỉ Thu Thủy Lạc con ngươi nội là lạnh băng vẻ. Cồn vật bi, thì F. Chương 239, dắt tay là yêu. Như vậy phế vật người, ta muốn hắn có ích lợi gì? Thu Vô Bình thống hận quát dẹp đường, thanh âm hờ hững không gì sánh được, không chứa mang bất kỳ cảm tình gì, tựa hồ thực sự làm được bi lớn lao vào tâm chết. Lưu Tinh lặng lẽ, thảo nào Thu Vô Bình sẽ như vậy thống hận nam nhân, xem ra là cùng Nghịch Hàn Thiên có quan hệ. Khiến hắn không có nghĩ tới là Đường Đường Vân Hải thư viện viện trưởng dĩ nhiên là rất sợ chết người. Sớm biết rằng Nghịch Hàn Thiên là người như thế, hắn cũng không đáp ứng người sau việc. Có thể hắn nghĩ lại vừa nghĩ, có thể Nghịch Hàn Thiên có nỗi khổ của mình đây. Về sau trải qua ta nhiều phương diện thăm dò, ta mới biết được hắn dĩ nhiên âm thầm yêu thượng mẹ ngươi, nghe nói mẹ ngươi cùng phụ thân ngươi tốt hơn, Nghịch Hàn Thiên vì vậy mà tuyệt thực nửa năm. Thu Vô Bình rất là phẫn nộ. Mẫu thân ta nàng về sau đi nơi nào? Lưu Tinh con ngươi nhất chuyển nhân cơ hội hỏi. Ta nào biết đâu rằng, ngươi hẳn là đi hỏi phụ thân ngươi. Thu Vô Bình hướng về phía Lưu Tinh quát dẹp đường. Lưu Tinh không nói gì, đối mặt Thu Vô Bình tức giận trong lòng, hắn chỉ có thể nhịn đến. Tang Tử đau 20 năm không quên, nói rõ Thu Vô Bình trong lòng còn có Nghịch Hàn Thiên, xem ra tìm một cơ hội để cho bọn họ hòa hảo, về phần báo thù việc, cũng chưa chắc không thể. Nghĩ, Lưu Tinh đạo, Thu tiền bối. Lấy thực lực của ngươi bây giờ phải báo mối thù giết con không khó lắm à. Không sai, hạng Phi Tuyết nếu là dám bước ra Phi Tuyết kiếm tông, ta nhất định khiến hắn hải cốt không còn. Thu Vô Bình cười lạnh một tiếng nói, bất quá kia lão tặc đồng dạng rất sợ chết, biết được ta đạt được tinh hải cảnh, cũng không dám. Nữa bước ra tông môn một bước. Ngươi có thể sát nhập Phi Tuyết kiếm tông nội a. Lưu Tinh rất không giải thích được nói, đồng thời trong lòng cũng rất khiếp sợ, hắn liền ngờ tới Thu Vô Bình đến tinh hải cảnh, quả thế. Người này thiên phu thật là lợi hại. Tiểu tử, ngươi nói nhẹ nhàng, Phi Tuyết kiếm tông tài năng ở Phi Tuyết vương triều thế chân vạc hơn 300 năm, cũng không phải là không có bình chứng, cộng thêm ta phản bội sư môn, không mặt trở lại, chỉ một người gánh chịu thống khổ này. Muốn giết hạng Phi Tuyết cái lao tặc, phải tiến nhập Phi Tuyết kiếm tông, có thể Phi Tuyết kiếm tông nội có một tòa cường đại Phi Tuyết kiếm trận, cái này Phi Tuyết kiếm trận là hạng Phi Tuyết sư phụ phụ Tiết Thiên Nam sáng chế. Tiết Thiên Nam là trong hoàng thất một vị thiên phú chắc tuyệt vương. Bởi vì si mê kiếm đạo, đối chiều chính thờ ơ, về sau bước vào Bắc Tuyết cảnh liền bật vô âm tín, trăm năm qua không có hiện qua thân, mọi người đều cho rằng hắn đã chết, có thể hắn lưu lại Phi Tuyết kiếm trận đủ để giết chết đê dài tinh hải cảnh cường giả. Ta hiện tại chỉ là tinh hải nhất cảnh, sao dám đặt chân? Thu Vô Bình con ngươi nội đều là tức giận. Lưu Tinh rung động trong lòng không ngớt, thảo nào Phi Tuyết kiếm tông sẽ là lấy Phi Tuyết mệnh danh, nguyên lai người sáng lập là hoàng thất vua Tiết Thiên Nam. Ta không có đạt được tinh hải cảnh thời điểm, vốn là cùng Nghịch Hàn Thiên thương nghị tốt, đem hạng Phi Tuyết lao tặc cước đi ra đánh chết, nhưng này lúc Nghịch Hàn Thiên lại bị tông môn triệu hồi, nhân mệnh viện trưởng, Cốc Nhược Hư lão già kia là sợ Nghịch Hàn Thiên bị giết chết, mới làm như thế, có thể Nghịch Hàn Thiên dĩ nhiên ta và hắn trong lúc đó đích tình ý, buông tay đi. Đến nơi này, Lưu Tinh coi như là hiểu tiền căn hậu quả, thật không ngờ dính dáng nhiều chuyện như vậy, thậm chí ngay cả mẫu thân hắn đều ở đây nội. Tiền bối, Tang Tử đau cố nhiên khiến người ta rất thống khổ, nhưng cũng quá khứ hơn 20 năm, ngươi có đúng hay không chậm rãi quên mất cừu hận này. Phốc suy. Lưu Tinh nói còn chưa dứt lời, đã bị Thu Vô Bình một trưởng vô bay ra ngoài, có miệng phun tiên huyết. Không nhớ, tiểu tử thối, ngươi cho. Nữa ta nói một lần. Thu Vô Bình giận dữ. Lưu Tinh cười khổ một tiếng nói, có thể viện trưởng cũng là khổ chung đây, hạng Phi Tuyết hắn lao liêu, có thể ngươi và viện trưởng còn trẻ đến, muốn báo thù có khi là cơ hội. Ngươi là thế nào cờ hờ nờ gờ tìm viện trưởng đem việc này nói rõ ràng đây? Hừ, phế vật kia người, bổn tông vĩnh viễn cũng không muốn lại nhìn thấy hắn, ngươi không là tới mang người sao? Thu Thủy Lạc ta giao cho ngươi, ngươi bây giờ mang cho ta đến người lập tức lăn. Thu Vô Bình quát dẹp đường, ngươi, bổn tông cũng không muốn lần thứ hai thấy, xuất hiện lần nữa ở trong mắt ta, ta phải giết ngươi. Lưu Tinh cùng mẫu thân hắn lớn lên quá giống, thấy Lưu Tinh để cho nàng nhớ tới mẫu thân hắn tới, dung nhan tuyệt thế kia, làm cho thiên địa buồn bã thất sắc, đều là nữ tử trong lòng nàng há có thể không có đấu kỵ chi tâm. Lưu Tinh đứng lên xoay người đối về xa xa chạy đi, Thu tiền bối cáo tử, tiểu tử không bao giờ nữa tới Phiêu Miểu Phong. Hừ, nghe được chết chỉ sợ. Thu Vô Bình đại thủ một chảo, cách không liền đem Lưu Tinh bắt lại trở về, quát dẹp đường, ta cho ngươi lăn sao? Vừa mới ngài nói a, khiến ta lập tức lăn, tiểu tử làm sao dám không tuân lời. Lưu Tinh nết miệng cười nói. Thu Vô Bình rất muốn phiến hắn mặt, có thể người sau hướng hắn cười, sao tốt thân thủ đánh cười mặt mặt. Thật là cùng Lưu Chính Quân một cái đức hạnh, vô lại đỉnh đầu. Thu Vô Bình đem Lưu Tinh ném xuống đất, lạnh lùng nói. Lưu Tinh sắc mặt phát lạnh, trầm mặc không nói. Thu Vô Bình lần nữa nhục cha mẹ hắn, coi như là tượng đất cũng có ba phần hỏa khí, chớ nói chi là hắn thân làm con đại người sống. Nàng thấy Lưu Tinh thần sắc trầm mặc, ánh mắt lánh mang lóe ra, lúc này lạnh nhạt nói, Thủy Lạc ta giao cho ngươi, ngươi mang theo nàng xuống núi A, nhưng nàng phải bị thương, ta tuyệt không nhẹ tha cho ngươi. Nghe vậy, Lưu Tinh con ngươi sáng ngời, cười hắc hắc dâng lên. Thu Vô Bình nhìn như hờ hững vô tình, kỳ thực trong lòng còn là rất quan tâm Thu Thủy Lạc nữ nhi này, chỉ là vì sao không mẹ còn quen biết nhau đây. Bởi vậy có thể thấy được Thu Thủy Lạc trong lòng còn có nghịch Hàn Thiên vị trí. Xem ra lần này hắn không có đến không, cũng không có nhận không. Thu Vô Bình ngừng một lát đánh. Xa xa Thu Thủy Lạc thân thể mềm mại run lên, con ngươi nội lóe ra lánh mang cùng thủy quang, một chút xoay người lì khai. Phạm Phàm đám người một ngây người một chút, cũng nhộn nhịp xoay người lì khai. Một màn này Thu Vô Bình tự nhiên là biết, nàng nhìn Lưu Tinh đạo, trở lại nói cho nghịch Hàn Thiên, không giết Hạng Phi Tuyết, cuộc đời này cũng đừng nghĩ tại thấy ta một mặt. Lưu Tinh ánh mắt lóe ra, lăng lăng gật đầu, thầm nghĩ, lẽ nào viện trưởng thường xuyên đến Phiêu Miểu Phong sao? Ai, thật đáng thương một đôi người, đều là bởi vì không có thực lực cường đại tài trí mở, có lẽ là sinh tử không thể gặp lại. Lưu Tinh trong lòng âm thầm cảm khái. Thu Vô Bình là rất lợi hại, thiên phú cường đại, có thể tinh hải cảnh vượt qua độ khó lớn hơn nữa, có đôi khi 3 năm 10 năm đều nói không chính xác, tính là đạt được đặt chân Phi Tuyết Kiếm Tông năng lực, khi đó Hạng Phi Tuyết nói không chừng liền chết giả. Nếu không phải có thể thân thủ báo thù, Thu Vô Bình cùng nghịch Hàn Thiên chỉ sợ là cả đời cũng không thể nữa gặp nhau. Nghĩ, Lưu Tinh trong lòng cảm khái rất nhiều. Lần này ngươi chỉ có thể mang đi Thủy Lạc, về phần Phàm Nhi cùng Dược Nhi, ngươi cũng đừng nghĩ. Thu Vô Bình lạnh lùng nói, sự tình xong xuôi đem người hoàn hảo không tổn hao gì đuổi về tới. Tiểu tử minh bạch. Lưu Tinh gật đầu, đột nhiên nói, nếu như Thu sư tỷ không muốn trở về tới làm sao bây giờ? Nàng không muốn trở về ta sẽ giết ngươi. Ta xem ngươi có thể tránh đi nơi nào. Thu Vô Bình lạnh lùng nói. Ách. Lưu Tinh vẻ mặt phiền muộn, việc này nói thật đi đều cùng hắn không có vấn đề gì, kẹp ở giữa đúng là chịu tội. Phiêu Miểu Phong đỉnh, Thu Thủy Lạc cầm kiếm mà đứng, từ xa nhìn lại như là thông thường lạnh như băng hàn kiếm tản ra hàn mang. Lưu Tinh đi tới thời điểm, chỉ Phạm Phàm mạnh thức quân đám người vì đi lên, duy chỉ có Thu Thủy Lạc độc thân đơn ảnh, bằng như cùng chung quanh thế giới không hợp nhau. Cút đi. Lúc này một đạo vắng lặng tiếng quát từ trong đại điện truyền tới. Chợt Phiêu Miểu Phong hạ xương trận mở ra một đạo chỗ hổng, Lưu Tinh nhìn một chút, chỉ có thể mang theo mạnh thức quân cùng Thu Thủy Lạc ly khai. Có thể hắn còn không có xuất phát, Thu Thủy Lạc đã hóa thành kiếm quang ly khai Phiêu Miểu Phong, tốc độ cực nhanh không gì sánh được, tựa hồ nhất khắc cũng không nghĩ đứng ở Phiêu Miểu Phong thượng. Lưu Tinh liệt liễu liệt miệng, hắn trái lại đối với chỗ này lưu luyến không ngớt. Phàm Nhi, Dược Nhi, có thời gian ta sẽ trở lại thăm các ngươi. Đương nhiên các ngươi cũng có thể xuống núi đi tìm ta. Lưu Tinh đối về Lưu Luyến hai nàng nói, liền xoay người lôi kéo mạnh thức quân rất nhanh ly khai. Thu Vô Bình lúc này đang ở giận trên đầu, tâm tình thay đổi thất thường, còn là sớm một chút rời đi tốt, không thì ngay cả hắn cũng không thể rời đi. Đợi Lưu Tinh lôi kéo mạnh thức quân bay ra xương trận thời điểm, phía sau xương trận trong nháy mắt khép kín thượng, che ở nội bộ cảnh vật. Chân núi, Thu Thủy Lạc bạch đi phiêu phiêu, đứng ở tại khắc Phiêu Miểu Phong trên tấm bia đá. Ánh mắt lạnh như băng tò mò đánh giá thế giới bên ngoài. Đây là nàng lần đầu tiên bước ra Phiêu Miểu Phong, ở sâu trong nội tâm không khỏi có chút ngạc nhiên. Thu sư tỷ. Lưu Tinh lôi kéo mạnh thức quân tay nhỏ bé đi tới, nhìn trên tấm bia đá Thu Thủy Lạc hô. Lúc này Thu Thủy Lạc mới xoay người nhìn Lưu Tinh liếc mắt, tiếp theo ánh mắt rơi vào Lưu Tinh cùng mạnh thức quân bắt tay vị trí, con ngươi vi ngừng, một chút lạnh nhạt nói, các ngươi vì sao giắt tay? Lời này trái lại đem Lưu Tinh cùng mạnh thức quân cho đang hỏi. Hai người một ngốc tại chỗ không biết nên trả lời như thế nào Thu Thủy Lạc. giắt tay, chỉ là bởi vì ta yêu nàng. Suy nghĩ một chút, Lưu Tinh như thế nói cho Thu Thủy Lạc. Thu Thủy Lạc con ngươi nội lóe ra vẻ mờ mịt, dù gì nói, giắt tay. Chính là yêu. Lưu Tinh cùng Mạnh Thức Quân không nói gì, Thu Thủy Lạc từ nhỏ ở Phiêu Miểu Phong lớn lên, đã gặp nam nhân một cái tắt liền số qua đây, tự nhiên không biết tình yêu nam nữ, mị phụ việc, đôi cái này trong đầu chỉ sợ là trống rỗng. Không cho phép ngươi giắt tay ta, ta sẽ không thích ngươi. Đột nhiên, Thu Thủy Lạc xoay người lạnh lùng nhìn chằm chằm Lưu Tinh nói một câu nói như vậy, thân thể một túng hướng phía viễn phương bay đi. Lưu Tinh lắc đầu cười khổ một tiếng, đây là đâu cùng kia A Mạnh Thức Quân cũng là á khẩu không trả lời được, tại Thu Thủy Lạc trong lòng sợ là chỉ tu luyện. Lưu Tinh, ngươi vì sao nói cho nàng biết dắt tay chính là yêu? Mạnh Thức Quân trắng Lưu Tinh liếc mắt. Lưu Tinh không nói gì đạo, ta đây nên thế nào cho nàng nói sao? Ta có thể cho nàng nói chúng ta dắt tay chỉ là vui đùa một chút sao? Ngươi dám? Mạnh Thức Quân đột nhiên biến sắc. Ha ha, khẳng định không dám, ta chỉ là đánh cách khác mà thôi. Lưu Tinh cười khan một tiếng. Cái này còn không sai biệt lắm. Mạnh Thức Quân gật đầu, đạo, đi mau, Thu sư tỷ đã đi xa, không đi nữa chỉ sợ không đuổi kịp. Cũng ngay. Lưu Tinh hai người đuổi theo ra trên trăm dặm mới đuổi theo Thu Thủy Lạc, bất quá Thu Thủy Lạc đang cùng người động thủ, nàng bị một đám vô lại võ giả vây quanh. Thật là một đám không biết sống chết của người. Lưu Tinh thay những thứ kia vô lại võ giả cảm thấy bi ai, lấy Thu Thủy Lạc tính tình cùng thực lực, những người này là muốn đi thấy Diêm Vương. Cô nàng, từ đại gia A, theo đại gia ta cật hương uống cay. Phốc suy. Một vị vẻ mặt đồ cha đại hán, mệnh luân bảy cảnh, tự nhận là rất mạnh, đưa tay ra đùa giỡn Thu Thủy Lạc, kết quả còn không có đụng tới Thu Thủy Lạc, người đã chết. Một kiếm bị giết. Cồn vật bi, thì F. Chương 240, kiếm hàng tòa hồn. Tục tăng đại hán một kiếm bị người bổ là hai nửa, có thể xung quanh những người đó căn bản cũng không có thấy có người động thủ, đại hán kêu lên một tiếng đau đớn đến trong vũng máu, trong nháy mắt tắt thở mà chết. Đã chết. Xung quanh 7-8 người thấy đại hán đã chết, toàn bộ ánh mắt rơi vào Thu Thủy Lạc trên người, một người trong đó người quát dẹp đường, người nữ nhân này, thật là độc ác. Các huynh đệ, cùng tiến lên giết nàng. Muốn chết. Lưu Tinh chạy như điên tới, đang muốn xuất thủ, đã thấy Thu Thủy Lạc thân ảnh lay động. Kêu 7-8 người trong nháy mắt cứng ngắc tại chỗ, bọn họ con ngươi trừng tròn vo, trong mắt tràn đầy không thể tin vẻ, miểu sát, bọn họ lại bị người cho giết trong nháy mắt. T. Lưu Tinh rơi xuống đất nhìn những thứ kia người bị chết, thở sâu. Mạnh Thức Quân cũng là vẻ mặt ngạc nhiên, những người này thực lực cũng không yếu, có thể ở trong mắt Thu Thủy Lạc như con kiến hôi, trong nháy mắt miểu sát đoàn người. Xuất thủ thật là mau, còn tàn nhẫn. Lưu Tinh trong lòng âm thầm khiếp sợ. Thu Thủy Lạc là trước mắt hắn thấy qua bạn cùng lứa tuổi trong lợi hại nhất, ngay cả hắn đều không có tự tin có thể thắng nàng. Ngươi không nói có người muốn thấy ta sao? Còn không mau đi. Thu Thủy Lạc cũng không có xem Lưu Tinh, lạnh lùng nói. Là, phụ thân ngươi muốn gặp ngươi. Lưu Tinh gật đầu nói. Cái gì phụ thân? Không muốn ở trước mặt ta nhắc tới hai chữ này, ta không có phụ thân. Thu Thủy Lạc lạnh lùng nói. Lưu Tinh có chút không nói gì, không có phụ thân, ngươi ở đâu ra đây? Lời này hắn cũng chỉ là trong lòng ngẫm lại cũng không có nói ra miệng. Thu Thủy Lạc từ nhỏ đã bị Thu Vô Bình coi là cô nhi, có thể trong lòng nàng không tin, nhưng từ nhỏ không có hưởng qua phụ mẫu yêu, trong lòng tự nhiên vô cùng thống khổ, tài trí khiến nàng nỗ lực tu luyện tới không nhớ đây hết thảy, dần dần dưỡng thành lạnh lùng tính tình. Loại này tính tình một khi dưỡng thành, phía sau là rất khó thay đổi, hắn nói cho Thu Thủy Lạc chỉ biết sơ cứng giữa bọn họ mâu thuẫn. Thế nhưng không nói, trong lòng hắn cũng không thoải mái. Suy nghĩ một chút, hán đạo, ta từ khi ra đời liền chưa từng thấy qua mẫu thân ta, là phụ thân đem ta lôi kéo lớn, thế nhưng ta rất phế, thường thường cho phụ thân mất mặt, khiến hắn bộ mặt không ánh sáng, mà lại bị người khi dễ, nhưng ta như trước khát vọng tìm được mẫu thân ta. Lưu Tinh không biết nói lời này đối Thu Thủy Lạc có ảnh hưởng hay không, nói chung hắn đem mình sự tình trước kia nói cho Thu Thủy Lạc nghe, ngay cả Mạnh Thức Quân cũng không có tiếng tăm gì nghe, nàng mới biết được Lưu Tinh trước đây trôi qua thời gian thống khổ như vậy. Thảo nào tâm tính có thể so với cùng tuổi người trầm ổn. Thật là có nhân mới có quả. Ngươi nói cho ta biết chuyện này để làm gì? Đột nhiên, Thu Thủy Lạc dừng lại cước bộ xoay người lạnh lùng nhìn chằm chằm Lưu Tinh nói. Lưu Tinh thần sắc ngưng trọng, nhìn chằm chằm người sau con ngươi đạo, không tại sao, chỉ là muốn nói cho ngươi biết, kỳ thực ngươi có phụ mẫu, hơn nữa phụ mẫu đều ở đây, ngươi đều có thể tìm được, mà lại cùng mẫu thân sinh sống sắp tới 20 năm, mặc dù không có mẹ con tình ý cũng có thể trò tri ân. Đối với ngươi nhưng căn bản không biết mẫu thân ta ở nơi nào, hôm nay phụ thân lại thất tung, bạt vô âm tín, so với ta tới, ngươi về điểm này thống khổ thực sự không coi vào đâu. Chí ít ngươi ở đây Phiêu Miểu Phong thượng không ai khi dễ ngươi, không phải sao? Thu Thủy Lạc vừa mới bắt đầu rất sinh khí, nghe nghe, con ngươi chuyển thành lãnh sắc, trầm mặc không nói. Nàng tuy rằng lạnh nhưng cũng không phải động vật máu lạnh, Lưu Tinh nói nàng tự nhiên minh bạch, nàng cũng mới phát hiện cùng Lưu Tinh so với, nội tâm của nàng về điểm này thống khổ thật không đáng giá nhắc tới. Gây thành ngươi như vậy vượt qua thống khổ ấu niên đầu sỏ gây nên là một người, hắn chính là Phi Tuyết lão tổ hạng Phi Tuyết. Lưu Tinh nói lần nữa, khiến Thu Thủy Lạc con ngươi chút ngừng, lãnh mang lóe ra đạo, ta sẽ giết hắn. Ai khẩu khí thật là lớn, muốn giết ta sư tôn. Đột nhiên, viễn không bên trên truyền đến một đạo trầm thấp tiếng quát, Lưu Tinh ba người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên bầu trời một người đuổi theo một người khác hướng phía bọn họ phương hướng tới rồi. Quần quần thanh âm chính là từ sau cùng người nọ trong miệng truyền tới. Lâm Kinh Bảo. Lưu Tinh con ngươi hơi co lại, dừng ở phía sau nhất thanh niên, đúng là Lâm Kinh Bảo. Tại trước mặt chạy trối chết thanh niên, Lưu Tinh cũng nhận thức, là Phi Tuyết Kiếm Tông Kiếm Hằng. Hai người sư gia đồng môn dĩ nhiên lần thứ hai truy sát lên. Kiếm Hằng, đem đồ vật giao cho ta, bằng không chỉ có chết. Lâm Kinh Bảo thân ảnh một ngày qua, tốc độ đông nhiên tăng đuổi theo Kiếm Hằng, một trường oanh hạ, Kiếm Hằng trong kinh hoàng trường kiếm xuất thủ, đối về Lâm Kinh Bảo rào sát đi. Ầm ầm, một tiếng vang dội, Kiếm Hằng bị Lâm Kinh Bảo một trường bước lui vài chục bước, khỏe miệng bí ra tiên huyết tới. Lâm Kinh Bảo, ngươi đừng vội khinh người quá đáng. Kiếm Hằng vẻ mặt tức giận, dừng ở Lâm Kinh Bảo lạnh lùng quát. Ta lặp lại lần nữa, đem đồ vật giao ra đây, không người chết. Lâm Kinh Bảo lạnh lùng quát, con ngươi nội đều là tức giận. Xa xa Lưu Tinh ba người dừng ở hai người bọn họ đều trầm mặc không nói, đây là bọn hắn sư môn việc, còn chưa phải đúc kết thật là tốt. Thu Thủy Lạc đột nhiên nhảy tới trước một bước, bị Lưu Tinh cho kéo lại đạo, trước không cần vội và động thủ, nhìn là chuyện gì xảy ra. Trước mắt, Thu Thủy Lạc con ngươi nội lánh mang lóe ra dừng ở Lưu Tinh, chợt ánh mắt rơi vào Lưu Tinh trên tay của, lạnh lùng quát, khắc dắt tay ta. Lưu Tinh đầu đầy hắc tuyến, vội vã bắt tay buông lỏng ra. Vừa mới hắn là điều kiện phản ứng liền bắt được Thu Thủy Lạc ngọc thủ, lại thật không ngờ người sau phản ứng kịch liệt như thế, không chỉ như thế thật đúng là nhớ kỹ lời hắn nói, giắt tay chính là yêu. Bị Lưu Tinh nắm một khắc kia, Thu Thủy Lạc trái tim chợt nhảy động, không biết vì sao cả người đều rất khẩn trương, loại này khẩn trương chưa từng có qua, rất sợ yêu Lưu Tinh mới kịch liệt như thế. Bên cạnh Mạnh Thức Quân che miệng khẽ nở nụ cười. Người cười cái gì? Thu Thủy Lạc thấy Mạnh Thức Quân che miệng cười khẽ, nhất thời có chút tức giận. Mạnh Thức Quân cũng không tức giận, cười nói, Thu tỷ tỷ, ngươi không nên hiểu lầm Lưu Tinh, hắn là xuất từ hảo tâm. Là hắn nói cho ta biết dắt tay chính là yêu, lẽ nào hắn gạt ta? Thu Thủy Lạc con ngươi chút ngưng, lãnh mang lóe ra nhìn chằm chằm Lưu Tinh. Không không không, tuyệt đối không có lừa ngươi, dắt tay chính là yêu. Nói, Lưu Tinh nắm lên Mạnh Thức Quân tay nhỏ bé đạo, thấy được chưa, chúng ta có bao nhiêu ân ái. Mạnh Thức Quân trắng Lưu Tinh liếc mắt, nhưng trong lòng không gì sánh được vui vẻ. Hừ. Thu Thủy Lạc liếc hai người liếc mắt, khẽ hừ một tiếng xoay người sang chỗ khác xem xa xa Lâm Kinh Bảo cùng Kiếm Hằng tranh đấu. Lưu Tinh hai người cũng theo ánh mắt nhìn, chỉ thấy lúc này Kiếm Hằng đã phóng xuất ra Thiên Phú Võ Hồn, khiến ba người kinh ngạc chính là Kiếm Hằng Võ Hồn dĩ nhiên không phải là kiếm hồn, mà là một điều lớn bằng cánh tay màu đen xiềng xích, ổ khóa này kéo thẳng chừng 13-14 mét dài như vậy tại Kiếm Hằng quanh thân cuộn cuộn. Do như long xà thông thường. Đây là tòa hồn. Lưu Tinh ba người lấy làm kinh hãi, trong lòng âm thầm khiếp sợ, thật đúng là thiên hạ to lớn không thiếu cái lạ, thậm chí ngay cả tòa hồn loại này võ hồn đều có. Tòa hồn, danh như ý nghĩa chính là khóa lại người khác thiên phú võ hồn, có lực lượng kỳ lạ. Nhưng ở Lưu Tinh lý giải chung tòa hồn cũng chia rất nhiều chủng loại, Kiếm Hằng tòa hồn coi như là yếu nhất một loại, yếu nhất tòa hồn hình thái đó là xiềng xích. Dù vậy, Lưu Tinh một dạng rất khiếp sợ. Đồn đãi tỏa hồn chẳng những có thể khóa lại người khác thiên phú võ hồn, còn có thể khóa lại người, tùy ý giết. Bởi Lâm Kinh Bảo thực lực quá mạnh mẽ, Kiếm Hằng căn bản không cách nào khóa lại Lâm Kinh Bảo. Của ngươi tỏa hồn đối với ta vô dụng, vẫn là đem đồ vật giao ra đây, theo ta phản hồi tông môn nhận tội, bằng không ta tại chỗ đánh chết ngươi. Lâm Kinh Bảo lạnh lùng quát, đồng thời đã ở cảnh giác Lưu Tinh ba người đột nhiên từ phía sau lưng xuất thủ. Phi Tuyết Kiếm Tông khinh người quá đáng. Kiếm Hằng lạnh lùng quát, con ngươi nội đều là tức giận. Chợt khẽ quát một tiếng hướng phía Lâm Kinh Bảo đánh tới. Muốn chết. Lâm Kinh Bảo liên tục phú võ hồn cũng không có thả ra, trong cơ thể chân lực quần cuộn ra, một kiếm hướng phía Kiếm Hằng bổ giết đi. Cái này Lâm Kinh Bảo thực lực lại tăng cường. Lưu Tinh khẽ nhíu mày, Lâm Kinh Bảo đã đạt tới mệnh luân bắt cảnh, tốc độ tu luyện một điểm không thể so hắn chậm, nội lực cũng đạt được 130 vạn cân. Nhìn nữa Kiếm Hằng tu vi chỉ mệnh luân ngũ cảnh, nội lực chỉ hơn 60 vạn cân, tại sao có thể là Lâm Kinh Bảo đối thủ? Thình thịch. Tòa hồn vũ động hướng phía Lâm Kinh Bảo đánh ra kiếm quang đánh tới, phát ra phốc phốc thanh âm của, tỏa hồn bị chém đứt số tròn đoạn, khiến Lưu Tinh con người chút ngưng. Kiếm Hằng tỏa hồn vốn có rất kỳ lạ, đơn giản là người sau tu vì thực lực quá yếu căn bản không phải địch thủ. Thình thịch hoanh. Cương đại kiếm khí lực lượng trong nháy mắt rơi vào Kiếm Hằng trên lồng ngực, thanh kiếm Hằng cho bổ bay ra ngoài, miệng phun tiên huyết. Kiếm Hằng đến cùng cầm Phi Tuyết kiếm tông vật gì vậy? Lưu Tinh trong lòng âm thầm kinh ngạc, dĩ nhiên khiến Lâm Kinh Bảo tự mình truy sát mà đến. Phải biết rằng Kiếm Hằng tại Phi Tuyết kiếm tông nội coi như là đệ tử nòng cốt trước 10 chính là nhân vật, dựa vào tỏa hồn thậm chí có thể sát nhập trước ngũ, có thể đối mặt Lâm Kinh Bảo cũng không chịu một kích. Lâm Kinh Bảo, ta liều mạng với ngươi. Đột nhiên, Kiếm Hằng đứng lên, trường kiếm trong tay chán phóng mãnh liệt kiếm quang, dĩ nhiên đạt tới bắt trọng kiếm thế cảnh giới, thập phần cường đại, có thể tại Lưu Tinh, Lâm Kinh Bảo, Thu Thủy Lạc Tam trong mắt người cũng không chịu một kích. Bởi vì bọn họ ba người đều là nhân kiếm hợp nhất cảnh giới. Con kiến hôi, chỉ bằng ngươi bắt trọng kiếm thế cũng muốn cùng ta liều mạng, ngươi còn không có tư cách này. Lâm Kinh Bảo lãnh nạo không gì sánh được quát dẹp đường, trong mắt lộ vẻ vẻ miệt thị. Một màn này làm cho Thu Thủy Lạc rất là không thoải mái, nàng mặc dù làm lạnh không nạo, Lâm Kinh Bảo lãnh nạo làm người ta sinh chán ghét, đặc biệt hắn cái loại này miệt thị người nhỏ yếu thần sắc, thập phần khiến người ta ghét tăng. Thu Thủy Lạc cũng không phải là vì muốn cứu Kiếm Hằng, bởi vì Kiếm Hằng chết sống cùng nàng không có bất cứ quan hệ gì. Mắt thấy Lâm Kinh Bảo phát ra mạnh nhất kiếm quang muốn rào sát Kiếm Hằng, nàng thân thể lóe lên vượt mức quy định nhảy qua đi, xuất hiện ở giữa hai người, con ngươi dừng ở Lâm Kinh Bảo lạnh lùng nói, mới vừa rồi là nói ta khẩu khí thật là lớn. Nàng đồng dạng dùng miệt thị thần sắc dừng ở Lâm Kinh Bảo, giống như là xem một cái phế vật một dạng, làm cho Lâm Kinh Bảo con người chút ngưng. Nữ nhân này là ai? Lâm Kinh Bảo trong lòng hơi giận, nhìn kỹ lại phát hiện Thu Thủy Lạc xinh đẹp làm cho người kinh hãi. Lâm Kinh Bảo đối mỹ nữ trên thực tế cũng không thế nào lưu ý, chỉ cần là hắn thích nhìn thuận mắt hắn đều biết đi yêu, tựa như Vân Khê, tuy rằng không cứ gọi được Phi Tuyết mỹ nhân, thế nhưng hắn ưa thích là đủ rồi. Có thể lúc này Thu Thủy Lạc cái loại này băng lãnh trung lộ ra một tia siêu nhiên thế ngoại mỹ làm cho hắn tâm động, dĩ nhiên quên mất người sau tại miệt thị theo dõi hắn. Bị Lâm Kinh Bảo như vậy tham lam nhìn chằm chằm, khiến Thu Thủy Lạc trong lòng giận dữ, lúc này khẽ quát một tiếng, hóa thành kiếm quang hướng phía Lâm Kinh Bảo lướt đi. Cái gì? Nhân kiếm hợp nhất. Trước mắt, Lâm Kinh Bảo con ngươi lại biến, vẻ mặt khiếp sợ. Phi Tuyết kiếm tông nội khi nào xuất hiện qua như thế một vị mỹ lệ thoát tục thiên tài thiếu nữ, còn tới đạt nhân kiếm hợp nhất cảnh giới, ta thế nào chưa từng có nghe nói qua. Cồn vật bi, thì F. Chương 241, huyền hủy hóa giao. Nhìn Thu Thủy Lạc một kiếm bổ tới, thân ảnh biến mất hóa thành kiếm quang làm cho Lâm Kinh Bảo lấy làm kinh hãi, tại Phi Tuyết vương triều nội cùng tuổi trong đạt được nhân kiếm hợp nhất của người, hắn còn thật không có nghe nói qua. Thu Thủy Lạc nhìn qua cũng không có 20 tuổi, tại kiếm đạo bên trên tạo nghệ dĩ nhiên sâu như vậy, nhìn qua so với hắn đều lợi hại hơn một bậc. Thiếu nữ này là ai? Lâm Kinh Bảo trong lòng rất là chấn động. Xa xa bưng trong ngực Kiếm Hằng cũng là khiếp sợ không thôi, con ngươi trừng tròn vo, hắn đồng dạng kiếm tu, tự nhiên biết trước mặt thiếu nữ một kiếm này uy lực. Lâm Kinh Bảo nhìn Thu Thủy Lạc hóa thành kiếm quang vọt tới, nào dám chậm trễ, thân ảnh lóe ra sông ra ngoài, thân ảnh đồng dạng hóa thành kiếm quang, rất là sắc bén vô cùng. Lưỡng đạo kiếm quang trong nháy mắt đụng vào nhau, kinh khủng kiếm ảnh từ kia kiếm quang bên trong khuyết tán ra, kiếm khí khí sóng có nhỏ đến đại ầm ầm một tiếng liên lụy đi ra ngoài. Trung quanh cây cối, thạch đầu, hoa cỏ trong nháy mắt bị hai người kiếm khí càn quét hóa thành bột mịn, Kiếm Hằng cự ly hơi gần cũng bị hai người kiếm khí đánh bay miệng phun tiên huyết. Lưu Tinh vung tay lên, cường đại chân lực khí cháo hình thành bảo vệ mạnh thức quân, những kiếm đó khi rơi vào khí cháo phần trong nháy mắt vỡ nát. Lâm Kinh Bảo thân ảnh của chiến động một cái tránh hiện ra, tiếp theo chợt lui ra tới, con ngươi nội đều là vẻ khiếp sợ. Vừa mới Lưu Tinh kia vung tay lên, hắn cũng cảm ứng được, không bị chút nào ảnh hưởng, xem ra Lưu Tinh cái này sắp tới một năm tới đột phá cũng đồng dạng rất lớn. Thiếu nữ này thật mạnh. Lâm Kinh Bảo âm thầm kinh hãi, hắn con ngươi nhanh quay ngược trở lại, một chút hắn không dự định cùng Thu Thủy Lạc chiến đấu tiếp, bởi vì Lưu Tinh còn sau lưng hắn đứng, Lưu Tinh kinh khủng hắn thế nhưng biết đến. Lần trước thiếu chút nữa bị Lưu Tinh giết đi, lần này Lưu Tinh mặc dù không hề động tay, nhưng nếu là hắn và trước mặt thiếu nữ đấu cái lưỡng bại câu thương, đến lúc đó Lưu Tinh sẽ bỏ qua hắn sao? Muốn giết hắn còn chưa phải là dễ như trở bàn tay. Hừ, Kiếm Hằng, lần này coi như ngươi gặp may mắn, lần sau khiến ta gặp phải ngươi sẽ là của ngươi tử vong phần kỳ. Lâm Kinh Bảo hừ lạnh một tiếng, thân thể phi túng dựng lên hướng phía phương Bắc lao đi, tốc độ cực nhanh. Hắn phải đi, Lưu Tinh cũng là ngăn không được. Nhìn Lâm Kinh Bảo thương hoàng đào tẩu, Kiếm Hằng thở phào nhẹ nhõm, Thu Thủy Lạc cao mày muốn đuổi theo ra đi, lại bị Lưu Tinh gọi lại, Thu sư tỷ, không cần đuổi, Lâm Súc Sinh còn muốn chạy ngăn không được hắn. Ai nói? Thu Thủy Lạc xoay người chừng Lưu Tinh liếc mắt lạnh lùng nói, khiến Lưu Tinh cực độ không nói gì. Thu sư tỷ, ta biết ngươi lợi hại. Muốn giết phế vật này cũng không phải việc khó gì, lại nói cũng có mất Thu sư tỷ thân phận, bực này việc nhỏ còn là giao cho ta Lưu Tinh để làm a. Lưu Tinh cười nói, ngươi và hắn có cựu oán. Lần này Thu Thủy Lạc trái lại không có tức giận, hỏi ngược lại. Coi là vậy đi, hắn là phải giết người một trong. Lưu Tinh con ngưng ngưng trọng gật đầu. Thu Thủy Lạc không nói gì, trầm mặc không nói. Đa tạ vị này nữ hiệp xuất thủ cứu rút. Kiếm Hằng bưng trong ngực đi tới, đối về Thu Thủy Lạc thở dài nói. Thu Thủy Lạc im lặng không lên tiếng, xoay người sang chỗ khác vượt mức quy định đi đến. Kiếm Hằng huynh, chúng ta lại gặp mặt. Lưu Tinh cười nhìn vẻ mặt mở mịt Kiếm Hằng nói. Lưu Tinh công tử, Kiếm Hằng trước khi có mắt không nhìn được quân, mong rằng bao dung. Kiếm Hằng nết miệng một cười nói. Nơi nào mà nói. Lưu Tinh cười cười nói, được rồi, Lâm Kinh Bảo vì sao truy sát ngươi. Ai, việc này nói rất dài dòng, sư tôn Chu Kiếm Bá tại huyết mộ trên đại thảo nguyên chết trận, nâng quý thư viện phí lao tiền bối sao mang về một bộ kiếm thuật tuyệt học, là giao cho ta. Có thể kiếm tông không phải là phải ta giao ra đây, ta không chịu, khi hắn môn bộ dạng bức dưới phản bội kiếm tông. Tiếp theo liền lọt vào Lâm Kinh Bảo truy sát, từ Phi Tuyết Kiếm Tông một mực truy sát đến nơi đây, thật là xấu hổ. Kiếm Hằng sầu mi khổ kiểm nói, nếu là hắn tu vì thực lực giống như Lâm Kinh Bảo cường đại, hắn còn dùng trốn sao? Chưa chắc không phải là Lâm Kinh Bảo đối thủ. Ngươi nói cái gì? Chu Kiếm Bá lao tiền bối chết trận tại huyết mộ trên đại thảo nguyên. Lưu Tinh lấy làm kinh hãi. Chu Kiếm Bá thế nhưng Phi Tuyết Kiếm Tông định thiên cảnh cường giả, người từng trải tháng 4 năm 505, tu vi sâu đậm. Kiếm đạo thượng tạo nghệ cũng rất cao, dĩ nhiên chết trận. Không sai, sư tôn bị Phi Ưng, Phi Long hai nước cao thủ đánh lén chí tử, ngay cả Phí sư bá cũng bị trọng thương, Phi Tuyết hao tổn tướng sĩ 20 vạn người, Bùi Khánh Long đại soái đã lui giữ Yến Sơn, đóng cửa bất chiến. Kiếm Hằng rất là thống khổ nói. Nghe vậy, Lưu Tinh con ngươi chút ngưng. Chết trận 20 vạn tướng sĩ. Chiến tranh quả nhiên là nhất kiện không gì sánh được tàn khốc sự tình. Tốt đáng tiếc. Ta và Chu Kiếm Bá lao tiền bối chỉ qua gặp mặt một lần, nghĩ không ra kiếp này lại không thể gặp lại. Lưu Tinh âm thầm lắc đầu, chợt nhìn vẻ mặt thống khổ Kiếm Hằng đạo, Kiếm đại ca, kế tiếp ngươi có tính toán gì không? Kiếm Hằng lắc đầu nói, ta cũng không rõ ràng lắm, trời đất bao la luôn luôn ta Kiếm Hằng đất dùng thân A. Ta nghĩ hảo hảo tu luyện sư tôn mang cho tuyệt học của ta kiếm thuật, chờ tu vi cường đại kiếm thuật thành công, liền vi sư tôn báo thủ. Hôm nay phi tuyết trên dưới, ngoại trừ hoàng cung, chính là tứ đại tông môn an toàn nhất. Phi Tuyết Kiếm Tông ngươi là trở về không được, không bằng như vậy đi, ngươi theo ta thư trả lời viện, ta đi cầu kiến phí sư huynh, khiến hắn thu ngươi làm đệ tử làm sao? Lưu Tinh suy nghĩ một chút nói, Kiếm Hằng coi như là không sai thiên phú, như vậy phiêu bạt lưu lạc khó tránh đáng tiếc. Thật vậy chăng? Kiếm Hằng đại hỉ, phải biết rằng hắn sư tôn cùng Phí Trọng Liêm có thể là bạn tốt, tuy rằng không ở đồng nhất tông môn nhưng khí vị tương đầu, lúc đầu Phí Trọng Liêm tìm tới hắn hắn thì có ý tưởng này, chỉ là sợ Phí Trọng Liêm không chịu thu. Liền không dám nói xuất khẩu. Mà lại Phí Trọng Liêm tại kiếm đạo bên trên tạo nghệ không ở hắn sư tôn dưới, làm hắn sư tôn dư giả. Đương nhiên là thực sự, có ta đứng ra, phí sư huynh nhất định sẽ đáp ứng. Vân vân, phí sư huynh. Kiếm Hằng lần thứ hai mới nghe rõ Lưu Tinh dĩ nhiên xưng hô Phí Trọng Liêm là sư huynh, trong lòng ăn một kinh hãi, chợt tựa hồ hiểu, lúc này cười khổ nói, đệ tử Kiếm Hằng ở đây trước cảm ơn tiểu sư thúc. Ha ha. Lưu Tinh cười cười. Các ngươi còn có đi hay không? Xa xa Thu Thủy Lạc xoay người chừng Lưu Tinh liếc mắt. Lưu Tinh cười hắc hắc nói, tới tới. Tiếp theo bốn người đang ra đi, đến Loạn Tuyết Thành thời điểm, Lưu Tinh hơi chút hỏi thăm một chút, Phong Lăng công tử tại buổi trưa đã bị Diêu Khương mang đi ly khai Phi Tuyết, đồng thời cũng lưu lại ngoan thoại, một tháng sau khi phải giết Lưu Tinh. Một tháng sau khi phải giết ta. Lưu Tinh đầu tiên là cau mày chợt nở nụ cười lạnh. Phong Lăng công tử là Thiên Nguyệt Đế quốc Phong gia người, Lưu Tinh không biết gió này nhà có thật lợi hại, nói vậy thập phần cường đại. Nếu là thật muốn giết hắn trong vòng 3 ngày là có thể tới, không cần một tháng. Kia Diêu Khương không phải là đang hù dọa hắn, tính là không phải là hù dọa hắn, hắn cũng không sợ. Loạn Tuyết Thành tiên khách hàng quan sạn, Lưu Tinh bốn người leo lên lầu 3 muốn rượu và thức ăn. Thu Thủy Lạc vẫn như cũ lạnh băng, tuấn tú mặt ngọc thượng không có bất kỳ thần sắc, từ nàng con ngươi nội cũng nhìn không ra tới nàng rốt cuộc là vui còn là buồn. Lưu Tinh xuất hiện vốn đã rất gây chú ý, hôm nay lại đi ra một vị tuyệt thế cô gái xinh đẹp. Làm cho đoàn người kinh ngạc đến ngây người không ngớt. Tựa hồ Lưu Tinh bên người nữ tử đều là mỹ nữ, bất luận cái gì một vị đều là khuynh quốc khuynh thành, quốc sắc thiên hương. Đoàn người đều đã biết Lưu Tinh lợi hại, tự nhiên không dám cả tiếng đàm luận. Kiếm Hằng cùng Lưu Tinh lần lượt ngồi, hơi ngắm Thu Thủy Lạc liếc mắt, con ngươi chiến giật mình, trong lòng cũng là sợ hãi than, thiếu nữ này quá lạnh, thật không biết nàng và Lưu Tinh là quan hệ như thế nào. Dọc theo con đường này hắn cũng nghe đến Lưu Tinh kêu người sau Thu sư tỷ, nhưng cũng không là Vân Hải thư viện đệ tử, Vân Hải thư viện trong hàng đệ tử nhân vật lợi hại không có họ Thu. Đúng lúc này, Lưu Tinh sắc mặt đột nhiên biến đổi, tiếp theo phi thân từ bên trong khách sạn xông ra ngoài, hóa thành một đạo tàn ảnh tiêu thất tại loạn tuyết thành bầu trời, đi cực kỳ cấp tốc, ngay cả ba người cũng không có chào hỏi. Mạnh Thức Quân cùng Kiếm Hàng sửng sốt, không biết Lưu Tinh đi làm gì. Ngay cả Thu Thủy Lạc con ngươi đen nhánh cũng lóe lên một cái, rất là hiếu kỳ Lưu Tinh đột nhiên ly khai làm cái gì đi. Lúc này thân thể lóe lên hướng phía Lưu Tinh phương hướng đuổi theo. Mạnh Thức Quân cùng Vết Kiếm nhìn một chút cũng chỉ có thể theo đuổi theo, có thể hắn hai tốc độ của con người căn bản khó có thể đuổi theo Mạnh Thức Quân cùng Lưu Tinh. Lưu Tinh cuồng chạy ra ngoài 450 dặm, đi tới một chỗ người ở thưa thất trong sơn cốc mới ngừng lại được, hắn dừng lại sau khi, lập tức đem dấu ở tay áo chung Hắc Thủy Huyền Hủy lấy ra ngoài. Chỉ thấy Hắc Thủy Huyền Hủy đen nhánh mặt ngoài thân thể có một tầng tinh thể màu đen, tinh thể tản ra đen nhánh ánh sáng chói mắt chạch. Muốn thức tỉnh sao? Lưu Tinh trong lòng đại hỉ, Hắc Thủy Huyền Hủy đã ngủ say đã hơn một năm, ban đầu ở Tịnh Tâm Hồ vì cứu hắn mà ngủ say đi, cũng bởi vậy tiến nhập hóa giao giai đoạn. Thu Thủy Lạc đuổi theo, phát hiện Lưu Tinh chỉ là xuất ra một cái tản ra đen nhánh sáng bóng con rắn nhỏ, chợt chân mày nhíu lên, gan dạ bị lừa dối cảm giác. Lưu Tinh thân thể lui về phía sau, đi tới Thu Thủy Lạc bên cạnh, phát hiện người sau lạnh lùng theo dõi hắn, nhất thời tâm đầu nhất khiêu. Nhìn ta như vậy làm cái gì? Lưu Tinh kéo kéo khỏe miệng hỏi. Ngươi không rên một tiếng vội vã chạy tới chính là vì này con rắn nhỏ. Thu Thủy Lạc rất sinh khí. Đúng vậy, Thu sư tỷ ngươi là tại quan tâm ta sao? Lưu Tinh cười hắc hắc gật đầu nói. Cút cho ta. Thu Thủy Lạc giận dữ, để cho nàng quan tâm một người nam nhân, quả thực nằm mơ. Không muốn dữ dội như vậy a. Lưu Tinh kéo kéo khỏe miệng vội vã lui về phía sau. Hừ, xem ta chém của ngươi con rắn nhỏ. Thu Thủy Lạc không thể chinh phục Lưu Tinh có chút tức giận, đối về Hắc Thủy Huyền Hủy chém tới. Lưu Tinh lấy làm kinh hãi, cô nàng này điên rồi a. Không muốn. Lưu Tinh ở sau người vội vã quát to, khác thương kia, ngươi còn là đánh ta hết giận a. Có thể Thu Thủy Lạc tốc độ xuất thủ nhiều mau, nghe được Lưu Tinh tiếng quát, nàng động tác căn bản không có thu. Một kiếm đối về Hắc Thủy Huyền Hủy chém tới. Ngao. Đột nhiên, một cổ điên cuồng hét lên chi thanh chấn khiếu thiên địa, một cổ đen nhánh tia sáng chói mắt trong nháy mắt bành trướng lên, mang theo lực lượng kinh khủng lan đến mà đến, ngay cả Thu Thủy Lạc kiếm ảnh đều bị chấn nát, hung hãn khí tức trong nháy mắt đem Thu Thủy Lạc cho chấn bay ra ngoài, miệng phun tiên huyết. Lưu Tinh vừa mới tới rồi tiếp được Thu Thủy Lạc thân ảnh của, mang theo nàng phi thân sau lui ra ngoài 100 mét xa. Lúc này Mạnh Thức Quân cùng Kiếm Hằng cũng tới rồi. Liền thấy bên trong sơn cốc hắc quang cả tiếng, một cái to lớn hắc xà quần quần đi, dữ tợn không gì sánh được. Ầm ầm. Vào lúc này, trên bầu trời phong vân rung động, rất nhanh xen lẫn lôi điện đủ ủ rung động. Chiếu cố nàng. Lưu Tinh đem Thu Thủy Lạc đổ lên Mạnh Thức Quân trong ngực, thân thể một túng hướng phía Hắc Thủy Huyền Hủy vị trí phóng đi. Tiểu tử, không nên tới. Hắc Thủy Huyền Hủy thức tỉnh cảm thụ được Lưu Tinh hướng phía kia vọt tới, lúc này tâm linh truyền âm nói, có một sóng lôi kiếp chỉ cần ta ngăn cản là có thể hóa giao. Thực lực gấp bội để thăng. Cồn vật bi, KF. Chương 242, hấp thu lôi lực. Lưu Tinh tự nhiên biết Hắc Thủy Huyền Hủy hấp thu lôi điện sau khi thực lực bạo tăng, có Hắc Thủy Huyền Hủy hóa thành giao, cần tu luyện 500. Nhiều năm, cái này trung gian động lại năng lượng không gì sánh được cường hãn, hóa giao thành công, Hắc Thủy Huyền Hủy như thoát thai hoàn cốt. Có thể hắn cũng không nhớ Thái Dương Thần Ma Quyết tầng thứ 3 lôi hỏa đại ngọc thể, lấy Thái Dương Hỏa Văn thể hấp thu hư không chi lôi tới rèn luyện thân thể. Không chỉ như thế đối với hắn tu luyện lôi thuẫn thần thuật cũng có cực tốt hiệu quả. Lưu Tinh một mực tìm kiếm loại nào cơ hội, hôm nay rốt cục chờ đến. Thường ngày trời mưa sét đánh, cái loại này lôi điện căn bản khó có thể thu hút xuống tới, mặc dù muốn ở nhờ những thứ kia lôi điện lực lượng tối thể, không được phương pháp. Lưu Tinh hắn là làm cái gì? Kiếm Hằng lấy làm kinh hãi. Hắc Thủy Huyền Hủy hắn đã nhìn ra là muốn hóa giao, cần vượt qua một sóng lôi kiếp chi uy đừng nói là thân thể phàm thai. Coi như là Hắc Thủy Huyền Hủy tiếp được cũng muốn lột ra. Hắc Thủy Huyền Hủy. Thu Thủy Lạc con ngươi nội lóe ra vẻ khiếp sợ, thảo nào vừa mới đen nhánh kia hung hãn hảo quang có thể đem nàng đánh bay, dĩ nhiên là thượng cổ dị trùng hung thú Hắc Thủy Huyền Hủy. Hán. Nhìn Lưu Tinh xông lên quần quần mây mù dưới, Thu Thủy Lạc con ngươi nội cũng lóe ra vẻ kinh ngạc, thầm nghĩ trong lòng, người nọ là người điên sao? Nàng mặc dù không có bước ra qua phiêu miểu phong nhưng cũng biết sấm sét đáng sợ, cũng không thân thể phàm thai võ giả có khả năng thừa thụ. Bị lôi điện oanh kích chỉ sợ trong nháy mắt hóa thành bột mịn, chết không thể chết lại. Mạnh Thức Quân con ngươi nội đều là vẻ lo âu, nàng biết Lưu Tinh làm ra quyết định 10 con ngựa cũng kéo không quay đầu lại, nhận định chuyện tình tất làm, cho nên hắn trong lòng chỉ cầu khẩn Lưu Tinh lông tóc không tổn hao gì. Tiểu tử, ngươi là điên rồi sao? Hắc Thủy Huyền Hủy giận dữ, Lưu Tinh muốn chết, hắn vẫn chưa muốn chết đâu. Không có việc gì, ta thay ngươi ngăn chặn bộ phận lôi kiếp chi lực. Lưu Tinh xông lại đứng ở Hắc Thủy Huyền Hủy trên đỉnh đầu, chỉ thấy người sau trên đỉnh đầu trống lên bọc nhỏ lớn hơn, muốn bể đầu ra. Tiểu tử, ngươi biết cái gì, ngươi tới giúp ta ngăn chặn, chỉ biết tăng lôi kiếp lực lượng. Hắc Thủy Huyền Hủy phẫn nộ quát, ngươi đây là làm trở ngại chứ không giúp gì. Cái gì? Lưu Tinh lấy làm kinh hãi, có thể lúc này đã không kịp nghĩ nhiều, chỉ thấy phong vân vòng xoáy bên trong, một đạo to lớn hắc sắc lôi trụ hướng phía bọn họ hoành tới. Ta dựa vào. Thấy kia so một người ôm hết còn lớn hơn lôi trụ, Lưu Tinh con ngươi trừng tròn vo, trong lòng rung động. Đây là muốn chết tiết góp sao? Tiểu tử thối, đều là ngươi. Liều mạng. Lưu Tinh quanh thân trong nháy mắt dâng lên hỏa diễm, tiếp theo là lôi cương lóe ra, về sau là lục đạo võ hồn trong nháy mắt rít gào ra. Tầng tầng lực lượng bộ tại thân thể bên trên phòng ngự dâng lên. Xa xa Thu Thủy Lạc ba người nín thở, bọn họ chưa từng có ra mắt ai dám lấy thân thể phần thân đi đón sấm sét. Thu Thủy Lạc ngược lại cũng quên đi, có thể Mạnh Thức Quân cùng Kiếm Hằng cũng không có nghe nói qua ai dám làm như thế. Lưu Tinh làm một màn này quả thực nghe rợn cả người. Ầm ầm. Đen nhánh lôi điện quang trụ cường hãn không gì sánh được, từ thương khung ở chỗ sâu trong chợt oanh kích xuống, trong sát na, ba người liền thấy Lưu Tinh cùng Hắc Thủy Huyền thân ảnh biến mất không gặp. Xung quanh địa động sơn diêu đều là lôi điện màu đen, mặt đất bị đánh văng ra ngoài một cái hố sâu to lớn. Một màn này đồng dạng bị Phi Tuyết Vương triều mấy ức võ giả thấy, nhộn nhịp kinh hãi không ngớt. Từ từ, đại địa bị hoanh một mảnh cháy đen, khắp nơi đều là lôi tia. Nhìn không thấy Lưu Tinh cùng Hắc Thủy Huyền Hủy thân ảnh của, Mạnh Thức Quân con ngươi trong nháy mắt rung động, da mặt cương cứng. Kiếm Hằng cùng Thu Thủy Lạc đồng dạng trong lòng cùng chiến, kia lôi kiếp tốc độ quá nhanh. Ngay cả bọn họ đều không có phản ứng qua đây Lưu Tinh cùng Hắc Thủy Huyền Hủy đã bị đánh vào đại địa ở chỗ sâu trong. Ầm ầm. Trong sát na, lại có một đạo lôi trụ trong giây lát sản sinh, hướng phía hố sâu bổ tới. Đừng tới đây. Hố sâu nội Lưu Tinh đầu góc choáng váng đứng lên, cả người là huyết, cảm thụ được Mạnh Thức Quân xông lại, điên cuồng hét lên một tiếng, cường hãn nội lực đống nhiên xông ra ngoài đẩy hướng Mạnh Thức Quân. Thình thịch. Cường hãn lôi trụ trong nháy mắt rơi vào Lưu Tinh trên người, trực tiếp đem hắn oanh nằm xuống đi. Vừa vào lúc này Hắc Thủy Huyền Hủy quấn vòng quanh Lưu Tinh thân thể, bộ phận lôi lực cũng rơi vào trên người nó, khắp nơi đều là lôi điện tại tàn sát bừa bãi. Mạnh Thức Quân trực tiếp bị lực lượng kinh khủng đánh bay ra ngoài, miệng phun tiên huyết, sắc mặt tái nhợt không gì sánh được. Nàng không ở lôi kiếp trọng điểm oanh kích trong phạm vi đều bị đánh thành trọng thương, có thể nàng vừa mới rõ ràng thấy Lưu Tinh kết kết thật thật đã trúng lôi kiếp một kích, tính là bất tử cũng chỉ còn lại có nửa cái mạng. Lưu Tinh. Mạnh Thức Quân hét lên một tiếng. Hố sâu nội không phản ứng chút nào, ngay cả Hắc Thủy Huyền Hủy cũng không có kiều ngẩng đầu lên. Đã chết. Kiếm Hằng lấy làm kinh hãi, con ngươi nội hiện lên một đạo bi thương tiếc hận vẻ, lấy Lưu Tinh Thiên Phú tiếp qua tháng 10 năm 205 Phi Tuyết Vương triều nội có mấy người là hắn địch thủ, nhất định vấn đỉnh kia mênh mông tinh hải cảnh. Có thể hắn dĩ nhiên điên rồi đi đón lôi kiếp lãng phí một cách vô ích sinh mệnh, quá không đáng. Ngao. Trước mắt, một cổ cường hãn khí tức từ hố sâu nội bạo phát dựng lên. Cường hãn tiếng hô khiếp sợ mấy trăm dặm, tiếp theo ba người liền thấy một cái to lớn hắc sắc lân giáp giao xông về phía chân trời. Kia thân dài đạt 30 mét, thân thể bên trên che lớp hắc sắc lân giáp lớn chừng bàn tay, kia sinh đến một đôi con mắt to như chậu nước rửa mặt, trên đỉnh đầu có dài hơn một thước hắc sắc lôi góc, một cổ cường hãn thu khí từ trong cơ thể nó khuyết tán ra chấn áp hướng ba phương, cường hãn không gì sánh được. Hóa giao thành công. Hắc thủy huyền giao, ba người lấy làm kinh hãi. Nhìn Hắc Thủy Huyền Giao phi động trong lúc đó phong vân tề động, sông núi khi hắn uy áp dưới đều bị đánh rách tả tơi vỡ nát, cường đại khí áp đem sơn cốc đều cho áp xuống phía dưới hăm đi. Thật là khủng khiếp. Thu Thủy Lạc ba người thất kinh, Hắc Thủy Huyền Hủy hóa giao thực lực so với trước cường đại rồi gấp trăm lần, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Rất nhanh, ba người tại Hắc Thủy Huyền Giao trên đỉnh đầu thấy một đạo thân ảnh, quanh thân đều là lôi điện màu đen tại xé rách, thân ảnh lặng lặng nằm ở nơi đó vẫn không nhúc nhích. Lưu Tinh. Rất nhanh, Hắc Thủy Huyền Giao rơi xuống đất, đem Lưu Tinh phóng trên mặt đất, miệng phun nhân ngôn đạo, hắn không chết. Kiếm Hằng ba người trợn mắt hốt mồm, Hắc Thủy Huyền Hủy hóa thành giao dĩ nhiên có thể miệng phun nhân ngôn, cái này quá yêu. Đã cùng, Hắc Thủy Huyền Hủy thế nhưng thượng cổ hung thú, hóa giao sau khi là tam giai thất cấp ma thú, có thể miệng phun nhân ngôn ngược cũng chẳng có gì lạ. Mạnh Thức Quân ba người vọt tới, đi tới Lưu Tinh bên cạnh, chỉ thấy Lưu Tinh khí tức suy nhược, có thể ở bên trong lại chính đang phát sinh biến hóa. Hắn bên ngoài thân da thịt khắp nơi đều bị lôi kiếp đánh cháy đen, còn đang lóe lên lôi điện, ngược như là bị lôi tiêu. Đi trước, có người đến. Đột nhiên, Hắc Thủy Huyền Giao nói, hai móng nắm lên Lưu Tinh thân thể đối về ba người nói, đi lên, đi mau. Thu Thủy Lạc ba người cũng không chần chờ, thân thể lóe lên đi tới Hắc Thủy Huyền Giao thân thượng, tiếp theo Hắc Thủy Huyền Giao điên cuồng hét lên một tiếng hóa thành bóng đen hướng phía sơn mạch ở chỗ sâu trong phóng đi. Vâng! Tại Hắc Thủy Huyền Giao đi không lâu sau, một đạo cường hãn thân ảnh trong nháy mắt mà đến rơi trên mặt đất, lông mi đại nhăn. Nếu là Lưu Tinh ở đây thức tỉnh đến nhất định nhận thức người sau, đúng là Tuyết Nguyệt Thương Hội Kim Bá lão giả. Tuyết Nguyệt Thương Hội tại Lạc Dương Cổ Thành cách Loạn Tuyết Thành vốn là không xa. Vừa mới kia lôi trụ không chỉ là Lạc Dương Cổ người bên trong thành thấy, ngay cả Loạn Tuyết Thành, thậm chí Hoàng Thành người đều thấy một đạo lôi trụ từ trên trời giáng xuống. Lôi kiếp. Lúc này, tại Ma Thú Sơn Mạch ở chỗ sâu trong, một đạo hắc ảnh ngang đứng ở một chỗ tán cây bên trên rừng ở vừa mới lôi trụ rớt xuống địa phương, lẩm bẩm nói, lại có ma thú đưa lôi kiếp. Chẳng lẽ là đầu kia con rắn nhỏ? Hắn nghĩ tới Hắc Thủy Huyền Hủy, tại Ma Thú Sơn Mạch ở ngoài, duy nhất có thể dẫn động lôi kiếp ngoại trừ Hắc Thủy Huyền Hủy ở ngoài, hắn nghĩ không ra bất luận cái gì ma thú, hơn nữa còn là tại Phi Tuyết Vương triều cảnh nội. Huyền Hủy hóa giao có ý tứ, tu vì thực lực hẳn là tại tam giai thất cấp a. Bóng đen người tự lẩm bẩm, chợt thân ảnh lóe lên biến mất vô tung vô ảnh. Tại nơi phiến sơn cốc, Kim Bá lão giả trước mà đến, tiếp theo là Lưu Trọng Dương, sau đó là còn có đông đảo thân ảnh, ngay cả Lãnh Kiếm Hồn, Trần Gia Điên, Trần Huyền đều bị đưa tới. Trong lúc nhất thời mảnh sơn cốc này nội cường giả tập hợp. Thật mạnh thú khí, chí ít cũng là tam giai thất cấp ma thú. Lãnh Kiếm Hồn con người lóe ra lanh mang, vùng núi này không lớn dĩ nhiên cất giấu một đầu thu hút lôi kiếp ma thú, quả nhiên là đáng sợ. Những cường giả này đều biết nhau, cùng xuất hiện tại mảnh sơn cốc này bầu trời, từng cái một con ngươi nội lóe ra lửa nóng chiến ý, nhưng nhìn đến Già Điên cùng Lãnh Kiếm Hồn sau khi, Lưu Trọng Dương bọn người đi chân mày rất nhanh ly khai. Lao điên tuy rằng điên rồi, thế nhưng thực lực cường hãn. Lãnh Kiếm Hồn lạnh không cần phải nói, Phi Tuyết Vương triều nội trước tam cường giả, một kiếm ra, ai dám tranh phong. Lưu Trọng Dương đưa mắt nhìn Lãnh Kiếm Hồn liếc mắt, thân thể lay động rất nhanh rời đi. Lãnh Kiếm Hồn đồng dạng thấy được Lưu Trọng Dương, khóe miệng mang theo một tia cười nhạt, dựa theo tuổi tác bối phận, Lưu Trọng Dương xa xa không cách nào so với hắn, nhưng người sau khí tức trong người trái lại khiến hắn cảm thấy ngoài ý muốn. 50 năm trước Lưu Trọng Dương mới vừa bước vào Định Thiên cảnh, 50 năm sau dĩ nhiên đạt tới Định Thiên ngũ cảnh, khiến trong lòng hắn hơi dâng lên vẻ nghi hoặc. Lão gia hỏa này thiên phú có hạn, tuyệt đối không có khả năng tại ngũ trong vòng 10 năm ngay cả đột phá bốn cảnh. Lãnh Kiếm Hồn khẽ nhíu mày. Hắn thấy Lưu Trọng Dương 20 năm có thể bước vào một cái cảnh giới đều rất tốt. Dù sao Lưu Trọng Dương đạt được Định Thiên cảnh thời điểm đã hơn 50 tuổi, có thể tưởng tượng thiên phú cũng không cường đại, còn không bằng Lâm gia gia chủ đương thời Lâm Vân Đồ. Định Thiên cảnh cường giả, mỗi nhảy qua một cảnh giới vô cùng gian nan, thiên phú không đủ cường đại, liền cần lãng phí hết số lớn thời gian tới bế quan tu luyện. Cho nên, Lãnh Kiếm Hồn mới không cho là Lưu Trọng Dương tài năng ở ngắn ngủ trong vòng 10 năm bước vào Định Thiên ngũ cảnh. Lãnh Kiếm Hồn suy nghĩ một chút, thân ảnh lay động, huyễn ảnh tiêu thất, hướng phía Lưu Trọng Dương phương hướng đuổi theo. Lúc này, tại sơn mạch ở chỗ sâu trong, Hắc Thủy Huyền Giao thân ảnh hóa tiểu rơi trên mặt đất, Thu Thủy Lạc ba người cũng rơi trên mặt đất. Lưu Tinh thân ảnh của ngã nhào trên mặt đất, trên thân thể như trước đều là kinh khủng hắc sắc lôi tia. Hán. Mạnh thức quân trương liếu trương trùy. Tiểu tử này chết không xong, chính tại hấp thu lôi kiếp chi lực. Hắc Thủy Huyền Giao nói, có thể hắn trong lòng như trước khiếp sợ không thôi, vừa mới kia lôi điện thiếu chút nữa đều phải cái mạng nhỏ của hắn, có thể Lưu Tinh dĩ nhiên ngăn cản không chết, thật là quá yêu nghiệt. Kiếm Hằng cùng Thu Thủy Lạc hai người con ngươi trừng tròn vo, Lưu Tinh thân thể là cơ thể người sao? Tại sao có thể có cường hãn như vậy lực phòng ngự? Lưu Tinh cũng chưa chết, ý thức của hắn còn đang, nhưng vô cùng thống khổ. Hắn căn bản không có nghĩ đến lôi kiếp sẽ lợi hại như vậy, nếu không phải là hắn thể chất trải qua thánh huyết thần tinh thạch cùng cửu dương tạo hóa đan cải tạo ở ngoài, liền mới vừa lôi kiếp có thể đem hắn đánh thành cạn, khiến hắn chết không thể chết lại. Cồn vật bi, khi F. Chương 243, Phụ nữ gặp lại. Bên trong sơn cốc bị lôi điện màu đen oanh cháy đen, nơi cái hố. Còn có một chỗ thật lớn hô sâu, rất rõ ràng cho thấy trước khi có ma thú ở chỗ này đưa lôi kiếp, từ không khí chung quanh trùng tràn ngập thú khí đều có thể cảm nhận được, hơn nữa con ma thú kia thực lực còn rất mạnh. Đông đảo cường giả tìm tới cũng không có ma thú phát hiện ma thú bóng dáng, chờ các vị cường giả ly khai, đoàn người mới dám hướng phía sơn cốc phương hướng vào tới, nhìn bên trong sơn cốc đống hỗn độn chịu không nổi, đoàn người trợn mắt hốt mồm. Đặc biệt kia một chỗ đại hố sâu, chừng hơn 10 mét chiều sâu, là bị lôi trụ cho đánh văng ra ngoài. Thấy như vậy một màn đoàn người ngược lấy ra linh khí, hoảng sợ không ngớt. Tại đây phiến sơn mạch chỗ sâu nhất, Thu Thủy Lạc ba người cùng một đầu hắc giao rừng ở trên mặt đất Lưu Tinh, Lưu Tinh trên người đều là lôi điện lực lượng đang lóe lên. Thu Thủy Lạc ba người cũng thường thường đánh giá Hắc Giao, Giao bọn họ tự nhiên là nghe nói qua, có thể chưa từng có ra mắt, hôm nay vừa thấy Giao so xả dữ tận nhiều. Giao, sinh lần đầu hai sừng, thẳng mà ngắn, lóe ra lôi điện màu đen. Lôi điện là Hắc Thủy Huyền Giao hấp thu lôi kiếp chi lực mà sinh thành lực lượng đáng sợ, lôi kiếp có thể cũng không phải là bất luận cái gì ma thú đều có thể hấp thu, có chút ma thú thấy lôi điện liền sợ. Từ từ, Lưu Tinh thân thể bên trên lôi điện màu đen đang lóe lên. Ý thức của hắn hoàn toàn thanh tỉnh, cũng biết tự thân tình huống, thân thể phá hư cực kỳ nghiêm trọng. Nếu không phải là hắn tu luyện có Thái Dương Thần Ma Quyết, còn có các loại phòng ngự, cùng với đan dược cùng huyết mạch cải tạo, hắn lực lượng phòng ngự tuyệt đối không có như thế mạnh mẽ. Giờ khắc này ở trong cơ thể hắn khắp nơi đều là lôi tia, ngay cả huyết nhục nội đều là, hắn đang ở một chút xíu ngưng tụ hấp thu, rèn luyện thể thịt cũng không phải như vậy tới, phá hư quá nghiêm trọng, ngay cả hắn cứng cỏi huyết quản đều khó khăn lấy thừa thụ ở. Đem trong cơ thể huyết nhục chung lôi tiêng ngưng tụ hướng đan điền vị trí, hắn phát hiện cái này tự nhiên lôi điện cũng trong cơ thể sinh sanh ra lôi điện mạnh mẽ không chỉ gấp 10 lần, huống chi đây là lôi kiếp chi lực, dĩ nhiên mang theo một tia cấp lực lượng. Lôi kiếp chi lực là một loại siêu tự nhiên lôi điện lực lượng, kia có cường đại hủy diệt lực phá hoại, tịch diệt hết thảy. Hôm nay loại này siêu tự nhiên lực lượng lại bị Lưu Tinh điều khiển đến, lôi điện màu đen chính là lôi kiếp chi lực, ngưng tụ hướng đan điền nội, đập đan điền nội bầu trời đều là lôi điện. Từ hắc sắc lôi điện, là Lưu Tinh tự thân lôi điện. Những thứ kia tử lôi điện màu đen gặp phải cấp lôi, trong nháy mắt chiến động, ù ù rung động. Ù ù long. Thu Thủy Lạc tam sắc mặt người cự biến hóa, Lưu Tinh trong cơ thể chuyển tới lôi âm cũng quá mức dọa người rồi a. Hắn đến tột cùng hấp thu nhiều ít lôi kiếp chi lực a. Thu Thủy Lạc chưa từng có vì ai mà tâm động qua, có thể giờ khắc này nàng tâm hơi chiến giật mình, mang theo một tia hiếu kỳ, Lưu Tinh đến tột cùng có thể hay không chết. Còn có Lưu Tinh hắn rốt cuộc là làm sao làm được. Mới vừa lôi kiếp coi như là định thiên cảnh cường giả cũng không dám đón đỡ a. Lưu Tinh lông mi đại nhăn, sắc mặt khó coi không gì sánh được, khi hắn trên đan điền không kia lôi kiếp chi lực đang ở thôn vệ trong cơ thể hắn kết sanh ra tử lôi điện màu đen tới lớn mạnh tự mình, một màn này làm cho hắn buồn bực. Rất nhanh, khi hắn trên đan điền không nguyên bản đầy lôi tia, có thể lúc này chỉ còn lại có một đoàn tử hắc sắc lôi cầu, cái này lôi cầu quả đấm lớn nhỏ. Lại ẩn chứa một cổ khiến Lưu Tinh cảm thấy hít thở không thông lực lượng. Ngưng lui ra lôi kiếp tinh hoa, hóa thành một quả lôi cầu phiêu ở đan điền thượng, lúc này Lưu Tinh thân thể các phương diện tại dược lực dưới bắt đầu khôi phục nhanh chóng. Hắn từ từ nhắm hai mắt khoanh chân ngồi dậy mà bắt đầu hô hấp thổ nạp, cửu dương chân khí vận chuyển đi, đan điền nội tam phần rông xoay tròn, cường hãn chân lực tại khí mạch nội quần quần thôi động. Thật mạnh khí tức. Thu Thủy Lạc ba người đều khiếp sợ không thôi, nhìn Lưu Tinh ánh mắt đều đang lóe lên. Mạnh thức quân cùng vết kiếm ngược lại cũng thôi, Thu Thủy Lạc là không biết Lưu Tinh lợi hại. Lúc này Lưu Tinh chỉ là khuyết tán ra giận hơi thở để nàng có chút kinh hãi. Sau nửa giờ, Lưu Tinh lấy chân khí chữa thương, đem trong cơ thể bị phá chỗ xấu tu bổ tốt, bắt đầu điều khiển lôi kiếp chi lực, có thể hắn lại phát hiện mình đích thực lực căn bản không cách nào tiếp cận lôi kiếp.